chỉ trích ta hoàng nói là, ngươi không phải là nói Đại Tống quốc đất không có khả năng cắt nhường cho người khác sao? Hiện tại ngược lại bị bọn hắn bắt được nhược điểm, nhạc phụ cũng làm khó a. Mà Vệ Khải đưa ra khác một điều kiện, nếu là không cho phía đông 13 quận, liền đem vùng phía tây 10 quận cho bọn họ cũng được. Cái này, nhạc phụ đương nhiên không chịu. Bởi vì, như thế thứ nhất, Tống quốc còn gọi Tống quốc sao? Hôm nay ngươi tới một khối, ngày mai hắn phân một khối đi, Tống quốc chẳng phải liền mất nước. Bởi vậy, con này không có khả năng mở. Đoàn Tinh Diệu nộ khí thông thông. Nếu là đến đoạt địa bàn của ta, ta người chủ nhân này đương nhiên phải đi nhìn một chút. Tiêu Thất Nguyệt rên lên, đoàn người thẳng đến Tống quốc hoàng cung mà đi. Vừa tới cửa cung, phát hiện cấm quân chống chất, như gặp đại địch. Tiểu tử, ngươi tới được tốt nhất rồi. Chính nói chuyện của ngươi, nhanh chóng cùng Tống hoàng nói một tiếng, đem ngươi địa nhường cho chúng ta. Không phải vậy, hừ hừ. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Vệ Khải lông mày nhíu lại, một mặt hung hăng. Thật giống, Tiêu Thất Nguyệt là dưới tay hắn tựa như. Ta muốn không cho đâu này. Tiêu Thất Nguyệt cũng là lông mày nhíu lại, nhìn xem Vệ Khải. Không cho. Vệ cả tổng lúc cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, chỉ tay trong điện quần thần nói, các ngươi thấy hay không, lại có cái kẻ ngu theo chúng ta Thiên Hỏa giáo hò hét. Ha ha ha. Nhất thời, đứng ở ngoài điện một đám Thiên Hỏa giáo đồ phối hợp tất cả đều cười to. Ha ha ha, Thiên Hỏa giáo, Vệ Khải, các ngươi có thể cường đại đến qua Trường Xuân Tông sao? Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt khẽ hử, âm thanh mặc dù không lớn, thế nhưng, tất cả mọi người nghe rất rõ ràng. Chúng ta chỉ so với Trường Xuân Tông bài vị thấp hơn mấy vị đi mà thôi. Vệ Khải về hừ nói, chỉ tự nhiên là Phương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia đối với Phương Thiên vực vụ thế lực lớn cắt kiêu hùng bảng. Đây là Phương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia đối tất cả thế lực lớn tổng hợp xếp hạng, dính đến mỗi cái tông phái nhân số, quy mô, diện tích phạm vi, thiên tài số lượng, cao thủ nhân số vân vân. Vệ Khải, ngươi làm thành thực. Bất quá, Trường Xuân Tông, Lạc Nguyệt các bao quát sở quốc hoàng thất ba phương liên thủ bổn dược sư đều chưa từng biết sợ, lẽ nào, ngươi Thiên Hỏa giáo so với bọn họ ba phương liên thủ còn cường đại hơn sao? Tiêu Thất Nguyệt sắc bén đáp lại, thấy Vệ Khải sắc mặt thay đổi mấy lần, chỉ tay Thiết Bát Quân nói, hắn chính là Lục Phiến môn Thiết Kỳ Bát Quân đại nhân, bổn công tử chính hiệp trợ giúp bọn hắn phá án và bắt giam Trần Kiều đại án. Cái này trong lúc mấu chốt, tất cả các loại vụ án phá nhắc lại. Không sai. Tiêu công tử là được Lục Phiến môn mời đồng thời phá án và bắt giam Trần Kiều đại án. Thiết Bát Quân lập tức giúp đỡ chứng thực. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là có chút ngượng ngùng, vừa nãy chưa được Thiết Kỳ đồng ý liền chuyển ra bọn hắn đến, kỳ thực có mượn lực đả lực, bằng chỗ dựa ý tứ. Nào nghĩ tới Thiết Kỳ không riêng không trách tội, ngược lại là lập tức liền cho chính mình tới một cái cường lực trợ công. Trả chuyển ra Lục Phiến môn tên tuổi đến tăng lên chính mình, thực sự là đưa than ngày tuyết ta. Như thế thứ nhất, Vệ Khải muốn tìm lỗi cũng phải suy tính một chút Lục Phiến môn ảnh hưởng. Dù sao, Lục Phiến môn nhưng là so với Thiên Hỏa giáo cường đại hơn nhiều, ảnh hưởng càng lớn. Thật là huy phong, nguyên lai là tìm mới chủ nhân. Bất quá, nơi này chính là ta Thiên Hỏa giáo địa bàn. Vệ Khải cười lạnh một tiếng. Vệ Khải, ngươi ta đều bỏ qua một bên thứ khác không nói. Ngươi đã muốn tử tiêu mỗi trong tay cướp đi Tống quốc phía đông 13 quận, vậy được, ngươi có loại bằng cá nhân bản lĩnh tới bắt. Không phải vậy, từ đâu tới lăn chạy về chỗ đó. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp hướng về Vệ Khải đưa ra khiêu chiến. Ta Vệ Khải chả sợ ngươi sao? Vệ Khải được kích, trên người đột nhiên thông suốt. Bí mật mang theo phong lôi xu thế như một phương con toy nhãn hiệu hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt đã trôi qua rồi. Đoạn Long Thủ. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một cái xúc địa thành thốn, trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ. Vệ Khải cái kia uy lực cực lớn nhân thương hợp nhất trong nháy mắt xuyên qua qua Tiêu Thất Nguyệt nguyên lai đứng địa phương. Nhất thời, Thiên Hỏa dạy đệ tử nhóm một mảnh hoan hô. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt quá nhanh rồi. Tuy nói người đã rời khỏi nguyên chỗ, thế nhưng, bởi vì xúc địa thành thốn tốc độ quá nhanh, nhìn qua người chả đứng tại chỗ. Thiên Hỏa dạy đệ tử đều cho rằng Tiêu Thất Nguyệt được Vệ trưởng lão một chiêu xuyên người mà qua, đó là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Chỉ có Vệ Khải trong lòng giác địa một cái, muốn hỏng việc. Muốn quay đầu lại hoặc chết nhanh chóng, nhưng là không còn kịp rồi. Đoạn Long Thủ phá vọng lại vớt rồng lóe lên tia sáng chói mắt hung hăng, như khổng lồ thúc đẩy cơ đang tại sẻn đất bình thường sẻn xúc ở trên người hắn. Vệ Khải rên lên một tiếng, người trên không trung lăn lộn hung hăng đụng vào trên đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Cung vàng điện ngọc trước lót đá sàn nhà vỡ nát tan cảnh khiêu mở, rơi xuống một hồi đá vụn mưa. Chương 651, giao ra Tiêu Thất Nguyệt. Mà Vệ Khải, người đã máu thịt bé bét, sợ đến thủ hạ như ong vỡ tổ nhào tới trước nâng lên bỏ chạy. Ai thắng lợi cũng không có thể làm cho Tống Mở Vân cao hứng trở lại, hắn thở dài một hơi, sắc mặt tái xanh. Phu hoàng, Thiên Hỏa giáo càng ngày càng quá mức. Hôm nay đông một lang đầu gõ chúng ta một cái quận. ngày mai Tây Một Sẻn lại cho Sẻn Xúc đi rồi nửa cái quận. Cho tới bây giờ, không đủ thời gian trăm năm, chúng ta đã có 8 cái quận cho bọn họ chiếm lĩnh. Tuy nói mấy cái này quận trên danh nghĩa vẫn là thuộc về chúng ta của mình. Thế nhưng, chúng ta căn bản là quản không được chúng nó. Chính là phụ hoàng ngươi dưới thánh chỉ đi cũng mặc kệ việc, quan phủ toàn bộ thành bài biện. Nếu như sẽ đem phía đông 13 cái quận hoa rút cho bọn họ, đến lúc đó, thiên hỏa giáo cùng hải tặc thông đồng một mạch, tiến quân thần tốc, mất đi phía đông khối này là chán, chúng ta Tống quốc thật muốn mất nước. Thái tử Tống Đầu một mặt tức giận nói ra. Hoàng nhi, cái này ta còn không rõ ràng làm sao. Nhưng là chúng ta có biện pháp gì, cùng thiên hỏa giáo chống đỡ, nước vong được càng nhanh. Nhi đâu, chính là trời dưới xếp hạng tối lót đáy 36 đại tông cũng không phải chúng ta Tống quốc chỗ có thể chống đỡ. Trong khe hẹp cầu sinh tồn, một chiêu không cẩn thận, trực tiếp vong quốc. Chúng ta yêu cầu liên lạc thiên hỏa giáo cùng Liên Vân Thập Bát Bảo cộng đồng kháng sở, thế nhưng, bên này lại muốn đề phòng thiên hỏa giáo, nếu không phải chúng ta hàng năm hiếu kính cho thiên ma giáo, có chúng nó cản tay, Tống quốc, sớm tại mấy trăm năm trước liền diệt vong. Tống Mở Vân một mặt bi thương, ngửa mặt lên trời thở dài nói, liệt tổ liệt tông, ta Tống Mở Vân vô năng, ta liền tổ tông lưu lại Giang Sơn đều không thủ được, ta là trên đời thất bại nhất hoàng đế. Thái tử điện hạ, đó là bởi vì thiên ma giáo cách chúng ta cách một cái quốc gia. Không phải vậy, như vậy là một con so với thiên hỏa giáo còn muốn hung ác hổ. Về phần nói thiên hỏa giáo tại sao không trực tiếp tóm thâu chúng ta Tống quốc, đó là bởi vì, quốc có quốc pháp, phương thiên vực cũng là có quy củ. Lớn tông phái có thể trong bóng tối chống đỡ có chút quốc gia, thế nhưng, không thể cường nuốt chừng nước. Như thế thứ nhất, sẽ để cho phương thiên vực to to nhỏ nhỏ mấy trăm quốc gia vì đó trái tim băng giá. Nếu như quốc gia liên thủ chống đỡ 36 đại tông, này chính là phương thiên vực tai nạn. Huống chi, tất cả đại tông phái đệ tử cũng tới từ phương thiên vực các quốc gia. Mà thiên hỏa giáo càng ngày càng hung hăng ngang ngược, đó là bởi vì chúng ta Tống quốc quá yếu. Hơn nữa, hiện tại liền tương đương nguy hiểm. Tống quốc tể tướng Liêu Đông nhìn Tiêu Thất Nguyệt ba người lại ngừng lại lời nói. Tướng gia mời nói thẳng. Tống Đầu khách khi nói. Vậy ta liền nói thẳng, kỳ thực, thiên hỏa tôn giáo đến bức vua thoái vị, khẳng định cùng đại sở cùng trường Xuân Tông Lạc Nguyệt các không thể tách rời quan hệ. Không phải vậy, trước đây làm việc chả che che giấu giấu. Hiện tại vì cái gì dám xích hỏa thân trắng trận đưa ra muốn phía đông 13 quận. Đương nhiên, thiên hỏa giáo cũng không có diệt chúng ta Tống quốc, cho nên không tồn tại phá hoại quốc gia cùng môn phái quy củ nói chuyện. Thế nhưng, thiên hỏa giáo không thể làm chuyện, đại sở lại là có thể làm được. Đương nhiên, hiện tại biện pháp hữu hiệu nhất chính là thanh Tiêu Thất Nguyệt giao cho đại sở. Liêu Đông chắp tay nói, cái kia tuyệt đối không thể. Tống Đầu lập tức nói rồi, hoàng thượng, thái tử, không bắt lấy Tiêu Thất Nguyệt, chúng ta Tống quốc liền muốn mất nước. Từ đại cục xuất phát, thần máu chảy đầu rơi, nguyện ý áp giải Tiêu Thất Nguyệt đến lớn sở. Liêu Đông một cái quỳ xuống, hô lớn, câm miệng. Tống Đầu tức giận đến mặt đều đen rồi. Thái tử điện hạ, ngươi hôm nay chính là thanh lão thần đầu chặt đi xuống, ta cũng muốn như thế làm. Bệ hạ, không thể do dự nữa, một khi thiên hỏa giáo cao thủ xuống, chúng ta đã quá muộn, lập tức bắt lấy đi. Liêu Đông xé tâm nước mật đích hô lớn. Người cái lao giả, ta giết ngươi. Tống Đầu chọc tức, một cước thanh Liêu Đông đạp lộn mèo, đầu mạnh mẽ đánh vào trên cây cột, đầy mặt là huyết. Bất quá, Liêu Đông là thông suốt đi rồi. Dưới đất lại kêu gào bỏ hướng Tống Mở Vân. Liêu Đông, ngươi thật sự cho rằng bổn thái tử không dám giết ngươi sao? Sang. Tống Đầu giống giận làm điện rút ra bảo kiếm. Sáng như tuyết ánh bạc co ruỗi, chỉ cần hướng phía trước đưa tới, Liêu Đông đầu này hẳn là dọn nhà. Vì đại Tống, lao thần chết không hết tội. Chỉ cần lao thần sống sót một hơi, định cần phải bắt lấy Tiêu Thất Nguyệt đưa tới đại sở. Đến lúc đó, sở quốc cũng không có lý do gì vong ta đại Tống. Thiên hỏa giáo cũng là mất đi tổn hại ta đại Tống lý do. Liêu Đông thật đúng là quật cường, bò đến Tống Mở Vân dưới chân, ôm thật chặt ở chân của hắn, trả đổi mạng dùng chảy máu đầu đánh vào hoàng đế bắp đùi. Tống Mở Vân mặt là cứng ngắc, nhất thời có phần khó dưới quyết đoán. Chào đi. Tống Mở Vân tin tưởng, tại trả giá nặng nề sau định nhất định có thể bắt Tiêu Thất Nguyệt. Dù sao, hắn chỉ có một người. Bất quá, như thế thứ nhất, nhưng là thanh lục phiến môn đắc tội rồi. Không chào đi, bốn bề thọ địch. Thiên Hỏa Giáo, Trường Xuân Tông, Lạc Nguyệt Các, đặc biệt là đại sở cửa ải này liền không qua được. Thái tử, ta Đoàn Tinh Diệu đại biểu Đoàn thị gia tộc cùng hộ ngươi. Muốn bắt Tiêu Thất Nguyệt, Đoàn Tinh Diệu tự nhiên không chịu, lập tức biểu lộ lập trường của mình. Lão ngây thơ muốn vong ta đại Tống sao? Tống Mở Vân ngước nhìn mái vòm, cái này tuổi trò nhi thật đúng là ngoặt không quá bắt đuổi. Thế là, một tiếng thở dài, vung tay lên nói, Thiết Bát Quân, ta Tống Mở Vân xin lỗi các ngươi. Đại Tống định chắc chắn sẽ cho các ngươi lục phiến môn phong phú bồi thường. Đi chết đi. Tống đầu giận điên lên, mắt thấy phụ thân liền muốn hạ ngoan thủ, một vệt vảy bạc tránh qua, mạnh mẽ đâm về Liêu Đông. Sang. Bên cạnh một đạo chỉ khí bay tới, lập tức thanh bảo kiếm bắn ra được phi cuốn tới đại điện trên cột gỗ. Tống đầu quay đầu nhìn lại, nhất thời ngạc nhiên, bởi vì, ra tay bắn bay bảo kiếm người lại là Tiêu Thất Nguyệt. Cõi đời này ai cũng có thể xuất thủ cứu Liêu Đông, thế nào lại là ngươi? Tống đầu nhất thời có phần mở bức, hỏi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi chó phân, chúng ta đại tống đều cho ngươi hại thảm rồi. Đừng ở chỗ này mèo khóc con chuột giả từ bi, ngươi chính là đã cứu ta, ta Liêu Đông cũng sẽ không cảm kích ngươi một tia một hào. Liêu Đông khàn giọng hô. Liêu Đông, ngươi đào cái hố cho ta nhảy. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta không hiểu ngươi có ý gì, cái gì vung hố không vung hố. Liêu Đông một mặt mơ hồ. A a, hôm nay ta muốn đi, ai cũng không cản được. Mà ngươi cố ý khích khởi hoàng đế bắt ta, đến lúc đó, ta đi thẳng một mạch. Tống quốc, đối sở quốc cùng với thiên hỏa giáo đều đã co giao cho, đây là của ngươi loại thứ nhất dự định. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ta nghe không hiểu ngươi mê sảng, thật giống, ta còn có loại thứ hai dự định tựa như. Liêu Đông châm chọc cười nói. Cái này loại thứ hai dự định, làm lại chính là ngươi hy vọng. Ngươi hy vọng có thể gây nên tính khí của ta, cũng bởi vì tống đầu cái này thái tử như thế trưởng nghĩa. Cho nên, ngươi hy vọng ta có thể đập nồi dìm thuyền, đảm bảo tống quốc một cái mạng. Quét sạch dựa vào ta một người là không thể nào bảo vệ tống quốc, bất quá, có lục phiến môn tại. Hơn nữa, ngươi đã điều tra rõ, thiết bắt quân trong tay nắm giữ bộ vương hạng đông vương bài phó lệnh. Thiên hỏa giáo, trường xuân tông bao quát lạc nguyệt các cũng không thể muốn cùng bộ vương cùng chết. Chỉ cần ta Tiêu Thất Nguyệt tại lục phiến môn bên người, bọn hắn hội cho chút mặt mũi. Chí ít, ngoài sáng sẽ không xuất thủ. Như thế thứ nhất, đại tống hay cùng ta liền thành một mạch, chí ít, tại ta rời đi đại tống sau đó trong lòng vĩnh viễn có đại tống tại. Mà ngươi xem người trọng chuẩn, ta tin tưởng ngươi hiểu được nhất định tinh tượng chi đạo. Giả như nó năm, ta Tiêu Thất Nguyệt trở về, chính là lớn tống đằng phi thời điểm. Đương nhiên, ngươi cái này cũng là tại hạ một cái rất lớn tiền đặt cược, đánh cuộc là một cái quốc gia. Bởi vậy, ta muốn cứu ngươi, bởi vì, ta đang vì đại tông cứu một trung tâm sáng lao thần. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chương 652, ông bác làm khó dễ. Đó là nghe được trên điện chúng thần chố mắt ngoát mồm, bội phục sát đất. Nói bậy nói bạ, ngươi cái này căn bản là trong biên chế cố sự. Bản tể tướng nào có ngươi nhiều như vậy tâm tư. Liêu Đông chết không thừa nhận. Ha ha ha, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vài tiếng cười lớn, chấn động đến mức ngói nóc nhà bay loạn. Liên ở toàn bộ lòng của người ta tư đều hấp dẫn đến Tiêu Thất Nguyệt cuồng trong lúc cười lúc, hai ngôi sao lấp lóe. Mà đứng tại trên điện chết, khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt vẹn vẹn mấy trượng, Ngụy Bá Công đột nhiên phát hiện một đạo tinh thần như quỷ ảnh nhất giống như chạy tới, đống nhiên thức tỉnh, rít gào một tiếng sau này lùi lại nghiêng người chộp về phía trên cung điện hoàng đế Tống Mở Vân. Ông bác, ngươi làm gì? Tống Mở Vân làm sao cũng không nghĩ đến Ngụy Bá Công hội công kích chính mình. Trong hốt hoảng sau này một cái bổ nhào ngã lật. Chỉnh Trương Long cái ghế sau này kỳ dị đi theo một cái ngã lật, trong nháy mắt, hai mặt tấm khiên từ trong ghế bắn ra tại Tống Mở Vân trước người hợp thành một bức tường, mà Tống Mở Vân cũng miễn cưỡng tránh thoát Ngụy Bá Công cái kia tình thế bắt buộc khủng bố một chảo. Ngụy Bá Công cũng không thu tay lại, thẳng thắn thân thể hướng phía trước đưa tới, mạnh mẽ linh quang trực tiếp làm vỡ nát hai mặt tấm khiên, hung lệ xuyên qua mảnh vỡ trộm tới ngã xuống đất Tống Mở Vân. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở Tiêu Thất Nguyệt trong tiếng cười sảng sảng, quần thân rít gào xông lên. Bất quá, khoảng cách quá xa, chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn xem Ngụy Bá Công cương cân thiết cốt chảo khóa hướng về phía Tống Mở Vân Niết Hầu. Phu hoàng. Thái tử Tống Đầu thê thảm kêu to, chỉnh thân thể vặn vẹo thành một đạo hình thoi tấn công đi qua. Mà đoàn tinh diệu cũng không chậm, bảo kiếm hóa thành một đạo tử ảnh phi vút đi. Bất quá, đều quá muộn. Chỉ bất quá, Ngụy Bá phụ thủ khoảng cách Tống Mở Vân liền nửa thước khoảng cách. Hơn nữa, Ngụy Bá Công khổ rồi chính là tay của hắn vĩnh viễn khoảng cách xa Tống Mở Vân liền nửa thước khoảng cách. Cả người hắn cứng ngắt lại, thân thể cho một cái khảm nạm bảy ngôi sao bảo kiếm xuyên người đâm vào lòng y. Hơn nữa, kiếm kia băng lực mười phần, trong nháy mắt liền đem Ngụy Bá Công đóng băng thành một bộ thịt đông. Ta Ngụy Bá Công tuy nói ở khác viện với ngươi đối một chiều, thế nhưng, tại phía trên tòa đại điện này vẫn chưa hướng về ngươi ra tay. Bây giờ là Tống Quốc muốn bắt ngươi, ngươi không công kích Tống Vương, vì sao phải công kích ta? Răng rác một tiếng, Ngụy Bá Công mạnh mẽ xoay đầu lại, một cây nước đá chi tay chỉ Tiêu Thất Nguyệt. Đó là Tiêu Thất Nguyệt tùng vận dụng tinh không liệm bên trong Đông Tuyết Long Bảo, để Ngụy Bá Công có thể quay đầu ngón tay hướng mình. Không phải vậy, Ngụy Bá Công tuyệt đối khó mà nhúc nhích đạt được hảo. Trong lòng ngươi rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Ta rõ ràng cái gì? Ngươi liền biết ngươi là khốn nạn, một cái hồ bên trong hồ đồ, liền địch ta đều không phân rõ rác rưởi. Tống Quốc muốn bắt ngươi, ngươi rõ ràng quỷ liếm, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi kiêu ngạo đi nơi nào? Ngươi còn hay không là người đàn ông? Ngụy Bá Công cổ họng đổi mạng phồng lên khí, giận dữ hét. A a, người đang làm trời đang nhìn. Trên đời việc, chỉ cần ngươi làm, liền có người biết. Ngụy Bá Công, ngươi thật bất hạnh, bởi vì, ngươi đụng phải ta. Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt. Ngươi khốn nạn, ngươi tự cho là đúng, kỳ thực, ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi cho rằng Tống Đầu hộ vệ ngươi chính là trượng nghĩa sao? Kỳ thực, hắn còn không phải muốn lợi dụng ngươi vì hắn bán mạng. Chính là Tống Mở Vân thì lại làm sao? Bắt đầu nói thật hay tốt, cho ngươi phía đông 13 quận. Làm sao, trên trời hỏa giáo, đại sở dưới áp lực, như thường tử cải biến chủ ý, muốn bắt ngươi thành công. Kỳ thực, ngươi cũng chỉ là một viên đáng thương quân cờ mà thôi. Trả thay đại Tống bán mạng, ta nhổ vào. Ngụy Bá Công gầm hét lên. Hắn biết mình không được, toàn thân đều cho một loại đáng sợ côn trùng khống chế. Chính là nói chuyện khí lực đoán chừng cũng là Tiêu Thất Nguyệt cái kia vô liêm sỉ tiểu tử bố thí. Tống Quốc chịu nhận thức ta con cờ này, điều này nói rõ ta còn có giá trị lợi dụng. Bất quá, nói đến quân cờ, người ta không đều giống nhau sao? Tiêu Thất Nguyệt cười to nói, khinh miệt nhìn Ngụy Bá Công một mắt, nói, chí ít, ta còn là một viên tự do quân cờ. Mà ngươi liền không giống nhau, ngươi hoàn toàn bị người khác điều khiển rồi. Đánh rắm. Ai có thể điều khiển ta? Chính là Ngụy Vương ở trong mắt ta cũng chỉ là một đống thối cất chó. Ngụy Bá Công lớn tiếng kêu lên. Thật sao? Đáng thương a. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, đột nhiên đưa tay hướng về Ngụy Bá Công trên người hút một cái, một đạo đồng thao hình dáng vật cho từ nhục thân bên trong mạnh mẽ rút ra. Sở. Sở quốc hoàng tộc đồ vật. Liêu Đông vừa nhìn, kêu lên. Lao giả, ngươi biết nó. Tiêu Thất Nguyệt một thanh băng nước hóa thành nhiệt khí phất qua, cái kia đồng thao đồ vật nhất thời phóng ra một tia sáng. Mặt trên có một cái to lớn sở chữ, niên đại không cạn, mặt trên có một tia tang thương khí tức quanh quẩn bên trên. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt đối Liêu Đông cũng không có hảo cảm, cho nên, không chút khách khí xưng hô hắn. Ái Khanh. Ngươi vội vàng nói đến. Tống Mở Vân bò lên, cũng gấp muốn biết. Đây là sở quốc thần thế chuông. Liêu Đông nói ra. Thần thế chuông. Đây không phải là sở quốc bát đại nước khí một trong sao? Làm sao sẽ cho Ngụy trộm cầm? Tống Mở Vân giật nảy cả mình. Lao thần đã minh bạch, nhất định là sở huyền cơ vì lung lạc ở Ngụy Bá Công mới cho lấy quốc chi trọng khí. Mà Ngụy trộm liền như vậy tiềm nhập chúng ta Tống quốc, hơn nữa, thành ta đại Tống hoàng tộc tổng cung phụ. Về sau, chậm rãi ăn mòn, cho đến để cho chúng ta Tống quốc vong quốc. Chỉ bất quá, kế hoạch của bọn họ sắp xếp được không chê vào đâu được, Tiêu công tử, ngươi làm sao phát hiện? Liêu Đông rõ ràng bất kể hiểm khích lúc trước, bò lên hướng về Tiêu Thất Nguyệt chắp tay tương bái, rõ ràng chấp đệ tử chi lễ. Lao giả, chúng ta rất thuộc sao. Buồn công tử vì ma tại nói cho ngươi biết. Tiêu Thất Nguyệt cao ngạo cười cười, nên khoe khoang lúc cũng phải tại lao đầu này trước mặt nã bãi một cái. Lao thần chỉ muốn vừa nghe đến tuột cùng, qua đi tự hôn tạ tội. Không thể không nói, Liêu Đông thật đúng là một cái quật cường lao đầu, vì để cho Tống Vương biết đến tuột cùng, không lại dẫm lên vết xe đổ, rõ ràng lấy mạng bức bách. A a, ngươi chết hay không theo ta có quan hệ gì đâu. Tiêu Thất Nguyệt cười gằn. Tiêu công tử, ta sai rồi. Bổn hoàng sai rồi. Ta là một cái hoàng đế, là Tống quốc hơn 100 triệu nhân chi chủ. Vì quốc gia, vì ta Tống quốc ngàn vạn bách tính, ta không thể không muốn bắt được ngươi. Nếu như ta Tống Mở Vân không phải đại Tống hoàng đế, ta sẽ liều chết với ngươi chiến đấu cùng nhau. Bởi vì, ngươi là một cái thật bằng hữu. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ. Tống quốc hoàng đế vị trí chuyển cho thái tử Tống Đầu. Vì tiêu trừ Tiêu Thất Nguyệt bất mãn trong lòng, Tống Mở Vân quyết định thật nhanh, chuyển ngôi cho thái tử. Không thể không nói, Tống Mở Vân là một cái có quyết đoán, có đảm đương hoàng đế. Được. Tiêu Thất Nguyệt chờ chính là của hắn câu nói này, nếu Tống quả thực là khả tạo chi tài, cái kia vì hắn liệu mình đáng giá. Hoàng nhi, lên đây đi. Tống Mở Vân thật đúng là sấm rền gió cuốn, lập tức tự mình đỡ Tống Đầu ngồi lên rồi cung vàng điện ngọc trên ghế rồng. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Quân thân cúi chào. Bổn hoàng tuyên bố, Thanh Tống quốc phía đông vùng duyên hải Thái Vân quận hỏa cách quận Nguyệt cực đảo các loại 13 quận hoa rút cho huynh đệ của ta Tiêu Thất Nguyệt thành lập Long Tông. Từ đó về sau, 13 quận theo chúng ta Tống quốc lại không có bất luận cái gì căn hệ, phàm là Tống quốc thần dân, không được can thiệp. Hơn nữa, tiến vào 13 quận sau muốn tuân thủ nơi đó quy củ. Từ hôm nay sau, 13 quận không lại là Tống quốc danh giới. Nó thuộc về ta huynh đệ Tiêu Thất Nguyệt cá nhân. Tống Đầu càng là đại thủ bút, trực tiếp đưa một cái gói quà lớn. Hơn nữa, lúc này gọi tể tướng Liêu Đông lập xuống cho đòi sách triệu cáo thiên hạ. M. Chương 653, Thần Thế Chuông. Tiêu Tông Chủ. Ngụy lao trộm là làm sao phạm vào Trần Kiều đại án. Liêu Đông thật đúng là cái đặc biệt quật cường lao đầu, mới vừa lập xong cho đòi sách, song phương ký tên, che lên ngọc tỷ, thanh một phần nâng cho Tiêu Thất Nguyệt sau lại hỏi chuyện này. Kỳ thực, mọi người đều muốn nghe, bao quát Thiết Bát Quân cùng Hạng Phi Hổ cao bằng cấp bọn bộ khoái đều vểnh lỗ thai lên. Không sai. Thỉnh cầu Tiêu Tông Chủ có thể cho giải thích một chút. Không phải vậy, chúng ta cũng phải cho nghẹn chết rồi. Đoàn Tinh Diệu Hầu cấp chuyện này. Dù sao, quan hệ Đoạn gia phong thủy đại sự, không ai so với hắn trả gấp. Ngụy Ba Công, chính ngươi nói ra chính là. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, Long Tông, Tiêu Thất Nguyệt ngươi cái nhóc con miệng còn hôi sữa, trong vòng 3 ngày, ngươi Long Tông sắp trở thành một đám bụi trần. Bản công tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngụy Ba Công điên cười đến thẳng nôn tiên huyết. Rất đơn giản, điều kiện chính là ngươi nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi nói để cho ta sinh ta liền sinh, ngươi cũng không phải Diêm Vương lão tử. Coi đời này, không ai muốn chết. Ngụy Ba Công tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhân khí kinh ngạc nhìn Tiêu Thất Nguyệt, thật giống bị sợ hãi tựa như đang run rẩy. Ngươi là Tiêu Tông Chủ bắt được, của ngươi sinh tử đương nhiên do Tiêu Tông Chủ đến định. Tống đầu thật đúng là hiểu ý, lập tức tới đây một cái vi diệu trợ công. Ta đồng ý. Đoàn Tinh Diệu gật đầu nói. Chính chủ nhân đều đồng ý rồi, Ngụy Bá Công cầu sinh nguyện vọng mãnh liệt hơn rồi, nhân khí như cỏ đầu tường bình thường lắc trái lắc phải đến lợi hại. Ai? Tại Ngụy Quốc Hoàng đế bức bách ta một nhà lúc, là Sở Thiên Khung cứu ta. Ngụy Bá Công thở dài. E sợ cái này cũng là một hồi âm mưu. Tiêu Thất Nguyệt nói. Làm sao có khả năng? Ngụy Bá Công căn bản cũng không tin. Sở Quốc vẫn muốn xem xét một người lẻn vào Tống Quốc nội bộ, từ nội bộ phân hóa, ly gián Tống Quốc. Quá gần quốc gia người có dính dáng. Mà Ngụy Quốc ly Sở Quốc khá xa, mà cá tính của ngươi cương liệt, lại cùng Ngụy Vương không hợp, vừa vặn liền cho Sở Quốc lợi dụng. Trong này, có chút ít Sở Thiên Khung ở sau lưng quạt gió thổi lửa. Tiêu Thất Nguyệt nói, Sở Thiên Khung tuyệt đối không phải đang lợi dụng ta, hắn là thật tâm phải cứu ta. Ngụy Ba Công lắc đầu nói, làm sao mà biết? Thiết Bát Quân không nhịn được hỏi, không phải thật tâm làm sao chịu thanh Sở Quốc bát đại nước khí một trong thần thế chuông cho ta, đây chính là Sở Quốc bát đại nước khí một trong. Nếu như ta có nhị tâm, Sở Quốc tổn thất liền quá nặng đi. Ngụy Ba Công đạo, Thiết Bát Quân đều cho nói được cá khẩu không biết nói gì. Ngu dốt. Ngươi phải cái giả dối thần thế chuông trả tự cho là đúng, ta đều thay ngươi bi ai. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đau lòng lắc đầu. Không thể, tại sao có thể là giả dối? Ta thử qua, vật ấy đánh lên, như thần thế chi chuông, chính là linh vương cảnh cường giả cho sóng âm đánh trúng, lúc này liền hôn mê. Hơn nữa, ta từ đây chuông bên trong phảng phất nghe được hồng trần thế tục, cảm ngộ đến một tia thiên địa đạo nghĩa. Ngụy Bá Công đạo. A a, đó là bởi vì, đây chỉ là nửa bên thần thế chuông. Tiêu Thất Nguyệt nói. Thần thế chuông còn có thể phân giải. Lần này, liền ngay cả Tống Mở Vân cái này Thái Thượng Hoàng đều nhịn không nổi. Tinh La dẫn đều chia âm dương, thần thế chuông năng phân giải có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, tuy nói bọn hắn cho ngươi nửa bên thần thế chuông, thế nhưng, trên thực tế ngươi căn bản liền không dùng được. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói, không thể, ta dùng quá nhiều lần rồi, uy lực cực lớn. Ngụy Bá Công một mặt kiên quyết hủy bỏ Tiêu Thất Nguyệt thuyết tử. Ngu xuẩn. Ngươi không biết, đại sở bát đại nước khí chỉ có hoàng tộc trực hệ huyết mạch năng lực thao túng sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thương hại nhìn xem Ngụy Bá Công. Nhưng là hiện nay Tinh Thân Vương Chớ Quốc Hào cũng không phải là người trong hoàng tộc. Ngụy Bá Ngựa được thượng phản bác. Ngươi thực sự là hết thuốc chữa. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Lẽ nào Chớ Quốc Hào có vấn đề? Vẫn là tể tướng Liêu Đông kinh nghiệm cay độc. Không sai, Chớ Quốc Hào chính là Sở Huyền Cơ con riêng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nhưng là ta làm sao có thể điều khiển thần thế chung. Ngụy Bá Công thật khí thế lập tức đánh đi xuống, bất quá, vẫn là khó mà hoàn toàn tiêu tan. Ngươi có thể sai đại sở lực lượng của đất trời sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Cái này, không thể. Cái kia là được rồi, đó chỉ là thần thế chung công kích đơn giản nhất mà thôi, ngươi vẫn chưa thể phát huy ra nó một phần mười bao ở. Tiêu Thất Nguyệt nói xong, đột nhiên một quyền đánh tại thần thế trên chuông. Vụ. Một tiếng vang vọng, không gian đều cho vặn mèo, toàn bộ tại điện đều kinh luyên ý hệt hơi nhúc nhích một chút. Mạnh mẽ sóng âm chấn động đến mức trên điện chúng hạng á vệ té xỉu một đám lớn, chính là Thiết Bát Quân mấy người cũng cảm giác tim đập nhanh hơn, suýt chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Thậm chí, một ít nhược điểm võ giả trước mắt xuất hiện ảo giác, hô to nương á cha, nhất thời, trên điện hỗn loạn tương bừng. Thấy không, đây chính là thần thế chuông 2 phần 10 bao ở. Tiêu Thất Nguyệt nói, lợi hại, đại sở có nó, quả nhiên có thể chen người ngũ đại nước. Liêu Đông một mặt bội phục, ngũ đại thủ đô có đảm bảo quốc chi khí, cho nên, mặc dù là trong nước cường giả không bằng 36 đại tông, thế nhưng, coi đời này, không có bất kỳ một cái tông phái có thể chiếm đoạt ngũ đại nước. Tiêu Thất Nguyệt nói, Sở Thiên Cung, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Ngụy Ba Công hoàn toàn tin, mắng một câu hậu đạo, việc này, đích thật là Sở Thiên Cung sai khiến không được. Hắn cho ta một loại cổ lao trung, xưng là phi thiên mực mũi, người đoàn gia đều là chúng rồi loại này trung, lại tăng thêm thần thế chuông tẩy não, như thế thứ nhất, liền ngay cả thủ hộ Trần Kiều đoạn gia nhân vật thủ lĩnh Đoàn Vân đều cho mê hoặc. Cho nên, Trần Kiều, nhưng thật ra là các ngươi người đoàn gia chính mình hủy diệt. Ngụy Bá Công đạo. Thì ra là như vậy, Ngụy Bá Công, ngươi ngay cả ta đều tính kế ở bên trong. Hạng Phi Hổ nghe xong một mặt giận dữ. Không tính toán ngươi cho ngươi phá án ta còn có thể tại Tống Quốc ở lại đi không? Chỉ tiếc, Lục Phiến Môn không phá được vụ án, ta lại là chồng ở một cái tiểu tử trong tay. Ngụy Bá Công cười lạnh nói. Qua đi, Tân Hoàng đăng cơ, tự nhiên, Tống Đầu cùng Đoàn Tinh Diệu cái này tỷ phu cùng nhau thương nghị quốc sự rồi, mà Tiêu Thất Nguyệt nhấc theo Ngụy Bá Công trở về biệt viện. Ta biết ngươi là tiểu nhân. Thấy Tiêu Thất Nguyệt đẩy ra Thiết Bát Quân đem mình để sách tới gian phòng, Ngụy Bá Công một mặt thấy chết không sờn nói ra. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Rong dài cái gì, đưa đầu một đao rụt đầu một đao, cam kết của ngươi ta cũng không cần, cho thống khoái chính là. Ngụy Bá Công cao ngước đầu. Long Tông mới thành lập, ta cần một cái quản lý môn phái nô tài. Tiêu Thất Nguyệt đặt mông ngồi trên ghế dựa, nhìn chằm chằm Ngụy Bá Công. Ngươi sẽ không sợ chúng ta trước một bộ người sau một bộ. Đến lúc đó, ngươi khi trở về Long Tông đã thành Sở Quốc. Ngụy Bá Công cười lạnh nói. Ngươi sẽ không giao nó cho Sở Quốc. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi quá tự tin rồi, quả thực tự tin hơi quá. Tuy nói ngươi phá Trần Kiều đại án, thế nhưng, Sở Quốc trung quy còn có nửa bên thần thế chung ở trong tay ta, bọn hắn nhất định sẽ liên hệ ta. Đến lúc đó, ta có thể cùng bọn hắn đàm phán, hợp tác. Nếu như diệt Tống Quốc, ta chí ít có thể bảo vệ phía đông 13 quận. Đến lúc đó, ta chính là vương. Liệu tất, đường đường đại sở cũng sẽ không lại hồ 13 cái quận. Bởi vì, bọn hắn đã nhận được toàn bộ Tống Quốc. Ngụy Bá Công đạo. M. Chương 654, thành lập Long Tông. Ngụy Bá Công, cho tới bây giờ, ngươi chả đang gạt ta. Lừa gạt ngươi lời nói thì sẽ không nói ra rồi, bởi vì, ta biết ta không sống quá ngày hôm nay. Ngụy Bá Công khinh bỉ lắc đầu. A a, ngươi cho rằng chỗ rửa của ngươi sẽ tới cứu ngươi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cười thần bí. Sở Thiên Khung đều bất tỉnh nhân sự, đại sở đều loạn thành hỗn loạn rồi. Chỉ ít, tại thời gian ngắn bên trong bọn hắn sẽ không bận tâm đến ta. Không phải vậy. Ngươi cho rằng Tống Quốc thật có năng lực tí bảo vệ được ngươi sao? Ngụy Bá Công lắc lắc đầu. Ngươi nói là lời nói thật, bất quá, ta với ngươi nói lại là một chuyện khác. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đột nhiên đưa ra bàn tay, một cây u lan như một cái yêu tinh dạng vặn vẹo thân thể sáng tại trên lòng bàn tay. A, Thượng Sứ Đại Nhân. Ngụy Bá Công nhất thời kinh hãi, đột nhiên bị kinh hãi tựa như, căn bản cũng không dám tin tưởng Thượng Sứ chính là Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi, ngươi, ta làm sao ta? Ta tiểu không thể là thượng sứ à nha. Lẽ nào ngươi gặp thượng sứ bộ mặt thật? Tiêu Thất Nguyệt sớm liền phát hiện trung bên trong U Lan nhân quả, Ngụy Bá Công chân chính hậu trường chủ là Vũ Lâm Quốc thượng sứ. Về phần đại sở, chỉ là một ngụy trang mà thôi. Việc này, chỉ sợ sẽ là Sở Thiên Khung cũng lừa gạt rồi. Nói trắng ra điểm, Ngụy Bá Công chính là một cái hai lần gián điệp. Vừa hướng về đại sở quốc vơ vét chỗ tốt, bên này lại từ Vũ Lâm Quốc đã nhận được lợi ích. Bản thân là tuần sứ. Không phải ngươi trực tiếp lên sứ. Bất quá, ngươi thượng sứ gần nhất có phần vấn đề. Bản tuần sứ phân quản bên này khu vực, cho nên, muốn xuống đến điều tra một phen. Ngươi hãy thành thật giao cho một cái, ngươi thượng sứ đã làm gì? Muốn tỉ mỉ điểm, bao quát ngươi thượng sứ vai trò địa vị gì? Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên là muốn gạt xuất vị kia thượng sứ đến. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng biết. Ngụy Bá Công thượng cấp khẳng định so với lần trước đến sở quốc cái vị kia gọi Dương Cửu thượng sứ địa vị cao chút. Dù sao. Ngụy Bá Công nhưng là một vị tam cấp linh vương cảnh cường giả. Mà Dương Cửu thực lực vẹn vẹn cấp một linh vương khoảng trường, khẳng định không khống chế được Ngụy Bá Công. Vốn là ta là không biết thượng sứ là của ai, bởi vì, hắn mỗi lần nhìn thấy ta đều mang một cái mặt nạ quỷ. Bất quá, có một lần, hắn tâm tình giống như không tốt. Lại muốn ta bày rượu chiêu đãi, mà lần đó hắn uống say. Ta mới biết, hắn lại là Thiên Hỏa giáo nhị trưởng lão Quy Mộc Nhị Lang. Nghe nói này người đến từ phía đông vùng duyên hải đối diện Thiên Chiếu đảo. Hắn mạnh mẽ hơn ta, thực lực gần nhau Sở Thiên Cung. Hơn nữa, nắm giữ lục tinh võ lâm lệnh. Hắn say sau nói rồi, Tống Quốc chỉ là bắt đầu, hắn chân chính mục tiêu là đại sở. Hơn nữa, thật giống, cũng không phải đại sở hoàng tộc. Điểm này ngã tướng làm nghi hoặc không rõ. Hỏi hắn, đại sở quốc hoàng tộc mạnh mẽ nhất rồi, chẳng lẽ còn có so với đại sở hoàng tộc nhân vật còn mạnh mẽ hơn sao? Thì như, Trường Xuân Tông, vậy tuyệt đối không phải. Việc này lộ ra quái lạ, hắn lại còn nói, hắn cũng không biết cuối cùng mục tiêu chỉ. Mà hắn cũng chỉ là đánh trước chiến, một khi Tống quốc trở nên mạnh mẽ, lấy Tống quốc diệt đại sở, có người khác tới đón tay. Ngụy Bá Công một bên nói một bên liếc Tiêu Thất Nguyệt U Lan phiên lá, nhân khí trong lúc này lộ ra một cái giữ lại dâu hình chữ bát, mọc ra mắt tam giác lao giả đến. Người này, phải là Quy Mộc Nhị Lang rồi. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn đối với tin thân phận của mình rồi, bởi vì, tám mảnh U Lan đại diện cho chính mình nắm giữ bát tinh võ đang lệnh, tự nhiên, cấp bậc so với Quy Mộc Nhị Lang còn cao hơn. Nếu như hắn biết đây là mấy trăm năm trước Vũ Lâm Quốc Phục Hổ Vương làm bán thành phẩm, cũng không biết được có thể hay không trực tiếp cho tức chết. Được. Từ đó về sau, Long Tông liền giao cho ngươi. Bất quá, việc này ngươi phải nhớ kỹ, không thể tiết ra ngoài cho bất luận người nào. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thận trọng. Nếu như Quy Mộc Nhị Lang hỏi tới đây, ta có muốn hay không thanh tuần sứ chuyện của ngươi nói ra? Ngụy Bá Công hỏi. Bản tuần sứ nghĩ tại 13 quận nắm giữ một mảnh thuộc về mình thiên địa, nhớ kỹ, của mình. Tiêu Thất Nguyệt cường điệu nói. Thuộc hạ đã minh bạch. Ngụy Bá Công gật đầu nói. Tiêu Thất Nguyệt sớm dùng vệ cốt trùng cùng thiên tâm cá lộ khống chế được Ngụy Bá Công, cũng không sợ hắn có nhị tâm. Đương nhiên, chính mình lấy ra bát diệp Vũ Lan, liệu tất Ngụy Bá Công là một người thông minh. Trừ phi là đụng tới nắm giữ cựu tình võ lâm lệnh người, không phải vậy, đánh chết hắn cũng không dám nói loạn lời nói. Bất quá, cựu tình võ lâm lệnh người tại Vũ Lâm Quốc nhất định là thuộc về hạch tâm phân tử, sao có thể nói rằng đến liền xuống. Hơn nữa, cựu tình võ lâm lệnh người cũng sẽ không đi gặp Ngụy Bá Công tiểu nhân vật như vậy, bởi vậy, bọn hắn chạm mặt sát suất hầu như là số 0. Ngươi hẳn phải biết như thế nào mở rộng Long Tông. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên là cái hất tay trưởng quỹ. Cái này Tống Quốc cũng không thể đợi tiếp nữa rồi. Không phải vậy, chính mình sống không qua 10 ngày. Thuộc hạ sẽ cùng thượng sứ thương lượng việc này, thẳng thắn mượn Long Tông Quốc chi tay chiếm đoạt Tống Quốc, về sau lại hủy diệt đại sở. Hơn nữa, tuần sứ ngươi yên tâm. Tuy nói đạo ngươi đã thương Thiên Hỏa giáo tứ trưởng lão, thế nhưng, có nhị trưởng lão tại, lượng hắn vệ khải có thể thế nào? Ngụy Ba Công gật đầu nói. Nếu như sau này lớn mạnh, muốn lập quốc lời nói liền gọi Đại Long Vương triều đi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, dù sao. Tông phái chiếm đoạt quốc gia là phương thiên vực chỗ không cho phép. Cường tráng quá thay. Đại Long Vương triều, thốt tên khí phách. Ngụy Bá Công hai đầu gối quỳ xuống, bất quá, tuần sứ đại nhân, đến lúc đó, ngươi rời khỏi, phải hay không được cho thuộc hạ ta một phương ngọc tỷ? Không phải vậy, danh bất chính, ngôn bất thuận, không tốt lập quốc. Ngọc tỷ sớm chuẩn bị xong, cầm đi. Tiêu Thất Nguyệt tùy tiện tại nhân quả trong túi càn khôn tìm tới một tảng đá, đưa tay vạch lên, nhân quả ý niệm dồn vào. Phỏng theo Cố Cung Cửu Long Bích khắc lại 9 con rồng đi ra đưa cho Ngụy Bá Công đạo, cái này gọi là Cửu Long tỷ, Ngọc tỷ, thu cẩn thận. Tạ bệ hạ. Ngụy Bá Công trả lấy nó làm cái bảo, hai tay cung kính nâng qua đỉnh đầu, ba quỷ chín lệ đầu mới đứng lên. Tiêu Thất Nguyệt làm sao cũng không nghĩ đến, sau này Đại Long Vương triều quang diệu phương thiên vực lúc cái này tiện tay nắm ba đi ra ngoài thạch đầu rõ ràng chân thành trấn quốc Ngọc tỷ, được vạn dân làm lễ. Cái kia Tinh Nguyệt Công cùng Tống Giai Lệ có phải hay không là người phát triển thuộc hạ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tinh Nguyệt công chúa, người nhưng là đoàn tinh diệu vị hôn thê, ta muốn phát triển một chút thuộc cũng không khả năng tuyển người. Ngụy Bá Công trực tiếp lắc lắc đầu. Thật không phải ngươi. Tiêu Thất Nguyệt theo dõi hắn. Ta dám lửa ngươi sao? Ta rõ ràng, ngươi có đối với ta hạ cấm chế. Một khi ta có nhị tâm, khẳng định sống không bằng chết. Ngụy Bá Công lắc đầu nói. Vậy thì kỳ quái, rốt cuộc là ai làm? Tiêu Thất Nguyệt sờ soạng từng cái ba, trầm ngâm nói. Tại trong khu vực này nắm giữ võ lâm lệnh người khẳng định không nhiều, ngoại trừ ta chỉ còn lại thượng sứ Quy Mộc Nhị Lang. Là hắn, khẳng định chính là hắn. Ngụy Bá Công phẫn nhưng nói. Xem ra, hắn cũng không tin ngươi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Cái này lao sát tải. Ngụy Bá Công mắng. Chẳng lẽ là ngươi lúc trước vì Sở Thiên Khung nằm vùng chuyện cho hắn phát hiện. Tiêu Thất Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là sẽ không, bất quá, chính là phát hiện ta cũng có thể giải thích nói tất cả cũng là vì Vũ Lâm Quốc. Chỉ bất quá, ngã tướng làm hoài nghi, Tống Giai Lệ là cao quý đại Tống Tinh Nguyệt công chúa, tương lai phu quân đoàn Tinh Diệu lại là một đời thiên tài, người còn có cái gì không thỏa mãn, lại muốn nương nhờ vào Vũ Lâm Quốc. Ngụy Bá Công đạo. Xin nhớ vực tên, M. Chương 655, quyền lực, ai sẽ ngại lớn? Quyền lực, ai sẽ ngại lớn? Đoạn ra chính là lại Vinh Diệu cũng chỉ là thứ hai. Chính là Tống Quốc đệ nhất thì thế nào? Đến lúc đó, người còn muốn chen người phương thiên quốc ngũ đại quốc chi bên trong. Có phần quyền lực dục vọng cực mạnh nữ tử, so với nam nhân còn đáng sợ hơn. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, hỏi, đúng rồi, Thiên Hỏa giáo phải chăng có một cái gọi là Tiêu Bạch thanh niên. Bởi vì, nhị ca Tiêu Bạch đi lẻn vào Thiên Hỏa giáo dùng tên giả liền gọi Tiêu Bạch. Có danh tiếng khẳng định không, không có tên tuổi liền khó nói, cái này cần tra Thiên Hỏa giáo đệ tử danh sách mới có thể biết được. Ngụy Bá Công suy nghĩ một chút nói ra. Có thể tra được sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có thể. Bất quá, cũng không thể loại trừ không tra được. Bởi vì, tất cả đại tông phái đều có chút bí mật đệ tử không ở danh sách thượng hiển lộ. Ngụy Bá Công đạo. Ngươi bằng tốc độ nhanh nhất tra một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngụy Bá Công gật gật đầu, ngón tay gảy gảy giữa nhàn nhạt lục mang lóe lên, phát ra một đạo phù tin tức. Hai canh giờ qua đi, Ngụy Bá Công bên kia truyền đến tin tức, cũng không hề gọi Sở Bạch đệ tử. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là không yên lòng, quyết định lặng lẽ lẻn vào Thiên Hỏa giáo đi điều tra một phen. Lúc này, nhân quả trong túi càn khôn có động tĩnh. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, phát hiện một mực ngủ say tại Võ Lâm lệnh bên trong Lãnh Ngạo Thiên rõ ràng hơi hơi cụp một cái mí mắt, biết giá hỏa này nhanh tỉnh. Thế là, cầm Võ Lâm lệnh tiến vào mảnh kia thần bí tinh không. Trả giả bộ ngủ, phải hay không muốn lao tử vanh ngươi mấy quyền mới bằng lòng tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt dương lên nắm đấm nhìn xem Lãnh Ngạo Thiên. Ha ha ha, tiểu tử. Vì cảm tạ ngươi để cho ta dưỡng đủ tinh lực, thoải mái ngủ một đại cảm giác, chờ chút tử cho ngươi lưu lại toàn thây. Lãnh Ngạo Thiên cười lớn một cái nhảy lên đứng ở tinh bên trong. Ai? Xem ra, ngươi là ngứa người ngứa muốn ăn đòn. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Một cái thiên băng địa liệt cuồng ông trời đánh vào Lãnh Ngạo Thiên còn sót lại hồn phách bên trên, tên kia hét lên một tiếng muốn nhanh chóng, bất quá, vùng sao trời này nhưng là thuộc về Tiêu Thất Nguyệt, lại tăng thêm Lãnh Ngạo Thiên hiện tại chỉ còn lại điểm tàn phách, hắn sao có thể chạy trốn, kết quả, tàn phách mạnh mẽ cho hoanh ra một cái lỗ thủng. Rầm rầm rầm. Đoạn Long Thủ. Cô quặng càn khôn. Lãnh Ngạo Thiên giận dữ, tàn phách hóa thành một thanh mũi dao kiếm hoành chém tới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lóe lên truyền qua. Hai người nhất thời tàn nhẫn bắt đầu đấu. Lãnh Ngạo Thiên sắc thực cường hãn, không hổ là đã từng thần khiếu cảnh cường giả, mặc dù là một điểm tàn phách cũng hoàn toàn có thể cùng Tiêu Thất Nguyệt đấu cái lực lượng ngang nhau. Cái này chính hợp Tiêu Thất Nguyệt tâm ý, trong tinh không, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn coi Lãnh Ngạo Thiên là thành siêu cấp bồi luyện, có thể dùng được pháp thuật, chiêu thức toàn bộ một mạch gọi đi qua. Thông hiểu đạo lý, Tiêu Thất Nguyệt càng đánh càng quen thuộc. Mà Lãnh Ngạo Thiên kinh nghiệm lão đạo, cho Tiêu Thất Nguyệt một cái một lần nữa xem kỹ chính mình. Tăng cao tự thân cơ hội. Trọn vẹn đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, Lãnh Ngạo Thiên bị đánh cho toàn thân 7 đau nhức 8 khổng, đều nhanh tan vỡ rồi. Sợ đến nhanh chóng kêu dừng, cầu xin tha thứ. Tiêu Thất Nguyệt đã có thể cảm giác được, đạo thứ 3 linh vương vầng sáng đã mơ hồ xuất hiện. Hắn cũng thực mệt mỏi, thẳng thắn trực tiếp liền nằm ở đan điền trong tinh không. Lãnh Ngạo Thiên, Vũ Lâm quốc rốt cuộc là cái như thế nào một cái quốc độ? Tiêu Thất Nguyệt bắt đầu câu hỏi rồi. Kỳ thực cũng không có cái gì kỳ quái. Cùng trên đời tất cả quốc gia như thế, có huyện, phủ, tỉnh, hầu gia, quận vương, khác họ vương, thân vương các loại. Giống ta là Phục Hổ Vương, một cái khác họ vương mà thôi, tại Vũ Lâm quốc chỉ có thể coi là trung đẳng quyền lực. Thì như, hoàng tộc trực hệ quận vương đều so với ta quyền lực lớn. Dù sao, bọn họ là hoàng tộc nhất hệ, mà chúng ta cuối cùng là cái người ngoài. Lãnh Ngạo Thiên nói ra, hoàng tộc họ gì? Tiêu Thất Nguyệt tâm tình có phần kích động, bởi vì... bí mật đấy ngọn nguồn liền muốn mở ra. Âu Thị gia tộc. Lãnh Ngạo Thiên nói. Quả thế. Xem ra, Vũ Lâm quốc khẳng định chính là khí vương Âu Phi tử hoặc là gia tộc kia sáng lập rồi. Ngươi năm đó Võ Lâm hoàng đế là ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. À ẩn. Lãnh Ngạo Thiên nói. Tổng đà ở nơi đây. Tiêu Thất Nguyệt nhanh truy hỏi. Không biết. Lãnh Ngạo Thiên lắc lắc đầu. Không biết. Ngươi nhưng là Phục Hổ Vương, không thể liền nhìn thấy Võ Lâm hoàng đế cơ hội đều không có chứ. Tiêu Thất Nguyệt có phần giật mình. Cái này, ta nói rồi, của ta vị trí tại Vũ Lâm quốc nhưng thật ra là rất thấp, xác thực chưa từng thấy Võ Lâm hoàng đế. Cho nên, ta khi à, ư được, ta đường đường vương gia thậm chí ngay cả hoàng đế đều không thấy được, tuy nói là cái khác họ vương, nhưng dù gì cũng là cái vương gia đúng hay không. Hơn nữa, phục kích Vọng Nguyệt Hồ nhiệm vụ trọng đại như vậy đều giao cho ta, hoàng đế làm sao có thể không gặp ta đâu này. Lãnh Ngạo Thiên gương mặt không phục. Nhiệm vụ, nói thật. Ngươi chỉ là một viên dùng để đánh hiểm trợ quân cờ mà thôi, thuộc về loại kia tiểu bình tiểu tốt phân lượng. Tiêu Thất Nguyệt châm chọc cười nói. Không thể. Năm đó, nhưng là Âu Kim Thân Vương tự mình giao cho ta đảm đương phục kích Vọng Nguyệt Hồ thống suất. Lãnh Ngạo Thiên hừ nói. Ngươi cũng không ngẫm lại, Vọng Nguyệt Hồ là cái nhân vật gì. Ngươi e sợ liền Lạc Nguyệt hộ vệ đều đánh không lại, làm sao có khả năng đảm nhiệm phục kích Lạc Nguyệt tàu cao tốc thống suất. Tiêu Thất Nguyệt không hề che giấu chút nào lộ ra gương mặt khinh bỉ. Cái này. Lãnh Ngạo Thiên nhất thời kinh ngạc, mặt càng ngày càng âm trầm, một quyền đánh ở trong không khí, máng, xem ra, ta là bị chơi xỏ. Ư được, Âu giờ này ngươi cái lao xuất sinh. Nguyên lai là gọi ta đi chịu chết. Ta nói chuyện gì xảy ra, Vọng Nguyệt Hồ tàu cao tốc rõ ràng không đỡ nổi một đòn, một quyền của ta thì làm bạo mấy cái hộ vệ. Lúc đó còn tưởng rằng là không phải lầm, thì ra là như vậy. Cái kia Âu Kim Thân Vương nắm là cái gì tinh cấp võ lâm lệnh? Còn có, Vũ Lâm Quốc tổng đà vị trí. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Âu Kim lão già chết tiệt kia nắm giữ nhưng là cựu phẩm võ lâm lệnh, về phần nói tổng đà, ta không biết nó ở nơi nào. Lãnh Ngạo Thiên lắc lắc đầu. Ngươi không biết, làm sao có khả năng? Tiêu Thất Nguyệt đều cho tàn nhẫn chẹn họng một cái. Xác thực không biết, mỗi lần đi vào trước tiên muốn liên lạc với đường dùng đường khiến mang chúng ta đi vào. Hơn nữa, ta cảm giác, đường khiến mang chúng ta tại đi một cái câu đấu cung tựa như. Cuối cùng, chả muốn thông qua một đạo thần binh chi đạo. Mặc dù là ngươi có thể hôn qua câu đấu cung, thế nhưng, đi ngang qua thần binh chi đạo lúc khẳng định được hội xoắn thành mảnh vỡ. Bởi vì, thần binh chi đạo nghe nói là chế nước người thiết trí, cũng có người nói cái kia là một kiện cao cấp thần binh, ta cảm giác thật giống tại cực tốc trong nháy mắt bay, cuối cùng mới có thể đi vào. Ta liền tận mắt nhìn đến một cái nắm giữ mạnh mẽ nguyên thần gia hỏa trà trộn vào đến, cuối cùng được thần binh chi đạo xoắn thành mảnh vỡ. Như ngươi, không cần nghĩ trà trộn đi vào rồi, cái kia căn bản cũng không khả năng. Hơn nữa, cùng đường khiến liên hệ mỗi lần địa điểm đều không giống nhau, quá thần bí, căn bản sẽ không tìm được bọn hắn. Tổng đà cũng là một tòa thành, quy mô cùng sở quốc một cái huyện thành không xê xích bao nhiêu. Lãnh Ngạo Thiên nói ra, xem ra, nơi đó tất cả đều là Vũ Lâm Quốc tinh anh nơi trú đóng. Bất quá, địa bàn cũng quá nhỏ điểm. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Không nhỏ. Lãnh Ngạo Thiên lắc lắc đầu. Còn không nhỏ. Ngươi không thấy, chính là Phương Thiên Vực một cái tiểu quốc kinh thành cũng có một cái quận thành lớn nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt nói, vừa mới bắt đầu đi vào lúc ta cũng cảm thấy buồn bực, sau đó, ta thăng lên Phục Hổ Vương, hoàng tộc thưởng một tòa biệt viện cho ta. Vừa tới cái kia biệt viện lúc ta còn tương đương sinh khí, ta đường đường vương gia liền ở nhỏ như vậy một gian nhà. Một cái diện tích vẫn chưa tới nửa mẫu khu nhà nhỏ, chính là Phương Thiên Vực một cái phú nhân sân nhỏ cũng mạnh hơn đó nhiều lắm. Bất quá, làm ta dùng khải phong sau vừa nhìn, nhất thời trợn tròn mắt. Chân một nhảy vào, nội bộ rõ ràng có khác càn khôn. Sân nhỏ kia cũng không nhỏ, diện tích chừng vài mẫu chi địa. Gặp ta sững sờ bộ dáng, mang ta tới cung đình chủ sự cười nói ta không từng va chạm xã hội. Nói những này biệt viện đều là hoàng tộc Câu Thị luyện khí bản lĩnh. Là tiếp thu nhẫn không gian pháp môn kiến tạo ra được, như hoàng cung, bên ngoài nhìn qua cũng là mấy chục mẫu đất mà thôi, kỳ thực, quá lớn. Lãnh Ngạo Thiên một mặt thán phục. Xin nhớ vực tên, M. Chương 656, Tống Giai Lệ thân phận. Lại có thể thanh không gian pháp thuật dùng đến lớn như vậy cách cục đi ra, Âu Thị gia tộc không hổ là luyện khí vương tộc. Bất quá, 12 sao võ lâm lệnh lại là cái khái niệm gì? Nhân vật dạng gì mới có tư cách có được như thế cao tư cách lệnh bài? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Lãnh Ngạo Thiên suy nghĩ một chút lắc lắc đầu. Ta nghĩ ngủ. Quá mệt mỏi, không phải vậy, cái này tàn phách liền phải biến mất. Lãnh Ngạo Thiên ngáp dài, vừa trầm chìm như ngủ. Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn hỏi, hỏi lại đoán chừng cũng hỏi cũng không được gì. Bởi vì, Lãnh Ngạo Thiên tầng thứ trả quá thấp, căn bản là tiếp xúc không tới hoàng tộc hạch tâm cơ mật. Thế là... Tiêu Thất Nguyệt lại làm một hồi kéo cày nưu, phát hiện, tinh không liệm tổ hợp thể lại cho mình kéo đến khoảng cách 9 con rồng kéo quan tài gần rồi một điểm. Thế nhưng, vẫn có khoảng cách nhất định. Chỉ bất quá, trong cơ thể khí lực đã tiêu hao hết, lại kéo cũng kéo không nhúc nhích rồi. Ngày thứ 2-3 giờ sáng, Tiêu Thất Nguyệt tiềm nhập Thiên Hòa giáo. Không lâu, lợi dụng võ lâm lệnh cảm ứng phát hiện nhị trưởng lão Quy Mộc Nhị Lang. Tiêu Thất Nguyệt đang muốn hiện thân lắc lư một cái lao ra hỏa này, phi thiên ngô công cảnh báo rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt phân giải thân thể hòa vào trong không khí, về sau phiêu di tiến vào một cái cột gỗ bên trong. Không lâu, một tia nhàn nhạt bầu không khí thổi vào. Sau một khắc, cái tia bầu không khí thổi tới một đóa màu xanh da trời, tầm thường cỏ nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời chấn động, tuy nói cái kia đóa tiểu hoa ẩn giấu được cực tốt, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là nghe thấy được nhất cổ cực kỳ nhạt u lan thảo ý vị. Chỉ bất quá, này tia u lan thảo ý vị quá nhạt, làm dễ dàng cho quên đi qua. Quả nhiên, không lâu, cỏ nhỏ run lên phòng lớn, phiến lá mở ra, lộ ra một người đến. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời chấn kinh đến há to miệng, bởi vì, người tới cư lại chính là Đoàn Tinh Diệu vị hôn thê Tống Giai Lệ. Không nghĩ tới U Lan Thảo chả có tác dụng kỳ diệu như thế, này ngược lại là lệnh Tiêu Thất Nguyệt mở rộng tầm mắt. Khẳng định lại là Âu Phi tử gia tộc tác phẩm, liên tưởng đến Lãnh Ngạo Thiên nói không gian biệt viện, cái này U Lan Hoa làm ra không gian mang người, như tàu cao tốc như thế phi hành hoàn toàn có thể được. Lần tới định tất hỏi một chút Lãnh Ngạo Thiên, nếu có thể tại chính mình bồi dưỡng bắt tinh võ lâm lệnh bên trong làm ra loại này phiên bản đến vậy thì lại nhiều hơn một loại tuyệt chiêu đặc biệt. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tương đương hoài nghi. Như Quy Mộc Nhị Lang cũng là một cái ngũ tinh võ lâm lệnh người nắm giữ, Tống Giai Lệ nhất định là hắn phát triển lò gọc, lần này tuyến làm sao có khả năng nắm giữ có thể mang người phi hành cao cấp võ lâm lệnh. Phải biết, từ trước mắt Tiêu Thất Nguyệt nắm giữ tin tức xem, ngũ tinh võ lâm lệnh khẳng định không có loại công năng này. Sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt hoài nghi đã nhận được giải thích. Bái kiến phía Đông Phó Đường chủ. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa ngã nát kính mắt, bởi vì vừa thấy Tống Giai Lệ hiện thân, Quy Mộc Nhị Lang rõ ràng nửa dưới gối quỳ tham kiến. Không nghĩ tới Tống Giai Lệ thân phận so với Quy Mộc Nhị Lang còn cao hơn, lại là phân quản Phương Thiên vực khu vực phía Đông một cái Phó Đường chủ. Từ Lãnh Ngạo Thiên ngày đó biết được, Âu Thị gia tộc dã tâm rất lớn, thanh sáng lập Vũ Lâm quốc phạm vi bao gồm toàn bộ Phương Thiên vực. Hơn nữa, Thanh Phương Thiên vực chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc, bên trong 5 cái đại khu, mỗi cái đại khu xứng một cái đường chủ cùng với một số phó đường chủ. Mà đại trong vùng lại chia làm một số cái khu vực nhỏ, do phó đường chủ chuyên môn phụ trách. Tuy nói chỉ là khu vực nhỏ, nhưng bởi vì Vũ Lâm quốc bao dung phạm vi quá rộng, cho nên một cái khu vực nhỏ cũng có mười mấy cái quốc gia. Mà sở quốc bên này thuộc về phía đông đại khu vực, tự nhiên tại Tống Giai Lệ quản hạt bên trong. Xem ra, lần trước tại sở quốc đã gặp vị kia thượng sứ Dương Cửu chỉ là Tống Giai Lệ một cái thủ hạ mà thôi. Bao quát Quy Mộc Nhị Lang cũng là thủ hạ của nàng, mà Ngụy Bá Công chỉ là Quy Mộc Nhị Lang phát triển một cái lò gấp. Vũ Lâm quốc một cái khu vực nhỏ rõ ràng có được như thế nhiều linh vương cảnh cao thủ, đây cũng làm cho Tiêu Thất Nguyệt áp lực như núi. Như 36 đại tông cùng bọn hắn so với, thực lực cách biệt cách xa, mà Âu Thị gia tộc cũng vẹn vẹn chẳng qua là ban đầu tranh bá mấy đại vương tôn một trong. Nếu Âu Thị đều cường đại như thế rồi, cái kia như Trận Vương Hoàng Đạo Vô Cực, Vọng Nguyệt Hồ Lạc Thị các gia tộc thực lực liệu tất sẽ không kém hơn quá nhiều. Chỉ bất quá, thẳng đến trước mắt, chỉ có Phủ Vương Lục Chỉ Thần cái cùng Vũ Vương Mét Đồi Sông gia tộc còn không hiện thân. Đã xuất hiện 3 gia tộc lớn tộc người thân ảnh rồi, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần, nếu 3 gia tộc lớn đều xuất hiện, khoảng cách mặt khác mấy gia tộc lớn xuất hiện thời gian cũng không xa. Ừm. Đứng lên đi. Tống Giai Lệ giờ khắc này đặc biệt cao lạnh, Ú Lan vừa thu lại, một khối lóe lên 6 viên tinh mang võ lâm lệnh chiếu chuẩn Quy Mộc Nhị Lang quét qua, nhất thời, võ lâm lệnh thượng 5 viên tinh phát sáng lên. Đây là võ lâm lệnh ở giữa cộng hưởng sản sinh hiệu quả, lấy phân rõ, chứng thực thân phận địa vị của đối phương các loại. Cái này, cùng khoa huyễn điện ảnh bên trong trí năng thẻ chứng minh nhân dân có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Đất này cầu vẫn không có thể trở thành thực tế đồ vật. Ngược lại là tại cổ đại xã hội chế phương thiên vực thực hiện. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi ở trong lòng cảm thán, đây chính là võ đạo chỗ huyền diệu, là rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỗ không có thể so sánh hay sao. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt càng là thu liễm toàn thân khí cơ, liền ngay cả nhân quả mắt đều tận lực co rút lại đến có thể nghe được nhìn đến mức độ. Không phải vậy, chỉ sợ được Tống Giai Lệ cảm ứng được. Trời mới biết cái này trên người cô gái còn có cái gì hắc khoa kỹ đồ chơi. Hơn nữa, Tống Giai Lệ thực lực khẳng định khủng bố. Liệu tất không thể so với sở giang núi vị này đại sở đệ nhất tổ tông kém tới chỗ nào? Tiêu Thất Nguyệt lấy được Tống Quốc phía đông 13 quận chuyện liệu tất người đã hiểu. Tống Giai Lệ đầu tiên là thanh đú lan thảo căng ra che giấu chỉnh cái tiểu viện, về sau mới đoan trang ngồi ở Quy Mộc Nhị Lang ân cần lấy ra trên ghế thái sư. Giờ phút này người, chính là một cái thuộc nữ, một người cao quý trang nhã công chúa. Thuộc hạ liên tục nhìn chằm chằm vào, ta đang nghĩ, đây đối với chúng ta là không phải một bước ngoặt. Quy Mộc Nhị Lang một mặt cung kính hơi không người đáp. Ngươi có tính toán gì? Tống Giai Lệ nhữ mày lại, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Quy Mộc Nhị Lang sắc mặt đột biến, sợ đến đánh cái rong dài, một cái quỳ xuống, đắp, thuộc hạ quá dài dòng, mời đường chủ trách phạt. Rong dài. Tống Giai Lệ nữ nhân này đoán chừng không thích quá rong dài người, mặt đều bản đi lên. Quy Mộc Nhị Lang khẩn trương nói ra, Tiêu Thất Nguyệt liền là một cây siêu cấp gậy quấy phân heo, cho tới nay, chúng ta đối đại sở có phần kỵ hối. Đó là bởi vì Sở Bắc Sơn dư uy còn tại. Ừm, Sở Bắc Sơn người này quá thần bí, lại có thể có người nói hắn còn sống. Quy Mục, ngươi cho là thế nào? Tống Giai Lệ hỏi, Tiêu Thất Nguyệt đều cho sợ hết hồn. Sở Bắc Sơn còn sống, đây chẳng phải là hơn 1.000 tuổi đồ cổ. Vậy hắn cảnh giới gì? Chính là thần khiếu cảnh cũng không sống nổi lâu như vậy a. Thuộc hạ cảm thấy cái này không thể tin, nếu như Sở Bắc Sơn còn sống còn cao đến đâu, chỉ cần hắn hơi chút lộ hàng ý tứ đi ra. Còn ai dám chọc đại sở? Quy Mộc Nhị Lang lắc lắc đầu. Ta cũng cảm thấy việc này quá mức tinh xảo, bất quá, cũng không thể loại trừ hắn còn sống. Chỉ bất quá, là dùng quy tức loại hình đại pháp phương thức sống sót. Chỉ là, như thế sống sót cùng chết cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Những người khác khu vực tiến triển đều nhanh hơn chúng ta cũng không thể kéo chân sau. Đến lúc đó, sẽ bị thượng sứ trách phạt. Tống Giai Lệ hừ lạnh nói. Chương 657, Giáo chủ. Chúng ta không giống nhau, cái này đại sở quốc tương đương phiền phức. Tuy nói nước này tại phương thiên vực quốc gia trên bảng danh sách xếp hạng so với mấy đại quốc còn muốn yếu. Thế nhưng, đại sở nhưng là còn có một cái vọng nguyệt hồ. Tuy nói vọng nguyệt hồ một mực lấy thần bí tồn tại, thế nhưng, trời mới biết thực lực bọn hắn đến cùng làm sao. Thuộc hạ ở nghĩ, có thể chen lẫn tại năm đó mấy đại bá chủ ở giữa tồn tại, ngay tại lúc này xa suốt rồi, cũng không đến nỗi nhược đến muốn biến mất mức độ chứ. Còn có, mấy trăm năm trước lạc ý đi ra sáng lên một cái, giống như là vọng nguyệt hồ đang cậy tồn cảm giác. Lại giống như là đang cảnh cáo thế nhân, bọn hắn vẫn tồn tại, không thể bỏ qua. Bất quá, hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Cho nên, thuộc hạ quyết định trước tiên đem Tiêu Thất Nguyệt nâng lên. Khiến hắn trở thành một căn siêu cấp gậy quấy phân heo cùng đại sở thật tốt đấu một cái. Cái này cũng là một loại thăm dò, nếu như đại sở cho quấy nhiều không chịu nổi, ta xem sở Bắc Sơn còn có thể không ngủ được đi xuống. Quy Mộc Nhị Lang âm hiểm cười nói, Tiêu Thất Nguyệt quá yếu, thời gian ngắn bên trong không cách nào trưởng thành. Mặc dù là lấy Tống Quốc 13 cái quận làm hòn đá tảng phát triển, vậy cũng phải cần thời gian. Tống Giai Lệ nói, nếu không đường chủ ngươi tự mình ra tay, thẳng thắn tiêu diệt sở Giang núi. Về sau tái ra đến Tiêu Thất Nguyệt trên đầu, dù sao sở ra hai người tổ tông đều hủy ở trong tay hắn rồi, cũng không kém một cái cái. Quy Mộc Nhị Lang hừ nói, tiểu tử kia rất quỷ, rõ ràng thanh ngụy bá công hàng phục. Bất quá, ta sớm ở trên người hắn rơi xuống thành thơi rượu, lượng hắn cũng chạy không được. Tống Giai Lệ hừ nói, ha ha, vậy thì tốt. Từ đó về sau, Tiêu Thất Nguyệt làm sao cũng trốn không ra đường chủ nắm trong tay. Quy Mộc Nhị Lang nở nụ cười, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời toát mồ hôi, cái này thành thơi rượu cái gì đồ chơi. Hắn nghĩ tới, nhất định là buổi tối ngày hôm ấy đoạn gia thiết tiến khoản đối chính mình lúc Tống Giai Lệ lại đây tự mình chúc rượu cho dưới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có cảm giác đến có gì thường gì. Không phải vậy, mình bây giờ liền trốn ở cách đó không xa, Tống Giai Lệ không thể không phát hiện mình. Lẽ nào nữ nhân này sớm phát hiện chính mình, bởi vì rơi xuống thành thơi rượu, cũng không sợ chính mình nghe được tất cả, hoặc là nói, cố ý giảng cho mình nghe. Bất quá, tám thành bởi vì có võ lâm lệnh bên trong Ú Lan Thảo che đậy, nữ nhân này mới yên tâm như thế. Bởi vì, Vũ Lâm Quốc người đối với võ lâm lệnh đều có một loại mù quáng, thậm chí ngông cuồng tự đại tự tin. Cho rằng, đây là thiên hạ độc nhất vô nhị. Trừ bọn họ ra, người khác là bồi dưỡng không ra U Lan võ lâm lệnh. Mà Vũ Lâm Quốc tại bồi dưỡng võ lâm lệnh một khối thượng thuộc về tuyệt đối bí mật, người ngoài căn bản cũng không khả năng trộm lấy trong đó cơ mật. Cái này cũng là Tiêu Thất Nguyệt cái này ngoại tinh tới khác loại chui chỗ chống nguyên nhân. Đường chủ, truyền thuyết cái này thành thơi rượu mới vừa phát minh ra đến không lâu. Là nước một người trong thần bí cung phụng phát minh, trong người cầu sinh không thể, muốn chết không được. Quy Mộc Nhị Lang tò mò hỏi. Ha ha ha, Tống Giai Lệ cười cười, bàn tay mở ra, một sợi tơ tuyến dạng lục nhạt đồ vật đang nhún nhảy. Quả nhiên thần kỳ. Quy Mộc Nhị Lang thở dài nói. Vật ấy một khi tiến vào thân thể, vô sắc vô vị, hơn nữa, hóa khắp toàn thân, tìm đều không tìm được. Ta cũng chỉ là tại đường chủ trong tay cầu đến rồi mấy cái mà thôi. Kỳ thực, người ta đều cho rơi xuống thành thơi rượu. Tống Giai Lệ nói ra. Quy Mộc Nhị Lang vừa nghe, sắc mặt nhất thời biến, sợ đến suýt chút nữa trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Ngươi sợ cái gì, chỉ cần trung thành tuyệt đối, chuyện gì đều không có. Không phải vậy, a a Tống Giai Lệ yên yên cười, Quy Mộc Nhị Lang nhưng là đại mồ hôi nhỏ giọt. Ư được, dọa lao tử nhảy một cái gì cất chó thành thơi rượu, nguyên lai chính là sinh tử phủ. Chẳng trách mình không cảm giác được, sớm cho mình tại trong vô tình liền giải trừ. Tiêu Thất Nguyệt thầm mắng một tiếng, trong nháy mắt đã minh bạch. Thảo Thượng Phi khẳng định đi theo chính mình đồng thời xuyên qua rồi, hơn nữa, đã trở thành Vũ Lâm Quốc một cái cung phụng. Đồng thời, một tia chuối nhân quả thanh sinh tử phù cùng Tiêu Thất Nguyệt dây dưa lên. Xem ra, hai người tại dị giới còn phải tranh đấu một phen. Tống Giai Lệ đi rồi, Tiêu Thất Nguyệt thả ra nhân quả, rốt cuộc phát hiện nhị ca Tiêu Bạch lưu lại một tia nhân quả vết tích. Một phen kiểm tra thực hư sau mới biết nhị ca đã rời khỏi Thiên Hỏa giáo, đi hướng không rõ, lần này manh mối toàn bộ đứt đoạn mất. Nếu Tống Giai Lệ phải bàn giao muốn nâng đỡ chính mình, Tiêu Thất Nguyệt cũng sẽ không lo lắng Long Tông vấn đề. Về phần nói ngụy bá công trong cơ thể sinh tử phù cái kia dễ dàng giải quyết. Vệ Khải chuyện liệu tất Quy Mộc Nhị Lang sẽ thoải mái giải quyết. Tiêu Thất Nguyệt quyết định trở lại giao cho một phen bước nhỏ đi lục phiến môn trà trộn một quãng thời gian, bởi vì, hắn muốn lợi dụng lục phiến môn khổng lồ trinh sát lưới tra tìm phụ thân tung tích. Vừa rời đi Thiên Hỏa giáo, Tiêu Thất Nguyệt tâm đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Không khỏi cảnh giác lên, phát hiện một cái mang đấu đồng, người mặc áo tơi lão ông chính lẻ loi một người tại bờ sông thả câu. Đó là một con ghe độc mục, lão ông nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt đầu đều không chuyển một cái, một mực chuyên chú cần câu. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là tâm thần khuấy động một cái. Trong lòng cuồng niệm an thần chú, bởi vì, lão ông lại là cái đại cao thủ. Tuy nói lão ông khí cơ thu lại được gần như hoàn mỹ, bất quá, cũng khó trốn Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt. Người này, so với Sở Giang núi còn kinh khủng hơn. Nếu như nói đây chỉ là một loại trùng hợp, vậy cũng thật trùng hợp. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung Diệt, Thuyền Cô Độc. Hàn Giang Tuyết, lão nhân ra thật có nha hứng, liền không biết được câu được bao nhiêu. Tiêu Thất Nguyệt ổn chấn định tâm thần, ngụy trang đến mức một mặt tự nhiên mà cười cười hỏi. Không có, bất quá, hiện tại đến rồi một cái. Lão ông thuận miệng đáp. Ừ được, đến rồi một cái này há không phải là chỉ lão tử sao? Ha ha ha, vậy nói rõ ta số may, thứ nhất là cho lão nhân ra ngươi đã mang đến số may. Tiêu Thất Nguyệt cười đáp. Ừm, tiểu tử, ngươi nói không sai, ta hôm nay vận khí cũng thực không tồi. Lão ông một tay nhấc lên cần câu, Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, quả nhiên có một cái hắc cá chép trên không trung trở mình nhảy nhảy loạn dãy rùa. Khó được là ta đa tâm. Hắn nhưng là thật câu được cá. Vậy ta phải chúc mừng lão nhân ra ngài, bất quá, loại này hắc cá chép là đâm đặc biệt nhiều, cẩn thận đánh tổn thương miệng. Tiêu Thất Nguyệt một lời hai ý nghĩa. Ngươi không biết lão nhân già ta liền thích ăn có gai cá, đâm càng nhiều ăn đến càng sướng miệng. Lão ông xoay đầu lại, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, có ý riêng. Đại phiên phái rồi. Tiêu Thất Nguyệt tâm thần chấn động, lão này, vô cùng có khả năng chính là trời hỏa giáo giáo chủ Trịnh Nguyên Sinh. Bởi vì, truyền thuyết lão này giữa mi tâm có một viên hỏa diễm nốt ruồi, to bằng đầu tương. Nghe nói là bởi vì lão này từ nhỏ là cực nóng thiên tượng hỏa thú thân thể, lâu dần. Rõ ràng thanh thiên tượng hỏa thú ngưng tụ thành một nốt rồi bất cứ lúc nào có thể công kích. Mà lão này lấy tư cách thiên hỏa dạy dỗ chủ, thực lực cường hãn, đã từng liền chơi ra một cây đuốc liền thiêu hủy một thành truyền thuyết. Đại nhân vật A, hắn nhưng là phong vân bảng tiến lên 40 mạnh ngưu nhân. Nếu như là vì mình mà đến, muốn từ trong tay hắn chạy trốn, trên căn bản không thể. Vâng! Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên co rút lại thân thể khép lại thành một cái nhãn hiệu can hình dạng hướng phía trước đông nhiên chợt lóe hướng về Giang Trung đâm tới. Chính Nguyên Sinh căn bản cũng không sợ, cần câu vung một cái, nhất thời, linh quang hóa thành từng cái cuộn sóng, trong nháy mắt, mặt sông tất cả đều là ô lưới tuyến, toàn diện phong tỏa Tiêu Thất Nguyệt nhảy sông con đường. Bất quá, sau một khắc, Chính Nguyên Sinh lại là sửng sốt một chút. Bởi vì, cũng không biết được dùng cái gì pháp thuật, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng thật giống một tia khói nhẹ lẻn đến mấy dặm có hơn. Cái này tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt bạo phát xúc địa thành thôn pháp môn, Chính Nguyên Sinh nhìn đến chỉ là một đoàn hư ảnh. Hảo tiểu tử, thật sự có tài. Chính Nguyên Sinh cười lớn một tiếng, lấy xuống đấu đồng hướng về Tiêu Thất Nguyệt khói nhẹ ném đi. Chương 658, hai đại cao thủ. Nhất thời, cái kia đấu đồng xoay tròn, thật giống đĩa bay bình thường mang theo cuồng táo sóng âm sông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, bên cạnh mình mấy dặm trong phạm vi không khí đều cho đấu đồng chấn động đến mức vặn vẹo biến hình, rõ ràng tạo thành một cái khủng bố không khí vòng xoáy hấp hướng về phía chính mình. Mà thân thể hơi ngưng lại, bay không nổi rồi. Này Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, thất tinh kiếm chấn động, hai vì sao thần tuôn ra tia sáng, không khí lần nữa vặn mèo, mạnh mẽ cho Tiêu Thất Nguyệt tránh thoát nhảy ra vòng xoáy. Chính Nguyên Sinh lại sửng sốt một chút, bất quá, cái kia xoay tròn đấu đồng đã phi cắt ở Tiêu Thất Nguyệt trên lưng. Ầm. Tầng tầng linh quang hộ thể cho cắt, Tiêu Thất Nguyệt phía sau lưng trực tiếp cắt rời mở, tiên huyết tung tóe, da thịt bay khắp, lộ ra bạch cốt âm u. Bất quá, cho đấu đồng va chạm, Tiêu Thất Nguyệt lại cứng rắn sinh đụng được bay ra ngoài hai dặm. Mà Trịnh Nguyên Sinh cười lạnh một tiếng, bước chân một bước, đã yếu bớt sức mạnh tấn công, hướng về bên cạnh bay đi đấu đồng cho hắn cuốn lấy gió thổi lại xoay tròn trở về, lần nữa hướng về Tiêu Thất Nguyệt phi cắt lại đây. Không khí hình thành sóng khí, Tiêu Thất Nguyệt như ngã vào cuồng đảo cự lãng bên trong, như một chiếc thuyền con, đang giận xoáy bên trong như chỉ con ruồi không đầu bình thường được đụng phải liệng xiềng. Tiểu tử, bản giáo chủ ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Trịnh Nguyên Sinh đột nhiên cải biến chủ ý, lên chọc ghẹo chi tâm. Quyết định chơi trước một cái sẽ đem Tiêu Thất Nguyệt giao ra. Nhân quả lưới mở ra, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy luồng khí xoáy trên người vọng lại xoáy khí phương hướng. Nhất thời, theo luồng khí xoáy mà chuyển, Tiêu Thất Nguyệt như một cái cao tốc tung bay đống loa. Tiểu tử, ngươi cho bản giáo mang tới kinh hỉ còn không hết điểm này, có chút thú vị. Chính Nguyên Sinh ngạc một cái, linh quang không ngừng truyền vào đấu đồng bên trong, đấu đồng xoay tròn được nhanh hơn. Tùy theo, luồng khí xoáy cũng xoay tròn được càng nhanh. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt thân thể cũng xoay tròn được càng nhanh, Chính Nguyên Sinh đây là muốn tươi sống chuyển ngất Tiêu Thất Nguyệt. Đang không ngừng ra tốc xoay tròn dưới, Tiêu Thất Nguyệt tiên huyết càng ngày càng nhiều, mà hắn cũng đang trong khoảng thời gian ngắn ngủi hoàn thành trên cầu lại Hà Cựu Thế Huyết lần thứ 5 huyết biến. 3. Xương gãy nát, trái tim nát, Tiêu Thất Nguyệt tại ngất đi trong nháy mắt, lợi dụng trái tim máu hoàn toàn lần thứ 6 huyết biến. Nhất thời, công lực trải qua 6 lần chống chất, trong cơ thể linh quang lập tức đột nhiên lên tới ngũ cấp linh vương tầng thứ. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt biết, chính nguyên sinh so với ngũ cấp linh vương còn cường đại hơn. Chỉ dựa vào điểm này vẫn chưa thể thoát khỏi đào mạng, hắn lợi dụng lần thứ 6 huyết biến phá sinh năng lượng đang giận xoáy bên trong kiên trì, bởi vì, hắn đang chờ một người. Ha ha ha, Trịnh Nguyên Sinh thật giống chọc cười lên tính khí đến, linh quang phá phát đã đến đỉnh cao, đấu đồng xoay chuyển càng nhanh, chỉ nhìn thấy một chùm sáng bóng đang xoay tròn, không thấy đấu đồng. Lúc này, một đạo u lan như quỷ mị hướng về luồng khí xoáy hướng ngược lại xoay tròn từ trong không khí nhảy ra cắt vào luồng khí xoáy bên trong. Luồng khí xoáy nhất thời cho cắt một vết thương, tùy theo, luồng khí xoáy hơi ngưng lại, đấu đồng cho kéo tới vặn vẹo một cái. Võ Lâm lệnh. Trịnh Nguyên Sinh sững sờ, đồng tử vừa kéo, nhất thời giận dữ. Một ngụm máu tươi phun ra, đấu đồng mạnh mẽ một tỏa chi sau lần nữa ra tốc. Mà Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng hắn một cái tỏa cơ hội rốt cuộc mở ra mảnh kia thần bí tinh không. Mà đồng thời, Tống Giai Lệ không ngừng đánh ra U Lan ánh sáng khống chế U Lan Thảo cùng Trịnh Nguyên Sinh ngoan đấu thành một đoàn. Lúc trước, vừa phát hiện Trịnh Nguyên Sinh Tiêu Thất Nguyệt tiểu bung ra võ lâm lệnh, thật đúng là vật khí, rõ ràng phát hiện Tống Giai Lệ còn chưa đi xa. Thế là, lập tức dùng võ rừng lệnh cộng hưởng đưa tới Tống Giai Lệ. Mà Tống Giai Lệ đi tới nhìn một chút, phát hiện là đồng bọn đang theo Trịnh Nguyên Sinh tử đấu, thế là, cũng không xem là người nào, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ra tay rồi. Hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, mà mạnh mẽ linh quang năng lượng tạo thành một cái phạm vi đạt đến 300 mét cự đại phong xa. Cái này trong chóng đang không ngừng thay đổi phương hướng xoay tròn, nằm ở gió trong xe Tiêu Thất Nguyệt nhưng là tao tội, một phần nhi trái một phần nhi tiếp theo phân nhi. Tiêu Thất Nguyệt đổi mạng không để cho mình ngất đi, trải qua cửu tử nhất sinh, rốt cuộc phát hiện trong chóng xe khí. Cứ việc hỗn loạn, thế nhưng, nhiều lần lặp lại sau liền có quy luật. Tiêu Thất Nguyệt bạo phát. Lần thứ 6 huyết biến phá sinh năng lượng nhất thời bổ ra trong chóng một vết thương. Trong nháy mắt, hai đại cao thủ năng lượng phát tiết mà vào, trực tiếp rót vào này mảnh thần bí trong tinh không. Tiêu Thất Nguyệt thống khổ dãy rủa, cảm giác toàn thân đều nhanh nát. Thế nhưng, bất khuất niềm tin đang chống đỡ hắn, toàn thân tiềm lực kích phát, hầu như đã tiêu hao hết hết thể năng lượng chật vật kéo ra tinh không liệm, điều đầu ngắm thần châm, khẽ động tinh la dẫn. Làm năng lượng kinh khủng một chú vào tinh không liệm trong, nhất thời, tinh không liệm thật giống cho sống lại. Gào. Một đạo khủng bố tiếng gào truyền đến. Một cái viễn cổ cự long thức tỉnh. Chính Nguyên Sinh cùng Tống Giai Lệ đều nghe được một tiếng rồng ngâm, hai người cho sợ hết hồn. Bất quá, thời đại này, nơi nào còn có long loại này cao quý sinh vật tồn tại. Chật, hai người cho rằng là linh quang điều động gió thổi hình thành ảo giác mà thôi. Kỳ thực, là tinh không liệm phá sinh ra thanh long tại khủng bố kêu gào. Nó mang theo Tiêu Thất Nguyệt rít gào, kéo mấy chục dặm lớn lên bảy màu quang hà, tinh thần huyễn động, thất tinh tia chớp, nhật nguyệt nhị tinh một cái mũ nồi một cái tại đuôi, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, trực tiếp hung hăng đánh tới 9 con rồng kéo quan tài. Kỳ tích xảy ra. Nắp quan tài thượng 9 long đồ đằng cư nhiên bị viễn cổ thanh long sống sờ sờ và nát. Oeng. Một đạo kinh thiên động địa chấn hưởng thanh truyền đến, nhất thời, đất rung núi chuyển. Tinh quang nổ tung, năng lượng tuyển tiết ra. Như cụ như gió quét ngang bên ngoài thế giới. Mà Tống Giai Lệ cùng Trịnh Nguyên Sinh chỉ cảm thấy trước mắt vừa loạn, trực tiếp cho cơn lốc quét được hung hăng đánh tới phương xa. Dãy núi phá nát, giữa sông chi thủy cho kích động, nhất thời, hồng thủy bạo phát, sông hướng sơn cốc thôn trang. Phương viên trăm dặm chi địa hỗn loạn tương bừng, đâu đâu cũng có ngọn núi đất lỡ, thật giống mới vừa gặp đến người ngoài hành tinh đánh cướp bình thường. Thiên Hỏa giáo vô cùng bất hạnh, bởi vì chàng hai nạn này liền phát sinh ở nó tổng đà dưới chân. Cho nên nửa cái tổng đà đều chịu khổ hủy diệt, đệ tử tạp công tôi tớ tử thương vô số. Tiêu Thất Nguyệt tỉnh rồi, nhất thời mặt đầy mộng bức. Cái này nơi quái quỷ gì? Mơ mịt, không có thứ gì. Nhật Nguyệt tinh thần đâu này? Không thấy. Chim hoa tôm cá đâu này? Căn bản cũng không có. Phong vũ lôi điện, chưa thấy. Vạn vật sinh linh, tất cả cũng không có. Thật giống, thiên địa đều không thấy, một mảnh hư vô, chính mình liền lơ lửng giữa không trung. Lẽ nào ta chết đi? Đây là 18 tầng trong địa ngục nào đó một tầng. Nhưng là cùng khu giam giữ tội phạm đâu này? Lẽ nào đây là một ảo giác? Có thể động, ta phi còn không được sao? Tiêu Thất Nguyệt triển khai kim sĩ đại bằng cánh phi a phi. Sau một ngày, vẫn là không thấy đến bất kỳ vật gì. Sau một tháng, vậy. Một năm sau, cháu ngoại trai thắp đèn lồng, như cũ. Hai năm sau. Năm năm sau. Tiêu Thất Nguyệt sắp điên rồi, nằm ở như vậy một cái vô thanh vô tức, không có thứ gì thế giới. Ai chịu nổi? Bất quá, 10 năm sau một ngày nào đó, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy hơi khác nhau. Bởi vì, hắn phát hiện, nơi này đầu khí tức quá cổ lão quá tăng thương, hấp thu sau cùng hấp thu linh khí hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nhân quả mắt tảo miểu vạn lần sau đó rốt cuộc, hắn phát hiện cái này mở mị thế giới một tia hôi khí. Nếu thế giới này không có thứ gì, chỉ còn dư lại một tia không rõ khí thể, vậy ta liền hòa vào thế giới này, hoàn toàn thay đổi chính mình, dùng thế giới này khí tái tạo chính mình, nếu quả thật muốn cả đời chính mình qua, vậy thì chính mình sáng tạo một ít sinh linh vạn vật đi ra bồi bạn chính mình. Đương nhiên, chính mình sáng tạo tự nhiên là giả lập đồ vật, nhưng cũng tốt hơn chính mình một người lẻ loi sống sót. Loại ý nghĩ này tuy nói có phần lừa mình dối người, thế nhưng, hiện nay mà nói, cũng là hoàn mỹ nhất một cái giải quyết cô độc phương án rồi. 100 năm sau, Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc tái tạo thân thể, trong này thần bí khí thể thay thế Tiêu Thất Nguyệt nhục thân. Vô thiên vô địa, vô ngã vô tướng, thiên địa vạn vật, ta đến sáng tạo. Xin nhớ vực tên, M. Chương 659, Vô Thiên Ma Tổ. Thiên, tính là gì? Địa, là cái dám gì? Ta chính là thiên. Ta chính là địa. Ta hóa vạn vật. Vạn vật chính là ta. Ha ha ha, vô thiên vô địa, đây quả thực là vô thiên đại đạo. Tiêu Thất Nguyệt càn rỡ bắt đầu cười lớn. Ngươi nói được quá đúng rồi. Ha ha ha, lúc này, một đạo hồng chuông giống như thanh âm vang vọng tại Tiêu Thất Nguyệt trong đầu. Ngài là? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Vô thiên. Thanh âm kia hừ nói. Vô thiên, ngài. Ngài là vô thiên ma tổ. Tiêu Thất Nguyệt lấy làm kinh hãi. Cõi đời này còn có người nhớ rõ lao tử. Có vẻ như, đối phương thừa nhận. A Tiêu Thất Nguyệt sợ hãi than một tiếng, cảm xúc dâng trào. Bởi vì, vô thiên ma tổ quá cao to lên. Tại phương thiên vực, mặc kệ ai, cũng không dám tóc rối bởi vô thiên độc chú. Ngươi dám loại độc này thể lời nói rất có thể hội linh nghiệm. Truyền thuyết thân phận của người nọ càng là tại Vũ Vương mét đồi sông, khí vương Âu Phi tử các loại cao thủ hàng đầu trước đó. Hơn nữa, người này tính cách quái dị, trong mắt chỉ có chính mình. Tất cả dựa vào bản thân yêu thích, quả thực cũng không cách nào vô thiên. Cho nên, rơi xuống cái vô thiên ma tổ danh xưng. Kỳ thực, người này cũng chỉ là một truyền thuyết, không ai thấy qua hắn. Không nghĩ tới chính mình hôm nay vẫn thật sự nghe được tiếng nói của hắn, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình đang nằm ngộng. Hắn nỗ lực mở ra nhân quả mắt, bất quá, hiện thực lại là tương đương nòng cốt, thanh âm kia thật giống đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ, căn bản là không phát hiện được. Ai? Ngươi quá yếu. Liên điểm này đạo hạnh chả muốn rình coi lao tử, cút ra ngoài luyện một chút. Vô thiên ma tổ hừ một tiếng, cảm giác mắt tối sầm lại, nhất thời lại là sáng trưng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình rõ ràng về tới thế giới hiện thực. Mặt trời chói chang, vạn vật thổ tức, cái cảm giác này, chính là sảng khoái. Đưa ra bàn tay, cũng không tệ lắm. Bốn đạo linh hoàn, chính mình, rõ ràng tứ cấp linh vương cảnh. Ngón tay hơi động, một đoàn ánh sáng màu xanh hỏa diễm tại đầu ngón tay nhảy lên. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được trong ngọn lửa chuyển tới khủng bố nhiệt độ, chí ít, cấp 17 hỏa diễm rồi. Cảm giác một cái tự thân, huyết mạch độ tăng lên rất nhiều, thẳng tiến vạn tộc huyết mạch bảng 20 mạnh. Lao tử cũng không yếu nha, làm sao, tại vô thiên trong mắt rõ ràng gà non một con. Vậy hắn mạnh bao nhiêu? Ngẫm lại cái này, Tiêu Thất Nguyệt đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hướng về bốn phía nhìn một chút, ư được, quỷ vào thôn à nha. Khắp nơi hỗn loạn tương bừng, mới vừa địa chấn qua tựa như có người đến. Tiêu Thất Nguyệt thân thể chợt lóe, hóa thành hư vô sáp nhập vào một mảnh cháy đen đất đá trôi bên trong. Thật tốt khiến a, thiên tâm cá lộ chính mình lại có thể tùy ý niệm bốc hơi, bất cứ lúc nào phân giải thân thể hòa vào không khí. Không đúng. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sững sờ rồi, chính mình cũng không phải hòa vào không khí, giống như là hòa vào đất đá trôi bên trong. Kẻ này tâm tư hơi động, lại xông vào một khối tàn phá trong tảng đá, sau một khắc, lại một đầu đâm vào một mảnh cháy đen cọc gỗ bên trong. Ha ha ha, thật giống, chính mình đã luyện thành trong thiên địa cực nhỏ hư vô chi thể. Lẽ nào là bởi vì chính mình hấp thu những thần bí đó khí thể, tái tạo nhục thân kết quả? Tông chủ nói rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Một cái gầy teo thiên hỏa dạy đệ tử nói ra. Dương sư huynh, đều tìm 10 ngày, tiểu tử kia e sợ cho sớm đốt thành cho rồi, chỗ nào có thể tìm tới thi thể. Cái kêu kịch mặt đệ tử vẻ mặt cay đắng, một mặt mờ mịt nhìn xem một vùng đất cằn cỗi. Ai? Thực sự là chàng tai nạn. Chúng ta trong giáo đệ tử chết rồi một nửa, tổng đà bị hủy, dọn nhà sau còn phải trùng kiến, tông chủ đều suýt chút nữa tức xỉu. Trực tiếp thanh khí rơi tại Tống Quốc trên đầu, yêu cầu Tống Đầu lập tức đem phía đông 13 quận phong cho Thiên Hỏa giáo lấy tư cách tổng đà chi địa. Nhưng là Tống Đầu rõ ràng không chịu, tông chủ trong cơn tức giận muốn tiêu diệt nước. Cái nào ngờ tới Tống gia rõ ràng nhảy ra cái Tống giai lệ đến, hơn nữa, người phụ nữ kia lợi hại à, tông chủ đều không lấy đến chỗ tốt. Dương Sư Huynh lắc đầu nói. Cũng không phải sao, Tống Quốc cũng bởi vì Tinh Nguyệt Công Chúa Tống Giai Lệ một đêm lớn mạnh. Vốn là muốn liên thủ Thiên Hỏa Giáo đồng thời diệt Tống Quốc đại sở cũng không dám manh động rồi. Tống Quốc lần này xem như là rất đi lên, đồng thời, Liên Vân Thập Bát Bảo cũng tạm thời phản chiến, cùng bọn hắn đi được càng gần rồi hơn. Nghiễm nhiên, Tống Quốc cùng Sở Quốc, có phần đỉnh chống đỡ tư thế. Người lùn mập nói ra, chống đỡ, Tống Quốc còn kém xa. Chỉ bất quá, Sở Quốc hai vị tổ tông được Tiêu Thất Nguyệt phá hủy, cứu người quan trọng, không phải vậy, Sở Quốc nào có như vậy tốt nói chuyện. Dương Sư Huynh nói, nghe nói Long Tông đã thành lập nền, chính chiêu binh mãi mã. Hơn nữa, Tống Quốc toàn lực chống đỡ. Người lùn mập nói, có ích lợi gì? Ngụy Bá Công tối đa một cái tam cấp linh vương, có thể nhảy ra cái gì đến? Đây còn không phải là được Tống Quốc lợi dụng, một cái coi chúng là thành chống cự hải tặc đội quân tiền tiêu. Thứ hai, có thể liên lụy ở Sở Quốc một phần lực lượng. Thứ ba, còn có thể bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm phương Bắc Đại Quốc Tề Quốc, một mũi tên trúng ba chim. Dương Sư Huynh khinh thường nói, Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử kia quả thực liền là một cây siêu cấp gậy quấy phân heo, khiến cho bốn phía gà chó mất linh. Hơn nữa, Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia lại còn yêu thích loại người như hắn giọng, lại lên cấp rồi. Vóc dáng thấp mắng. Ừm, xếp hạng thịch thịch thịch trèo lên trên thang, lập tức bỏ tới Thanh Long bảng đệ 10 mạnh, thẳng tiến 10 cường á. Tối không phục làm lại chính là Nam Cung Linh Nhi, khắp thế giới tìm người. Không tìm được người mượn người khác hạ giận, gần nhất được người đả thương đánh tàn phế người nhưng không phải số ít, nghiễm nhiên thành một cái tiểu ma nữ. Dương Sư Huynh nói, vậy cũng không thể trách nàng, người ta là có khí. Nhưng là, ngươi muốn không tham sắc đẹp của nàng đi treo chọc người, người có thể đánh tàn người sao? Ta xem, cái này là đáng đời. Người lùn mập nói ra, loạn a, thật loạn. Cái này không, Lạc Nguyệt các đố các chủ đều giận điên lên, bởi vì, chính mình bảo bối đồ đệ rõ ràng cho hủy khuôn mặt. Cũng không biết được chuyện gì xảy ra, các chủ đại nhân tự thân xuất mã từ Thuốc Minh mời tới cựu phẩm linh dược sư, kết quả vẫn là chị không được Triệu Doanh Doanh mặt. Đố các chủ chọc tức, phát thể muốn bắt đến Tiêu Thất Nguyệt tươi sống lột ra. Cái này không, chúng ta giáo chủ còn không hề răng, người ngược lại tốt, phái tới tinh nhuệ đệ tử gia nhập đội lục soát bên trong. Đồng thời, Trường Xuân Tông phối hợp, liền ngay cả vùng phía tây hình ngục Đông Môn gia tộc cũng thừa dịp cháy nhà hôi của. Nói Tiêu Thất Nguyệt là lục phiến môn đệ tử, vẫn là bộ vương hạng đông đệ tử. Lần này được rồi, lục phiến môn cũng cho bị liên lụy tới rồi. Hạng Phi Hổ một nhóm lại mặt, trên đường toàn bộ hành trình cho người giám thị. Nếu không có bộ vương phó lệnh treo cao ở trên xe ngựa, không chắc liền không về được cửa. Dương Sư Huynh nói, cái này tự nhiên là Đỗ Quân Liên cùng Sở Giang núi làm ra tới, bọn hắn muốn giết chết Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi lục phiến môn che chở hắn, bọn hắn liền muốn cho ngươi không về được môn. Mà vùng phía tây hình ngục thừa dịp cháy nhà hồi của, đại tạo ngôn luận không nói, hơn nữa, ra tay tàn nhẫn đoạt mối làm ăn. Gần nhất, lục phiến môn chuyện làm ăn nghe nói cho bọn họ cướp đi vài thành. Dù sao, muốn mời lục phiến môn ra tay phá án, cũng phải ước lượng một cái này mấy thế lực lớn thái độ. Người lùn mập nói, lục phiến môn cũng kiên cường, cho tới bây giờ cũng không đi ra tỏ thái độ một cái. Cho dù là trực tiếp rũ sạch Tiêu Thất Nguyệt không có quan hệ gì với chính mình, vậy không tiểu thành á. Dương Sư Huynh lắc lắc đầu. Không nỡ bỏ Tiêu Thất Nguyệt người này mới, có người nói, tám thành cùng bộ vương hạng đông có quan hệ. Người lùn mập nói, bọn hắn, áp lực như núi A. Dương Sư Huynh thở dài nói, Tiêu Thất Nguyệt thân thể lóe lên, ngày thứ hai, đã rơi vào Long Tông Tổng Đà Ngụy Bá Công căn phòng. Đương nhiên, Long Tông mới thành lập, tất cả đơn sơ. Chỉ có một tòa viện, tạm thời đầu tuyển tới đệ tử bừa bộn, toàn bộ ở tại dân trong phòng. Tông. Tông chủ, ngươi còn chưa có chết à? Ngụy Bá Công một mặt ngạc nhiên. Ngươi hy vọng ta chết đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt tức giận hừ nói. Thuộc hạ không dám. Ngụy Bá Công đều sợ đến quỳ xuống. Đùa giỡn, hai đại cao thủ hàng đầu bên trong còn có thể trốn ra khỏi ngưu nhân, chính mình nào dám sinh ra một tia lòng phản kháng. Tuy nói lúc đó Trịnh Nguyên Sinh cùng Tống Giai Lệ tranh đấu chuyện người ngoài cũng không biết tin tưởng, thế nhưng, cái loại năng lượng này xung kích sớm truyền ra. Có người nói, Tiêu Thất Nguyệt liền kẹp ở trong đó. Chương 660, về đại sở chút giận nhi. Đứng lên đi. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ người khác khí bên trong xem thông suốt tất cả, cái này Ngụy Bá Công vẫn là làm trung nghĩa. Tông chủ, đây là Hạng Phi Hổ đi lên căn dặn ta nhất định phải giao cho Tông chủ. Ngụy Bá Công hai tay nâng một cái hộp. Tiêu Thất Nguyệt hấp lại đây sau mở ra, nhất thời, một cái tô năm cái long cây quả xuất hiện tại trước mắt. Bộ vương tín vật, quả nhiên phi phàm. Tiêu Thất Nguyệt duỗi tay sờ cái kia cây quạt, hắn có thể cảm giác được bên trong có bộ vương hạng đông mênh mông linh vương năng lượng. Đây thật ra là một cái dự trữ bộ vương linh quang, võ đạo sát phạt ý chí bảo bình thần khí. Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhàng truyền vào linh quang, vụ. Cây quạt thượng 5 cái long tiên sống, một đạo vạn mẹo, hình chiếu ra 5 cái đằng đằng sát khí long. Này phiến cùng Âu Đồng Thất Tinh kiếm như thế, nó nắm giữ 5 đạo chồng chất sức mạnh. Mỗi mở ra một con rồng, ý sát phạt trọn vẹn vọt lên gấp đôi. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, bộ vương sát khí bên trong trả tồn lấy đối hung nghiệt chấn nhiếp. Này phiến, rõ ràng cũng có một tia phân rõ hung nghiệt, lần theo tội phạm sức mạnh thần bí. Đương nhiên, cùng Bát Hoàng cho chính thiên liệm so với, kém xa. Chỉ bất quá, trước mắt mà nói, Bát Hoàng gia cắt dùng chính thiên liệm quá cao cấp, chính mình sử dụng tới quá phí sức, hơn nữa, phá không phát ra được toàn bộ lực lượng. Cho nên, còn không bằng cái này ngũ long phiến dùng tốt. Tiêu Thất Nguyệt bí mật về sở quốc, đồng thời, thanh sinh tử phụ chuyển cho tinh thân vương chớ quốc hảo. Có đất này cầu chuyên môn bí thuật, đến lúc đó, hắn phát triển khởi lò gặp đến liền thuận tiện hơn nhiều. Về sau, kẻ này lại loanh quanh đã đến hoàng cung. Buổi tối đêm đặc biệt hắc, liền ngay cả Nguyệt Nhi đều trốn đi. Mây đen gió lớn, chính là làm chuyện xấu cơ hội tốt. Thất tinh kiếm lóe lên khủng bố ánh sáng, như một đạo hữu linh đánh về phía hoàng cung. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại sở hoàng cung kim loan điện trong tiếng nổ bụi đất tung bay, sụp một nửa. Khốn nạn! Sở Giang núi tiếng giống giận dữ từ sâu trong lòng đất truyền đến. Lại là ba ngôi sao lấp lóe, một chiêu hoành tạo thiên quân. Kim Loan Điện bên một loạt phòng ốc liên đới những thị vệ kia nhóm tất cả đều cho Tiêu Thất Nguyệt một kiếm xoắn thành mảnh vỡ. Phát hiện Sở Giang núi chính thả ra cấm chế, trở lại một kiếm vẫn tới kịp. Tiêu Thất Nguyệt lại dương lên bảo kiếm, bất quá, một tia khí tức đột nhiên từ sâu trong lòng đất truyền đến. Xúc địa thành thốn. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu lại nhanh chóng bỏ chạy, đi ngang qua học viện hoàng gia thời điểm lại bù lại một kiếm, học viện lầu nhà sụp đổ, hơn 100 học sinh cho chôn sống. Kẻ này không dám dừng lại. Một cái chạy liền điên chạy tới bên ngoài ngàn dặm mới dám dừng lại. Toàn thân mới từ nước mò ra đến bình thường kẻ này trong lòng âm thầm toát mồ hôi. Bởi vì, vừa nãy nhưng là cho cái kia một tia yếu ớt khí tức dọa. Khí tức tuy nói yếu ớt, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, đây tuyệt đối là nguyên thần mà cũng không phải linh quang hình chiếu. Chẳng lẽ là Sở Quốc khai quốc quân chủ Sở Bắc Sơn nguyên thần? Liên tưởng đến Tống Giai Lệ cùng Quy Mộc Nhị Lang suy đoán, Tiêu Thất Nguyệt mới không dám lại gây sự, 36 kế, trốn là thượng sách. Sở Bắc Sơn chính là lấy quy tức đại pháp, lấy hoạt tử nhân phương thức tồn tại, nhưng đó cũng không phải là Tiêu Thất Nguyệt chỗ có thể chống đỡ. Tên kia, tuyệt đối là thần khiếu cảnh càng thượng một cấp độ cường giả. Nhớ năm đó, Sở Bắc Sơn sáng lập đại sở. Đồng thời, lấy khí thế như sấm vang chớp giật tại ngắn ngủn thời gian một năm bên trong liền quét ngang phương thiên vực phía đông mười mấy quốc gia. Hắn dụng manh tuyệt không dưới năm đó thành cắt tư hãn cháu trai, nắm lôi nhi tử thuật liền một. Bởi vì năm đó cái kia cường hãn gia hỏa liền đánh tới Hắc Hải. Chỉ bất quá, đang tại Sở Bắc Sơn chuẩn bị nhất thống phương thiên vực khu vực phía đông lúc đột nhiên ngừng nghỉ xuống, hơn nữa, thu binh trở về đại sở. Việc này tương đương quỷ dị, nghị luận sôi nổi, đều đoán không ra Sở Bắc Sơn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt hiện tại có phần đã minh bạch. Bởi vì, vừa nãy cái kia một tia trong hơi thở đột nhiên bắn ra chuỗi nhân quả cùng chính mình tinh không la bàn xoắn suýt lại với nhau. Cái này Sở Bắc Sơn năm đó có đột nhiên lui binh, khẳng định cùng Vũ Vương mét đổi sông có lớn lao căn hệ. Thậm chí, phải hay không bên trong Vô Thiên Ma Tổ có quan hệ cũng khó nói. Chỉ bất quá, Sở Bắc Sơn lực uy hiếp quá cường đại, Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám đi khinh vuốt dâu hùm, vẫn là đợi về sau đột phá thần khiếu cảnh sau lại về chuyển tra xét bí mật trong đó. Tiêu Thất Nguyệt cũng đã minh bạch, tại sao ngũ đại trong nước đại sở thực lực yếu nhất, nhưng cũng không có bị diệt nước nguyên nhân, tám thành theo phong văn Sở Bắc Sơn không chết có quan hệ. Dù sao, có thần bí như vậy hoặc tử nhân chống, mặt khác tứ đại cường quốc cũng không dám manh động. Sở quốc hoàng tộc bị tức điên cũng là không giả hiện thực, giờ khắc này thị vệ, cẩm y vệ chung quanh lùng bắt. Về phần học viện hoàng gia cũng cho khí bạo phổi, liên thủ hoàng thất đồng thời bắt lấy hung thủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng, có thể một kiếm làm sụp kim loan điện cao thủ nơi nào tóm đến đến. Chính là những cẩm y vệ đó một hai các loại bọn thị vệ đều là lo lắng đề phòng tại tìm kiếm, ở bề ngoài bận rộn, kỳ thực. Ở trong lòng ngược lại là đang cầu xin đầy trời thần Phật phù hộ chính mình tuyệt đối đừng đụng với cái kia thần bí sát tinh. Sở Giang Sơn dã ngồi không yên, tự mình từ dưới nền đất lộ đầu đi ra tọa trấn hoàng cung. Chỉ là, bọn hắn nằm ngộng cũng sẽ không đem việc này cùng Tiêu Thất Nguyệt liên hệ tới. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt tại Thanh Long trên bảng xếp hạng lại phải thịch thịch thịch trèo lên trên rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt Dương Đông kích Tây kế hoạch tiến hành được hết sức hoàn mỹ, nó hoàn toàn hấp dẫn Sở Quốc, Trường Xuân Tông, Lạc Nguyệt Các cùng vùng phía Tây hình ngục lực chú ý. Nửa tháng sau, Tiêu Thất Nguyệt đứng ở một tòa tráng lệ cung điện trước mặt, nó chính là phân quản phương thiên vực Đông Nam Bộ đại sở bốn phía mười mấy quốc gia dược đạo một khối ngũ tuyệt thuốc cung. Lưu Đan Sư, Kim Lão liền muốn thăng chức về thuốc minh rồi, ngươi có phải hay không cũng cùng theo một lúc đi? Lúc này, một cái màu da trắng rõ, năm ngón tay thon dài người đàn ông trung niên hỏi bên cạnh một cái vóc người hơi mập, mặt sơ lược tròn lão giả nói. Ai Lưu đan sư một mặt cay đắng lắc đầu. Làm sao? Lệnh sư không mang theo người cùng đi. Năm ngón tay thon dài trên mặt tránh qua vẻ kinh ngạc. Tống đan sư, có một số việc, một lời khó nói hết ta. Lưu đan sư thở dài, nhất kiểm thái sắc. Không thể nào, phải biết, ngươi từ tiểu đi theo Kim lão, đi theo làm tùy tùng chạy, Kim lão chuyện gì không đầu tiên kêu lên ngươi, chúng ta những dược sư này ở sau lưng nói ngươi nhưng là Kim lão chi kỷ tiểu áo đông. Lấy tư cách Kim lão tam đệ tử, ngươi hoàn toàn xứng đáng hẳn là với hắn đi mới là ạ. Tống đan sư một mặt choáng hình dáng, người này gọi Tống Phương, là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung một tên lục phẩm dược sư. Mà Lưu dược sư gọi Lưu Nhuệ, cũng là một vị lục phẩm dược sư. Dám dùng. Lưu Nhuệ hừ một tiếng. Không thể nào, thật sự không mang người đi. Tống vừa mới mặt không thể tin được dáng dấp. Chi kỷ tiểu áo đông, gian cái dám. Lưu Nhuệ mắng một câu. Chẳng lẽ là cái kia hồ ly tinh? Tống vừa mới sững sờ sau hướng về bốn phía nhìn một chút hỏi, hai người giao tình rất sâu, không có gì giấu nhau. Có ích lợi gì, ta nhổ vào. Nhớ ta Lưu Nhuệ đi theo sư tôn mấy chục năm, quay đầu lại chả không sánh bằng một cái mới vừa đưa tới làng lơ. Lưu Nhuệ cũng là hướng về bốn phía liếc một cái, không nhịn được mắng. Xong, cái kia Phạm Trinh tâm điên rồi. Nhất định là thấy ngươi cùng đất lao đi được gần, rõ ràng thanh con gái đều đưa tới cửa. Lệnh sư vừa đi, đến lúc đó, Phạm Trinh thượng vị, Lưu ca, ngươi còn thế nào trà trộn? Tống vừa mới mặt lo lắng. Không phải cùng đất lao đi được gần cái này, chỉ là cái này thượng còn không phải nguyên nhân chủ yếu. Lưu Nhuệ lắc lắc đầu. Vậy rốt cuộc Tống vừa mới mặt buồn bực. Cái kia Tiêu Thất Nguyệt chuyện ngươi không phải là không biết. Lưu Nhuệ nói ra. Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Cực kỳ xa nha, Phạm Trinh cũng quá độc chứ. Tống Phương hừ nói. Chương 661, đến thuốc cung. Không phải, lần kia, là Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường Lạc Đường chủ tìm ta. Ngươi cũng biết, ta với hắn giao tình không cạn. Hơn nữa, Lạc Đường chủ trả đã cứu ta mệnh. Cho nên, hắn lúc đó đưa ra Tiêu Thất Nguyệt chuyện, muốn gọi ta tại sư tôn trước mặt nói lẩm bẩm. Ta cũng thẹn thùng, không thể làm gì khác hơn là tìm một cơ hội cắm vài câu. Kết quả, rõ ràng truyền đến Phạm lão trộm trong thai. Cái này không, hiện tại tính sổ đến rồi. Bất quá, ta cũng nghĩ thông suốt rồi, ư được, sư tôn không dẫn ta đi, chẳng qua ta đến những khác thuốc cung trà trộn đi. Lưu Nhuệ một mặt giận dữ. Những khác thuốc cung, không dùng tám đại cung chủ đều là hô thông. Phạm Trinh muốn bắt nắm ngươi, ngươi chính là chạy vào thuốc minh đều vô dụng. Tống Phương lắc lắc đầu. Ông đây mặc kệ có được hay không. Tìm một chỗ mở hiệu thuốc thấu hỏa qua chính là... Lưu Nhuệ quyết tâm liều mạng, máng. Ngươi hiệu thuốc trả mở thành sao? Tống Phương lắc lắc đầu. Lao tặc, Phạm lao trộm, thật sự không hành lao tử liền biện rồi. Lưu Nhuệ cặp mắt lộ ra một tia hung lệ. Lưu Nhuệ, ngươi lại dám ở sau lưng giảng kim lão cùng Phạm lao nói xấu. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, một đạo càn rỡ tiếng cười lớn truyền đến. Từ cây sau lưng cách đó không xa đi ra mấy người đến, dẫn đầu ra hỏa kia mập đến như đầu heo. Kẻ này trong tay cầm một chiếc gương hình dáng vật dơ lên nói, Lưu Nhuệ, ngươi trốn không thoát đâu. Thấy không, trong tay ta cầm là cái gì? Phục bóng kính. Lưu Nhuệ mắt Tống vừa mới xem, giật nảy cả mình, mặt như món ăn. Bởi vì, cái này phục bóng kính nhưng là bảo vật, có thể bắt lấy một dặm trong phạm vi hình ảnh âm thanh đồng thời hiện trường ghi chép xuống. Vừa nãy chính mình cùng Lưu Nhuệ nói chuyện khẳng định đều bị ghi chép xuống rồi, đến lúc đó, hướng về Kim Lão, Phạm Lao trước mặt một hiện lên. Hai người đều chết chắc rồi. Mà nắm kính người gọi tôn đối với, nhưng là Phạm lão nhị đệ tử. Người này là người tranh chua, đám dược sư đối với hắn hận chi như cốt, nhưng bởi vì hắn có cái Phạm lão loại này cường hãn sư tôn chống, người khác bắt hắn cũng không có cách nào. Lưu Nhuệ, cái này, cháu ta đối với cũng không phải kẻ ác. Như vậy, a tôn đối với cười khan, một mặt người hiểu ý vị nhi nhìn Lưu Nhuệ. Lưu Nhuệ vừa nhìn, nhất thời thay đổi sắc mặt, chỉ vào tôn đối với cắn răng nghiến lợi đại mắng. Ngươi cái xuất sinh, ta Lưu Nhuệ liền dù chết cũng sẽ không thanh Hạnh Nhi đưa cho ngươi. Cái này Thái Hạnh Nhi là Lưu Nhuệ phu nhân, ngoại hình vẫn không sai. Hơn nữa, rõ ràng rất đúng tôn đối với khẩu vị. Tên kia một mực thèm nhỏ nước dãi, chỉ bất quá, Lưu Nhuệ nhưng là Kim Lão tam đệ tử. Hơn nữa, sống đến mức phong thanh thủy khởi, tôn đối với chỉ có thể ám nuốt nước miếng dương mắt nhìn. Bất quá, trước khác nay khác rồi. Bây giờ Kim Lão thăng chức về thuốc minh. Mà Lưu Nhuệ bởi vì Phạm Trinh dâng lên con gái Phạm Hương mà thất sủng, không thể cứu vãn. Cái này không, tôn đối với lập tức liền tới đây bức vua thoái vị cướp người rồi. Muốn chết chả không dễ dàng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống bao nhiêu ngày sao? Tôn đối với âm hiểm cười nói, Lưu Đan Sư, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Thanh Thái Hạnh Nhi hiến cho chúng ta Tôn Ca, đến lúc đó, có Tôn Ca nói tốt vài câu, ngươi còn có thể đảm bảo một cái mạng. Không sai. Không chắc Phạm Lão vừa cao hứng, chả có thể cho ngươi bảo vệ vị trí hiện tại. Lưu Nhuệ, ngươi không nhìn thấy sao? Tôn Ca nhưng là Phạm Lão nhị đệ tử, Phạm Lão thượng vị, Tôn Ca chính là hồng nhân. Mệnh cũng bị mất, ngươi còn có thể bảo vệ Thái Hạnh Nhi sao? Khổ như thế chứ? Nhất thời, Tôn đối với bên cạnh mấy cái dược sư tùy tùng nhóm lập tức bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đập lên lập tức giấm. Một lũ hỗn đản, cho lão tử cút. Lưu Nhuệ suýt chút nữa giận điên lên, mặt tối sầm lại mắng. Ư được, ngươi cho rằng vẫn là lấy trước người tâm phúc kia à? Mấy vị dược sư, đối với có phần mắt không mở chúng ta nên làm gì? Tôn Tương nhất xem, mắng. Đánh. Mấy cái tùy tùng lập tức xông tới. Lưu Nhuệ cùng Tống vừa mới xem, bất cứ giá nào, chân lực điều động liền muốn đánh nhau. Bá. A. Mấy cái tùy tùng còn không vọt tới Lưu Nhuệ trước mặt, mà Tôn đối với đã cho người làm một cái tát lăn lộn trên mặt đất, mấy cái răng mang theo tiên huyết bay mất, một đầu mặt mày xám xịt, trong miệng tất cả đều là đất. Đứa cháu kia dám đánh ta, không biết được lao tử là cung chủ. Tôn đối với nhảy bật lên, mắng liền muốn hành hung. Giang giác. Một đạo chói hai tiếng xương gãy truyền đến, đồng thời, kèm theo Tôn đối với tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đứa kia, trước ngực một loạt xương sườn cho người dẫm đến mạnh mẽ rơi vào nội tạng bên trong, tiên huyết chảy ròng. Vị huynh đệ này, ngươi đi nhanh lên, không phải vậy, liền không còn kịp rồi. Lưu Nhuệ liếc mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt, phát hiện cũng không quen biết, khẩn trương nói ra. Đi. Có dễ dàng sao như vậy? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Lưu Nhuệ vừa nghe, thay đổi sắc mặt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt phía sau. Tiểu huynh đệ, tới là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung chấp pháp đường đường chủ Phạm Sâm, người này nhưng là Phạm Trinh đường đệ. Ta hiểm hộ ngươi, ngươi nhanh chóng chạy, càng xa càng tốt. Lưu Nhuệ tương đương trượng nghĩa, người khác vì chính mình ra mặt, tự mình nghĩ là như thế nào bảo vệ mạng của người khác. Ta chính là ngươi đã giúp Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt truyền âm cho Lưu Nhuệ nói. A, Lưu Nhuệ nhất thời đồng tử giật giật, cây cao bóng cả. Tuy nói Lưu Nhuệ chưa từng thấy Tiêu Thất Nguyệt, thế nhưng, gia hỏa này gần nhất chả có chút danh tiếng, khiến cho đại sở một bao hàng bét. Tự nhiên, Lưu Nhuệ trước tiên thanh việc này chặt chẽ truyền cho bạn thân Tống Phương, Tống Phương cũng là ngạc nhiên một cái, nhanh chóng truyền âm cho Tiêu Thất Nguyệt nói, Tiêu huynh đệ, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi thôi, cái kia Phạm Sâm không phải là dược sư, quả thực là cái chiến đấu cùng nhân. Hơn nữa, thực lực không yếu, mới vừa đột phá linh vương tam cấp cảnh giới, thuốc này cung an toàn chính là hắn phụ trách. Ngươi xem, Phạm Sâm còn có thể thả ta đi sao? Tiêu Thất Nguyệt cười cười, Tống vừa mới nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, biết Tiêu Thất Nguyệt nói là lời nói thật, muốn chạy cũng chạy không thoát. Bởi vì, chấp pháp đường nhân mã đã đem đường cho chắn chết rồi. Huống chi, nghĩ tại Phạm Sâm cái này tam cấp linh vương trước mặt đào tẩu, cái kia còn khó hơn lên trời. Toàn bộ bắt, mang về trong nội đường nghiêm thẩm. Phạm Sâm mặt nghiêm. Phạm đường chủ, việc này cùng vị tiểu huynh đệ này không quan hệ, hắn chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi, ta và các ngươi đi chính là. Lưu Nhuệ nói ra, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Vậy cũng phải có bản lĩnh kia. Lưu Nhuệ, ngươi thật đúng là sách không rõ chính mình. Ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn đảm bảo cái này dã tiểu tử. Ít nói nhảm, toàn bộ mang đi. Phạm Sâm một mặt bá đạo phất phất tay. Hai người chấp pháp một mặt lãnh lăng cầm sợi xích sắt đi hướng Tiêu Thất Nguyệt. Làm càn. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm quát lên. Ha ha ha, đường chủ, ngươi xem tiểu tử này nhiều cuồng, lại còn nói ngài làm càn. Mấy tên thủ hạ toàn bộ bắt đầu cười lớn. Tiểu tử. Ngươi ngưu. Hãy xưng tên ra, để lao tử nghe một chút ngươi là cái nào lộ thần tiên. Phạm Sâm suýt chút nữa khí bạo phổi, chỉ tay hướng lên trời dựng thẳng lên điểm một cái Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt, từ đâu tới chó và mèo, tên này quá đất rồi, đất bỏ đi cặn bã. Phạm Sâm một mặt khịt mũi châm biếm. Đường. Đường chủ, hắn là cái kia. Một cái tên là Tiễn Côn thủ hạ thật giống nhớ lại cái gì đến rồi, nhanh chóng muốn cùng Phạm Sâm nói một chút. Bất quá. Lời nói còn không giảng đến nửa câu liền cho Phạm Sâm thô bạo đã cắt đứt, cái gì cái kia cái này, Tiễn Côn, ngươi phí lời quá nhiều, vậy thì do ngươi lên đi trước tiên rút tiểu tử này mười bạt thai chính là. Tiễn Côn vừa nghe, mặt cũng thay đổi, vội vàng nói, đường chủ, hắn là. Ư được, lời của lão tử không dễ xài đúng hay không? Phạm Sâm trực tiếp một cái tát tới đem Tiễn Côn rút ngã sấp xuống địa. Đường chủ, ta nào dám a, hắn là Tiêu Thất Nguyệt a. Tiễn Côn nào dám hoàn thủ. Từ dưới đất bò lên bụng mặt nhanh chóng kêu lên. Ư được, ngươi cho rằng lão tử nghẽ ngãng phải hay không liền gọi Tiêu Thất Nguyệt sao? Được được được, chính ngươi trước tiên quất chính mình 10 cái bạc thai. Phạm Sâm giận dữ. Hắn là thanh long trên bảng cái kia Tiêu Thất Nguyệt A Tiễn Côn vừa nghe, sợ đến lớn tiếng gào khóc nói. Chương 662, thuốc trước cửa cung đùa nghịch hành. Thanh long bảng. Phạm Sâm vừa nghe, không khỏi giật giật một môi dưới, mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Về phần một bên vừa nãy gây sự Nhi Tôn đối với mấy tên sợ đến đều rụt cổ một cái. Thanh long bảng sắp xếp đệ 10. Phạm Sâm âm lánh mà hỏi. Thật 100%. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Lần này, chính là Lưu Nhuệ hai người cũng lấy làm kinh hãi, mới nhớ tới gia hỏa này thật giống thực lực cũng không yếu. Vậy thì thật là tốt rồi, Lao Tử đang muốn chọn ngươi cái này đệ 10 tên. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có dám ứng chiến? Phạm Sâm đích thật là tốt góp tiền, rõ ràng não trùng dâng lên, như là cắn thuốc lắc cái cổ đều xông lên đỏ mặt. Phạm ca, chúng ta ủng hộ ngươi. Tôn Tương Nhất Hỏa tất cả đều gọi hô lên, tất cả đều đánh máu gà rồi, một mặt chờ đợi hy vọng Phạm Sâm có thể thật tốt thu thập hết tiểu tử này. Ở trong lòng bọn họ cho rằng, mặc dù là thanh long trên bảng xếp hạng đệ 10 thiên tài, va vào Phạm Sâm cũng là chịu đòn bị ngược phần rồi. Chính là Lưu Nhuệ cùng Tống Phương hai người cũng hưng phấn lên, muốn mở mang kiến thức một chút thanh long trên bảng lưu nhân thực lực đến cùng làm sao. Phạm Sâm, ta xem ngươi thật đúng là sách không rõ chính mình. Tiêu Thất Nguyệt xì mũi coi thường. Tiêu Thất Nguyệt, không dám đánh gọi lao tử một tiếng đại ca để cho ngươi đi. Phạm Sâm cho rằng Tiêu Thất Nguyệt sợ, lúc trước lo lắng tất cả đều ném ra sau đầu, tâm bắt đầu bành trướng. Làm càn. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Bất quá, nên đón chính là Tôn Tương Nhất Hỏa chói thai hư thành. Một mình ngươi nô tài có cái gì tốt phách lối. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói xuất, Phạm Sâm mắt đỏ rồi, nắm đấm sờ một cái thịt thịt thịt, từng bước chân đi tới Tiêu Thất Nguyệt 2 mét chỗ nhìn xem hắn. Khí thế mạnh mẽ hình thành tính thực chất khí tường trực tiếp ép hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt, hắn là muốn một hơi đè bẹp dưới Tiêu Thất Nguyệt. Thậm chí, trực tiếp đập vụn xương của hắn. Ngươi dám gọi ta nô tài? Ngươi không phải là một cái nô tài sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt tự nhiên. Tiểu tử, hôm nay ngươi không đem lời giảng minh bạch, nơi đây sẽ là của ngươi chôn xương chỗ. Phạm Sâm mặt đều bản khởi băng ngật đáp, khí cơ vượng hơn, áp lực càng mạnh hơn. Phạm Sâm, bổn dược sư hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Ngũ Tuyệt Thuốc Cung dùng tiền thuê hộ viện? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Là, thế nhưng, với ngươi dám quan hệ? Phạm Sâm một mặt khinh thường. Ngươi nhưng có thể đã quên, bản thân cũng là một gã dược sư. Tiêu Thất Nguyệt nói. Vậy thì thế nào? Bổn đường là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung thuê, ngươi một cái nho nhỏ dược sư là cái dám gì? Đồ vật gì? Thật sự cho rằng có bản chứng thành thành dược vương. Phạm Sâm một mặt xem thường. Ngũ Tuyệt Thuốc Cung không thuộc về thuốc minh sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên thuộc về. Phạm Sâm gật đầu nói, ở phương diện này, hắn cũng không dám lô mãng nói loạn lời nói. Phạm Sâm, ta xem ngươi thật là một ngu ngốc. Bổn dược sư nhưng là thuốc minh nội môn trưởng lão. Một mình ngươi nô tài có tư cách gì tại chủ tử trước mặt hung hăng? Tiêu Thất Nguyệt nói. Soạn. Phạm Trinh sắc mặt tương đối khó xem. Khí thế lập tức yếu hơn một nửa, khí tường tán loạn, như xương đả đích ra tử, nhất thời tiểu yên lặng đi xuống. Về phần Tôn Tương Nhất Hỏa, càng là tim đập nhanh hơn, sắc mặt trắng bệnh. Vừa nãy chỉ chú ý đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn thanh Tiêu Thất Nguyệt một cái khác thân phận không nhớ lại. Ông đây mặc kệ rồi, bắt đầu từ bây giờ, lão tử tự do. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có thể thế nào? Phạm Sâm chọc tức, thanh thuốc cung cho chấp pháp đường chủ lệnh bài hướng về dưới đất đập một cái. Thật sự không làm á. Thuốc này cung chấp pháp đường chủ nhưng là chức quan béo bở, đến lúc đó đừng hối hận. Tiêu Thất Nguyệt tiếp tục đặt bẫy. Tuyệt đối không làm nữa, lao tử lại cứ duy trì như vậy là được tôn tử của ngươi. Phạm Sâm thật đúng là một cái hùng nhân, chúng rồi Tiêu Thất Nguyệt cái bẫy còn không biết. Bổn dược sư có thể làm chứng. Lúc này, đất lao Lý Bông Hải thanh âm truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, một lao Phạm Trinh cũng ở tại chỗ. Mà phía sau hắn còn đứng một ông già, kim bảo, đôi giày vàng, đai lưng vàng. Liền mang theo bảo kiếm đều là kim kiếm. Một thân nhanh chóng kim, đây là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung cung chủ Kim Lao Kim thị trường tiêu chí phối chế. Cung chủ, phải hay không nên thanh lệnh bài thu hồi lại? Lý Bông Hải hỏi. Cung chủ, Phạm Sâm chỉ là nhất thời lời vô ích, có phần bị hồ đồ rồi, vẫn là cho hắn thêm một cơ hội. Phạm Trinh vừa nghe, nhanh chóng ra mặt nói. Không làm nữa, cạn nữa ta chính là hắn cháu trai. Phạm Sâm thật đúng là bướng bỉnh đến cùng, anh họ lời nói đều không nghe rồi. Ngươi cái hôn cầu, câm miệng cho lão tử. Phạm Trinh suýt chút nữa khí bạo phổi, biết đường đệ chúng rồi tiểu tử này cái bẫy. Nếu như đường đệ vừa đi, chính mình nhưng là gãy một cánh tay. Phạm Sâm, ngươi có thể đem lệnh bài nhặt lên một lần nữa làm của ngươi chấp pháp đường chủ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười hết mắt. Tiêu Thất Nguyệt, ta Phạm Sâm đỉnh thiên lập địa, nói không làm tuyệt đối không làm, ai giảng cũng vô dụng. Bất quá, ta hiện tại tự do, ta có thể yên tâm lớn mật cùng ngươi khiêu chiến rồi. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong. Ta Phạm Sâm chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi là Thuốc Minh trưởng lão mà hạ thủ lưu tình. Bởi vì, Thuốc Minh, ăn thua gì đến chuyện của ta. Cạn bã. Phạm Sâm lộ ra của mình kim truy. Cong. Đốm lửa bắn tứ tung, bao hàm mấy trượng phạm vi, đây là Phạm Sâm đang thị uy. Tiêu trưởng lão, ta đây đường đệ nhưng là kẻ thô lỗ, nói chuyện chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là Thuốc Minh nội môn trưởng lão mà nhường, ngươi có thể được cẩn thận rồi. Đến lúc đó, chúng ta cũng không tiện giúp đỡ. Không cách nào cứu văn dưới, Phạm Trinh chỉ hy vọng đường đệ có thể một cái làm tàn Tiêu Thất Nguyệt. Cho nên, trước lấy lời nói chói lại Tiêu Thất Nguyệt. Miễn cho đến lúc đó hắn cái kia cái tại Thuốc Minh chỗ dựa Đoan Mục Hải sau lưng giảng chuyện thiếm. Cái này sao quả tạ, thật là khiến người đau bi. Tiêu Dược Sư dù sao cũng là ta Thuốc Minh trưởng lão, khiêu chiến điểm đến là rừng, Phạm Sâm, không thể lấy mạng ra đánh. Kim lão cửa ra, dù sao, chính mình phải trở về Thuốc Minh nhậm chức. Không cần thiết đi đắc tội Đoan Mục Hải loại này lão tư cách trưởng lão. Kim lão, ta hiện tại đã không phải là thuốc cung người rồi. Hôm nay, không tàn không nớt. Phạm Sâm hừ nói, không nể mặt mũi. Đúng đúng, không tàn không nớt. Phạm Sâm, ngươi là dũng sĩ, chính mình giao đấu, không cần thiết xem người khác sắc mặt. Không phải vậy, ngươi cũng không phải là Kim Cương Truy Nhi Phạm Sâm rồi. Lúc này, một đạo chuông bạc dạng thanh âm truyền đến, nghiêng đầu nhìn một cái, lại là Nam Cung Linh Nhi, nữ tử này trên mặt còn mang theo một tia hạnh quá thay vui cười hoạn. Thấy Tiêu Thất Nguyệt nhìn sang, Nam Cung Linh Nhi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Ư được, thực sự là suối quẩy. Thu được về tính sổ đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng, Nam Cung Linh Nhi muốn mượn Phạm Sâm sau khảo sát một cái thực lực của mình. Ai? Phạm Sâm, đáng tiếc một cái tốt búa. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lắc đầu thở dài, khiến cho mọi người đều có phần không hiểu ra sao. Có cái gì tốt đáng tiếc, lẽ nào ngươi Tiêu Thất Nguyệt còn có thể phá hủy của ta huyền thủy số tiền lớn búa sao? Phạm Sâm một mặt khinh thường. Huyền thủy số tiền lớn búa nhi thì tốt, bất quá Tiêu Thất Nguyệt lời nói một nửa liền ngừng lại. Đừng mắc lửa. Hắn là tại thiết sáo cho người xuyên. Nam Cung Linh Nhi vội vàng nhắc nhở. Thiết sáo, thật sự cho rằng ta Phạm Sâm là ngốc đại cá tử sao? Nam Cung Linh Nhi, ngươi cũng không cần ở một bên quạt gió thổi lửa. Thật sự cho rằng ta khờ sao? Ngươi không phải là muốn khiêu chiến Tiêu Thất Nguyệt. Nhưng là tại sao chính mình không hơn, lại là muốn rực dây ta thượng? Còn không phải muốn tìm một chút Tiêu Thất Nguyệt thực lực. Thật muốn coi ta là heo hả? Phạm Sâm quá trực bạch, suýt chút nữa để Nam Cung Linh Nhi mất mặt. Đồ ngu. Hảo tâm ngươi coi lòng lang dạ thú. Nam Cung Linh Nhi mắng. Ngươi mắng ta đồ ngu, được được được, Nam Cung Linh Nhi, ngươi không phải là thanh long trên bảng đệ nhất ba sao. Ta chọn trước ngươi lại nói. Phạm Sâm xoay người nhìn chằm chằm Nam Cung Linh Nhi. Phạm Sâm, ngươi điên rồi. Chớ nói lung tung lời nói, cũng đừng quên ngươi lúc trước hứa hẹn. Phạm Trinh đều trợn tròn mắt. Quên không được, ta trước tiên đánh ngã Nam Cung Linh Nhi, về sau gõ lại nát tan Tiêu Thất Nguyệt xương. Phạm Sâm nói ra. Đồ ngu, ngươi thật muốn đánh phải hay không? Được, bổn tiểu thư liền chơi với ngươi một cái. Nam Cung Linh Nhi mất mặt, vừa kéo bảo kiếm chỉ vào Phạm Sâm. Phạm Sâm, vậy mới tốt chứ, đây mới là nam tử hán, bổn công tử ủng hộ ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, thanh hạnh quá thay vui cười họa lúc này trả lại cho Nam Cung Linh Nhi. Chương 663, thu cái nô tài. Cong. Tia lửa văng khắp nơi bên trong, Phạm Sâm gõ xong truy bay lên trời, múa ra mười mấy đạo đúa bóng đập về phía Nam Cung Linh Nhi. Mà Nam Cung Linh Nhi như tiên nữ hạ phàm, dáng người nhẹ nhàng mà lên, vặn eo chuyển chân, cấp tốc tránh qua. Bữa thời, không bên trong rầm rầm rầm nổ vang, linh quang phi đằng. Song phương trên không trung triển khai đại chiến, có vẻ như kẻ tám lạng người nửa cân. Lưu Tinh Truy Nguyệt, đánh mãi không xong, Phạm Sâm lửa cháy, hét lên một tiếng, một con nện gõ đánh vào một con khác thượng, nhất thời, chạm vào nhau dưới, một đứa nhi như là cỗ sao chổi tránh qua, vẽ ra một đạo quỷ dị nguyệt nga hình dáng vật ầm ầm mà đi. Nam Cung Linh Nhi bảo kiếm chặn lại, soạt soạt một tiếng nổ vang. Đúa nhi đánh vọt ra, thế nhưng, bảo kiếm lại là rời tay bay ra. Mà Phạm Sâm đã như một cái lăn dạng ống vật, mang theo cuồng bạo linh quang khí, như một tiết mất khống chế đầu xe lửa đánh tới. Mắt thấy Nam Cung Linh Nhi không cách nào thoát thân, nếu như đụng thượng, không chết cũng phải lột ra. Khá lắm Nam Cung Linh Nhi, đột nhiên đưa tay hướng về trên đầu nhổ, chi kia châm gài tóc hướng bên ngoài vùng một cái, hóa thành một đạo kim quang đại phủ, đột nhiên là phá vỡ không gian tựa như. Soạt. Một tiếng lay động, thật giống khí cầu cho đâm thủng tựa như. Phạm Sâm huyền thủy số tiền lớn búa nhi cho trực tiếp xuyên thấu, mà phù châm tiếp lấy đột phá Phạm Sâm linh quang hộ thể. Phạm Sâm trong lúc vội vã một cái thiết bản kiểu, thân thể nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, miễn cưỡng tránh thoát phù châm. Bất quá, vẫn là cho phù châm châm đuôi tạm biệt một cái. Vành. Phạm Sâm thân thể cho mang được trở mình cút ra ngoài, lúc rơi xuống đất liên tục tạm biệt 7-8 bước, hiểm lại càng hiểm mới không đến mức tại châu ngã nằm xuống, thập phần chật vật còn đánh một cái xoay tròn mới đứng vững thân thể. Phạm Sâm bạo nộ rồi, huyết mắt đỏ vung mạnh quyền mình trần ra trận. Một quyền đánh về Nam Cung Linh Nhi, bất quá, Nam Cung Linh Nhi giờ khắc này chính được thế, phù châm điểm ra nhiều đạo tinh thần tia sáng, Phạm Sâm trên người nhất thời cho đâm mấy cái động, tiên huyết chảy ròng. Cuối cùng, phù châm xuyên chân mà qua, lưu lại một ngón tay đại lỗ máu, Phạm Sâm lảo đảo rốt cuộc ngã xuống đất. Tên kia điên rồi, thân thể đỏ lên, toàn thân linh quang bành trướng. Không tốt, linh quang tự bạo. Có người sợ đến hét lên một tiếng. Phạm Sâm, chết vinh còn hơn sống đủ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên trong nháy mắt mà qua, chấn long trên đá một đạo chấn chữ đánh ra, trong nháy mắt đi vào Phạm Sâm nhục thân bên trong. Nhất thời, căng phồng lên Phạm Sâm một tiết ngàn dặm, co quắp ngồi tại mặt đất. Ta thua rồi. Phạm Sâm một mặt thất lạc. Liên Thương cũng không để ý, thật giống bị đánh ngốc như vậy chậm chậm tự nói, cặp mắt vô thần ngửa mặt nhìn bầu trời. Ngươi là bại, bất quá, Nam Cung Linh Nhi thắng mà không vẻ vang gì. Tiêu Thất Nguyệt nói. Nói bậy. Nam Cung Linh Nhi nha hoàn khẩn trương nói ra. Phải hay không nói bậy tiểu thư nhà ngươi tâm lý nắm chắc. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem Nam Cung Linh Nhi. Chúng ta đi thôi, qua mấy ngày lại tới tìm hắn đánh một trận. Nam Cung Linh Nhi thu hồi đầu châm, quay đầu rời đi. Có vẻ như, chấp nhận. Đầu của nàng châm quá cường đại. Cho nên, ngươi cũng không hề bại. Đương nhiên, cũng bại. Kim Láo nói ra. Bại chính là bại, ta Phạm Sâm thắng được lên, cũng càng thua được. Nam Cung Linh Nhi, ta Phạm Sâm phát thệ, trong vòng một năm, định tất bại ngươi. Phạm Sâm đứng lên, đồng thời, liền đẩy ra chính cho mình băng bó vết thương anh họ Phạm Trình. Một năm, Phạm Sâm, ngươi vĩnh viễn cũng bại không được người. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đánh rắm. Ai nói? Phạm Sâm nổi đoá. Như một đầu nộ sư bất cứ lúc nào muốn xé sống Tiêu Thất Nguyệt. Nguyên thần chi châm, ngươi có thể thắng sao? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem Phạm Sâm, Phạm Trinh vừa nghe, đồng tử đều giật giật. Kim Lão ngược lại là cảm thấy bất ngờ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, khen, Tiêu trưởng lão, ngươi tốt nhãn quang. Ta. Phạm Sâm nước nhìn giống lớn ba tiếng, một nhóm nước mắt như ý má mà xuống, hắn một cái quỳ xuống, chỉ vào thiên hét lớn, lao thiên khốn kiếp. Tại sao? Ta không phục a. Dù sao, nguyên thần, đó là thuộc về thần khiếu cảnh cường giả độc quyền. Tại phương thiên vực, thật giống rất lâu không từng xuất hiện như thần khiếu cảnh loại tầng thứ này siêu cấp lớn lao rồi. Phạm Sâm điên cuồng đập nện lấy mặt đất, nhất thời, đầu thạch bay nát, dưới đất cho hắn đánh ra một cái hố to đến. Đi theo ta, sau này, ngươi nhất định có thể chiến thắng người. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi, a, Tiêu trưởng lão, đây chính là nguyên thần chi châm. Phạm Trinh cười khẩy nói, ngươi thật có biện pháp. Phạm Sâm một lòng chỉ muốn chiến thắng Nam Cung Linh Nhi. Đương nhiên, bất quá, cái kia được cần thời gian. Tiêu Thất Nguyệt gật đầu nói, được. Từ đó về sau, coi đời này lại không Phạm Sâm, ta là của ngươi nô tài. Xin gọi ta Tiêu Điểu. Phạm Sâm một cái hướng về Tiêu Thất Nguyệt quỳ xuống. Đường đệ, ngươi điên rồi. Phạm Trinh đương nhiên không vui, đường đường Phạm gia, không ném nổi người này. Anh họ. Ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng anh họ. Từ đó về sau, ta Tiêu Điểu cùng Phạm gia lại không bất kỳ quan hệ gì, ta gọi Tiêu Điểu, Tiêu Điểu. Phạm Sâm hướng về Phạm Trinh cúi đầu, đứng lên sau đi ở Tiêu Thất Nguyệt bên người. Ngươi cạch. Phạm Trinh tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Bất quá, Phạm Sâm mí mắt đều không nháy một cái. Được, ngươi cái xuất sinh. Từ đó về sau, Phạm gia lại không ngươi, cút. Phạm Trinh một bên thổ huyết vừa nói, hắn nhưng là Phạm thị tộc trưởng. Nhất ngôn cửu đỉnh. Phạm Trinh, ta cho ngươi một câu. Ngươi mắng nữa lời nói ta liền không khách khí. Tiêu Điểu lạnh lùng nói, cạch soạt. Phạm Trinh rốt cuộc cho tức xỉu, một ngụm máu chặn ở hết hầu, người ngã hướng về phía mặt đất. Tiêu trưởng lão, thiến cung uống trà. Kim Lão lạnh lùng mời nói. Thật không tiện, ta có việc tìm Lý Dược Sư, qua đi lại đến bái phòng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái kia tùy theo ngươi. Kim Lão vẩy tay áo, xoay người hồi cung, dù sao. Tiêu Thất Nguyệt vừa nãy làm việc để Kim Lão cũng cảm thấy thật mất mặt, nếu không phải Kim Lão kiêng kỵ Đoan Mục Hải, sớm nắm Tiêu Thất Nguyệt chút giận nhi rồi, mà Phạm Trinh cho người khiêng đi. Lý Dược Sư, nghe nói ngươi Kim Thọ Đan phương pháp phối chế đến từ Thần Nông Dược Điện. Tiêu Thất Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Lần trước ta liền đã nói với ngươi, Kim Thọ Đan phương pháp phối chế đến từ một cái khác nhân vật thần bí. Nghe nói nó đến từ Thần Nông Dược Điện, thế nhưng, việc này cũng không ai dám bảo đảm, về phần tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lý Vông Hải đáp lời nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, kỳ thực, người kia rất quái lạ, ta đều tương đương sợ hắn. Nếu Tiêu trưởng lão muốn biết hắn, ta cho ngươi biết chính là. Trước đây, Lý Vông Hải coi đây là điều kiện, yêu cầu Tiêu Thất Nguyệt dùng kim thọ đan đổi tin tức này. Bất quá, trước khác nay khác rồi. Bây giờ Tiêu Thất Nguyệt là cao quý thuốc minh nội môn trưởng lão, tuy nói chỉ xếp hạng người thứ mấy trăm, thế nhưng, tốt xấu cũng là nội môn trưởng lão, địa vị so với mình còn cao hơn. Lý Vông Hải nói như thế, tự nhiên có định bợ ý tứ. Ta sớm biết, hắn phải là cửu u thuốc quân đúng hay không? Chỉ bất quá, người này nghe nói làm thần bí, ta muốn biết, muốn thế nào mới nhìn thấy hắn? Tiêu Thất Nguyệt nói, hẳn là đầu đại sư nói cho người chứ. Lý Vông Hải sững sờ sau nói, không sai. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Muốn gặp được hắn, rất khó. Bởi vì, người muốn gặp hắn nhiều lắm. Nếu như muốn gặp được hắn, nhất định phải lấy ra khiến hắn cảm giác hứng thú đồ vật. Hơn nữa, nếu như ngươi thổi đến mức thiên hoa loạn truy, kết quả, ngươi dâng đồ vật hắn không có hứng thú, có lẽ, trong một ý nghĩ liền có thể muốn chúng ta mệnh. Bởi vì, toàn thân hắn đều là độc. Trong lúc lơ đãng chúng ta liền trúng độc, hơn nữa, khá hơn chút độc chỉ có chính hắn có thể giải. Nói thật, ta tương đương sợ hãi. Lý Vông Hải trên mặt tránh qua một tia kinh sợ. Cửu U Thuốc Quân là dùng độc lão tổ tông, liệu tất hắn đối độc cảm thấy hứng thú? Tiêu Thất Nguyệt nói, đó là đương nhiên, chỉ bất quá, phải tìm được làm hắn cảm thấy hứng thú, chính mình cũng chưa thấy qua độc, trên căn bản không thể. Lý Vông Hải lắc lắc đầu. Ngươi chỉ muốn nói cho ta thế nào tìm đến hắn là được, chuyện khác chính ta đi làm. Tiêu Thất Nguyệt nói, chương 664, Thuốc Quân việc nhà. Ngươi để cho ta rất ngẫm lại. Lý Vông Hải biểu lộ đặc biệt nghiêm nghị, dù sao, cửu u thuốc quân cũng là bí mật, Lý Vông Hải nhưng là không dám tùy tiện để lộ bí mật. Không phải vậy, tướng mang đến cho mình họa sát thân. Đúng rồi, nghe nói ngươi mới vừa phá Trần Kiều đại án. Rất lâu, Lý Vông Hải đột nhiên lại hỏi. Ừm, việc này lưu truyền đến mức tương đương nhanh a, đều đến ngũ tuyệt thuốc cung. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đó cũng không phải, vừa vặn đệ tử của ta từ Tống Quốc trở về, cho nên, ta mới biết chuyện này. Lý Vông Hải lắc lắc đầu, nói, hơn 200 năm trước, cửu u thuốc quân thật ra thì vẫn là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa, phi thường chính phái dược sư. Hơn nữa, thiên phú kỳ tài, vừa sinh ra thời điểm Thượng Hà Vân ngưng tụ thành lại là một cây âm dương xâm vương, đây chính là một đời dược đạo đại sư giáng sinh tiên cơ. Sau đó không lâu, hắn liền cho một cái nhân vật thần bí mang đi. Từ đó về sau, thuốc quân dược nghiệp từng bước thăng chức, lúc 12 tuổi liền thông qua được lục phẩm dược sư khảo hạch. 20 tuổi thành vì thiên hạ trẻ tuổi nhất thất phẩm thuốc. Mới vừa giảng tới đây, Lý Vông Hải nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngượng ngùng nói, thật không tiện à, ta đem ngươi cái này kỳ tài cho quên đi, ngươi dược đạo thiên phú không thua với hắn. Không sao, ngươi nói tiếp. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Vậy thì phải nói đến mẹ của hắn Khương Hà, truyền thuyết là Liệt Sơn thị tộc nhân. Tại cửu u thuốc quân 40 tuổi, mới vừa bắt được cửu phẩm dược sư giấy chứng nhận một ngày kia, đang ở nhà bên trong thiết tiến khoản đại khách. Bất quá, xảy ra cực kỳ bất hạnh việc. Mẹ của hắn Khương Hà cư nhiên bị người độc chết. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Thật giống đối thủ chính là vì phiến hắn tên thiên tài này thay. Vì thế, cửu u thuốc quân giận điên lên. Tỉnh qua đi cũng có chút thần trí mơ hồ, hơn nữa, phát thệ phải tìm được hung thủ. Cho nên, hắn đổi học độc dược, chuyên môn nghiên cứu độc nghiệp. Chính là muốn tìm đến giết mẫu chi hung thủ, chỉ bất quá, hơn 100 năm đi qua. Thuốc quân đã trở thành một đời dược đạo đại sư, có thể xưng độc vương. Thế nhưng, mẫu thân mối thủ vẫn là không thể báo. Lý Vông Hải có ý riêng. Ý của ngươi gọi ta đi thử xem phá án. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Việc này rất khó, phải biết, án này lục phiến môn cao thủ đều xuất động qua, bất quá, cuối cùng vẫn là thành bí ẩn chưa có lời đáp. Năm đó, lục phiến môn bộ vương Hạng Đông liền đi qua, bất quá, vẫn là không tìm tới manh mối. Kết quả, cửu u thuốc quân đại khái là bị kích thích. Đột nhiên phát cuồng, rõ ràng làm Hạng Đông một cái tát, vì thế, bộ vương về nhà chuyến 10 năm. Cho tới bây giờ, trả lưu lại mầm bệnh. Lý Vông Hải nói, ngươi bây giờ tình cảnh thật giống có phần không ổn. Tiêu Thất Nguyệt cũng liền không hỏi nữa, dù sao, Lý Vông Hải biết được có hạn. Việc này, không bằng trực tiếp hỏi bộ vương cũng còn tốt. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không muốn trắng trợn thiếu nợ người khác nhân tình. Ai? Có biện pháp gì, thế nhân đều biết, ta cùng Phạm Trinh không hợp nhau, cũng phải rời tổ rồi. Bất quá, cái này ổ nào có cái nào giống như tốt chuyện. Cái này ngũ tuyệt thuốc cung ta ở mấy chục năm, cố thổ khó rời a. Lý Vông Hải thở dài. A a, việc này cũng không thể liền như vậy tuyệt đối rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Vô dụng, đại cục đã định. Qua một thời gian ngắn, Thuốc Minh nghị định bổ nhiệm vừa đến, Kim Lão rời đi, Phạm Trinh thượng vị, đây là người nào cũng càng không sửa đổi được sự thực. Lý Vông Hải lắc lắc đầu, một mặt cay đắng. Phạm Trinh thượng vị, một cái là Kim Lão đề cử, bất quá, Thuốc Minh khẳng định có cái gì chỗ dựa đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Âu Nguyên, người này cũng là vị cựu phẩm dược sư, địa vị không thua với đầu đại sư. Lý Vông Hải nói. Bọn hắn có thân thích? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không có, bất quá, Âu Nguyên là hắn sư tôn, tuy nói Phạm Trinh chỉ là một cái đệ tử ký danh. Thế nhưng, chung quy là người một nhà. Lý Vông Hải nói. Ta biết rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, cái này Âu Nguyên, vô cùng có khả năng cũng là khí vương Âu Phi tử gia tộc tộc nhân. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt tại Phạm Trinh trên người rõ ràng bất ngờ phát hiện võ lâm lệnh. Nếu là như vậy, Tiêu Thất Nguyệt dự định sau này có cơ hội thanh hai người này tận diệt rồi. Về sau, Tiêu Thất Nguyệt bái phòng Kim Lão. Phát hiện Kim Lão bên cạnh đứng hầu một cái dịu dàng khả nhân nữ tử, tướng mạo cùng Phạm Trinh có mấy điểm tương đồng, đại khái chính là Phạm Trinh con gái Phạm Thơm. Bất quá, nữ tử này không hề giống Lưu Nhuệ Châu nói. Không riêng không lẳng lơ, hơn nữa, nhìn qua thanh thuần khả nhân, chẳng trách Kim Lão vị này hơn 100 tuổi lão nhân lại còn động xuân tâm. A a, hay không có người ở sau lưng lắm mồm Phạm Hương cái gì? Kim Lão lao đạo cực kỳ, liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Thất Nguyệt tâm tư. Ừm, bất quá, ta nghĩ, mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, ngược lại cũng thản nhiên nhận. Trên đời việc, nếu là hai tình trường xa, lại há lại hồ tuổi tác kém cách. Huống chi, lấy tư cách dược sư, tuổi tác đối với chúng ta càng không là vấn đề gì rồi. Kim Lão chỉ là võ đạo thủ đoạn cùng với đan dược bảo dưỡng nhục thân. Hắn tuy nói hơn 100 tuổi rồi, nhưng nhìn qua liền 50 ra mặt khoảng trường. Tuổi tác tuy nói cũng không phải là cái gì vấn đề, bất quá, Kim Lão, giả như, ta là chỉ giả như. Tiêu Thất Nguyệt lời nói một nửa. Ngươi nói thẳng chính là, ta bao nhiêu là tuổi không dễ dàng sinh khí. Kim Lão một màn dưới hàm trong râu, thản nhiên cười nói. Vậy được, giả như Kim Lão không có địa vị bây giờ cùng năng lực đâu này. Giả như Kim Lão không là muốn thăng chức, mà Phạm Lão chính cần muốn vị trí này đâu này. Tiêu Thất Nguyệt quyết định buồn nôn một cái này có phần tự tin quá rồi đầu Lão đầu tử. Chính là không có hiệu quả, nhưng chắc chắn tại Kim Lão trong lòng mai phục mầm tai họa, như đứng ngồi không yên. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt có thể nhìn ra được, Phạm Hương rất được sủng ái. Đối với Ngũ Tuyệt Thuốc Cung chỉ định người nhân tuyển, Kim Lão có rất lớn ngữ quyền, mà Thuốc Minh cũng sẽ tôn trọng thượng nhậm cung chủ đề cử. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề từ Phạm Hương trên người phát hiện U Lan Thảo vết tích. Ha ha ha, thiên hạ đều vì lợi. Không lợi không làm sớm, chính là chữ tình tới nói, lại làm sao không lẫn lộn lợi ích. Người ta đều là phàm nhân, làm sao có thể thoát tục? Kim Lão cười gần 3 tiếng. Nhân khí đều bị dựng lên, trở nên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Xem ra, chính mình chôn đâm kế hoạch đã thành công. Kim Lão, đối với mình phát hỏa rồi. Vậy ta phải chúc mừng Kim Lão ngươi rồi, cư nhiên như thế rộng rãi, ngược lại là ta có chút cố chấp rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thật không tiện. Đối với cái lão gia hỏa này, Tiêu Thất Nguyệt một điểm hảo cảm không có. Năm đó Sở Quốc hoàng tộc muốn hướng về dưới mình tay, gia hỏa này lấy tư cách Thuốc Cung cung chủ, không chỉ không giúp đỡ chứ tắc vì thuộc hạ chính mình, hơn nữa, rõ ràng mở to mắt ngầm cho phép Sở Giang núi đối với mình truy sát. Cũng không biết được lão này từ Sở Giang núi nơi mò được bao nhiêu chỗ tốt. Cố chấp không được đối với ngược lại là không sao cả, người ta, chỉ là quan niệm không giống mà thôi. Bất quá, người trẻ tuổi, ta muốn nhắc nhở ngươi. Một số thời khắc, bay càng cao, ngã được càng thảm. Liên bắt chúng ta Ngũ Tuyệt Thuốc Cung quản lý vùng này khu vực tới nói, kỳ thực, bắt đại thuốc trong cung, chúng ta khu vực thực lực lót đáy. Kim Lão khẽ lắc đầu, có phần như ông cụ non dáng dấp. Tại Kim trong đôi mắt giàn ua, người Tiêu Thất Nguyệt đơn giản chính là phá án năng lực đột xuất, chính là thanh long trên bảng xếp hạng địa vị cao như thế cũng phần lớn cùng phương diện này năng lực có quan hệ. Huống chi, một mình ngươi mới chừng 20 tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chẳng lẽ còn có thể vượt qua chính mình. Huống chi, chính mình vừa tiến vào Thuốc Minh liền đảm đương một cái trọng yếu chức vị. Người Tiêu Thất Nguyệt tuy nói là Thuốc Minh mới lên cấp nội môn trưởng lão, thế nhưng, chỉ là một cái chức xuông thân phận mà thôi, tại Thuốc Minh bên trong vừa không có chức cũng không quyền, hay là tại Thuốc Minh trưởng lão xếp hạng bên trong cũng so với mình quá thấp. Chương 665, cha chủ sử sau màn. Mà một bên Phạm Hương rất rõ ràng nghe được Tiêu Thất Nguyệt đang giảng chính mình, thế nhưng, nữ nhân này lại là chim nhỏ nép vào người bình thường không giận không tức giận đứng hầu tại Kim Lão bên người giả ngu. Tiêu Thất Nguyệt xem như là nhìn ra rồi, nữ nhân này không đơn giản, không hề giống người mặt ngoài nhìn lên đi đơn thuần như vậy khả nhân. Người này rất ngông cuồng, Kim Lão, hắn đối với ngươi ý kiến rất lớn. Tiêu Thất Nguyệt vừa đi, Phạm Hương tạm tha lưới rồi. Hắn sống không được bao lâu, một kẻ đã chết, ngươi tính toán cái gì? Kim Lão cười lạnh nói. Cũng là, đắc tội rồi nhiều mặt thế lực lớn, chính là chạy trốn tới Phương Thiên Đảo đoán chừng cũng khó khăn đảm bảo tính mạng. Phạm Hương gật gật đầu. Đoan Mục Hải dù sao chỉ là một cái dược sư, hắn cũng không chăm chú ở võ đạo. Lần trước là muốn cầu cạnh hắn, hiện tại nha, ân tình trả lại, giao tình cũng gần như thấy đấy rồi. Kim Lão một vừa đưa tay tại Phạm Hương trên người mò nắm bắt. Hắn cùng Lý Bông Hải làm cùng nhau, nhất định sẽ chỉnh việc. Việc này không giải quyết chung quy chôn xuống mầm tai họa, Kim Lão, ngươi phải nghĩ biện pháp thanh cái này họa căn tử diệt trừ mới là. Không phải vậy, cho hắn chạy trốn tới Phương Thiên Đảo đến liền không dễ dàng hạ thủ. Huống chi, lần trước hắn được Sở Quốc Hoàng tộc truy sát, vẫn là ngươi ngầm cho phép. Người này, khẳng định sớm ước lượng ghi lại rồi. Nếu như không diệt trừ, đến lúc đó, ngài trở về thuyết minh, hắn nhất định sẽ ở sau lưng rằng ngươi, lại cám dỗ Đoan Mục Hải, đối với ngươi cũng là phiền phức. Phạm Hương đặt mông ngồi ở Kim Lão trên đầu gối, ỏn à ỏn ẻn làm nũng. Ư được, thật buồn nôn, cái gì thanh thuần, tất cả đều là giả bộ. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên ở phía xa nhìn. Việc này ta sớm sắp xếp xong xuôi, bà bối, yên tâm, hắn không đến được Phương Thiên Đảo. Vốn là, nếu như hắn không xuất hiện tại Ngũ Tuyệt Thuốc Cung có lẽ còn có thể giữ được một cái mạng. Bất quá, hiện tại nha, rõ ràng bại lộ tự thân, khoe khoang cái gì, bạch bạch làm mất đi mạng nhỏ. Kim Lão sắc mặt như băng lăng. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, Kim Lão nhân khi đang đọc diễn văn lúc hồi tưởng, rõ ràng xuất hiện Sở Giang núi hình chiếu. Hơn nữa, Sở Giang núi cho Kim Lão một cái cổ điện cái hộp nhỏ. Hy vọng hắn có thể sử dụng Ngũ Tuyệt Thuốc Cung sức mạnh bắt giết chính mình, mà Kim Lão tiếp nhận cái hộp nhỏ sau cũng đáp ứng rồi. Về sau, Kim Lão mở ra cái hộp nhỏ, lấy ra trong đó hai viên màu đỏ viên thuốc bên trong một viên giao cho đại đệ tử Ngô Lạc. Tiêu Thất Nguyệt thả ra nhân quả mắt tại Ngũ Tuyệt trong thành lục soát, không lâu, tìm tới Ngô Lạc. Gia hỏa này đều 70-80 tuổi được rồi, lại còn sắc tính không thay đổi, với hắn sư tôn thực sự là xà một hang chuột. Giờ khắc này đang tại phiên hương lâu té ngã bài cô nương Ninh Hương Nhi làm được chết đi sống lại. Tư thế trả tương đương tân triều, nhất trụ kình thiên hướng lên trời cười. A, ngươi là ai? Muốn làm gì? Ninh Hương Nhi xích thân thể trần truồng được Tiêu Thất Nguyệt một cái siết chặt lấy, giữ lấy cái cổ để xách lên, cảm giác mình thương rơi vào khoảng không Ngô Lạc mới từ điên đảo tâm thần bên trong tỉnh dậy. Dương mắt vừa nhìn, sợ đến kêu lớn lên. Viên kia màu đỏ viên thuốc đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thuốc gì hoàn? Ngươi là ai? Nhanh chóng thả người, không biết được sư tôn ta là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung Kim Lão sao? Ngô Lạc lập tức tỉnh táo lại, người ta biện cha, ta biện lão sư. Đập. Ngô Lạc trên mặt một đạo rõ ràng giấu năm ngón tay, gia hỏa này nhất thời khí bạo rồi, linh quang hơi động, một quyền đánh về Tiêu Thất Nguyệt. Giang giác. Ngô Lạc một tiếng hét thảm, cổ tay được Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ vặn gãy. Vành. Người được Tiêu Thất Nguyệt một cước đá được lăn té xuống đất, một con sú hồng hồng chân to giẫm tại trên mặt hắn. Ngươi hy vọng ta lập tức bẻ gãy cổ nàng sao? Tiêu Thất Nguyệt tay nắm chặt lại, Ninh Hương Nhi khó thở, hai chân loạn đạp, rít gào lên cầu xin tha thứ không ngớt. Đừng động thủ, các hạ, ngươi muốn cái gì, mời nói thẳng. Ngô Lạc lại còn tương đương chấn định, bất quá, gia hỏa này quả thực sủng ái Ninh Hương Nhi, khẩn trương nói ra. Màu đỏ viên thuốc. Tiêu Thất Nguyệt hỏi lại. Ta không biết ngươi nói cái gì. Ngô Lạc lời nói còn không nói, tiếng rắc rắc vang lên, xương cho Tiêu Thất Nguyệt đứt đoạn mất mười mấy cây. Mà Ninh Hương Nhi một tiếng hét thảm, bắp đùi mạnh mẽ cho bẻ gãy. Phía dưới liền đến phiên mặt của nàng rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngưng khí thành kiếm, tại Ninh Hương Nhi trên mặt phật một cái. Nữ tử nhất thời như giết heo rít gào lên, không còn khuôn mặt này, con này bài liền biến thành lá bài tẩy. Ngô ca, ngươi nói mau a, nói mau a. Mất mạng không còn có cái gì nữa, chỉ cần ngươi nói, ta nguyện ý gả cho ngươi cao bay xa chạy, chúng ta tìm một chỗ sống qua ngày. Ngươi sẽ bỏ qua cho hai chúng ta sao? Ngô Lạc dãy rùa hỏi. Mạng của ngươi tại trong mắt bổn công tử không đáng giá một đồng. Hơn nữa, bổn công tử sẽ cho ngươi một số lớn bạc, ta dùng vô thiên ma tổ tuyên thể. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ai? Mà thôi. Viên thuốc kia có ích lợi gì ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta cho tụ anh trang người. Ngô Lạc rốt cuộc túi đầu. Cho ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tụ anh trang đại trang chủ vệ bầu trời đệ tử cuối cùng chấn chạy bay, người này là ta biểu đệ. Sư tôn ta là biết cái tầng quan hệ này, cho nên, mới đem việc giao cho ta. Hơn nữa, cho ta một phong thư, rốt cuộc là cái gì ta cũng không rõ ràng. Ngô Lạc một mặt cho nguội. Đây là 10 vạn lượng, ngươi có bao xa cút nhanh lên bao xa. Không phải vậy, nếu như ngươi nghĩ kim thì trương cái kia lao xuất sinh hội đại lượng đến tha ngươi tên phản đồ này trình độ lời nói ngươi có thể đi trở về bẩm báo thử xem. Tiêu Thất Nguyệt ném một tấm ngân phiếu đi rồi. Không lâu, phát hiện Ngô Lạc mang theo Ninh Hương Nhi lặng lẽ ra Phiên Hương Lâu đã đi xa. Tụ Anh Trang cũng là phương thiên vực 36 đại một trong những thế lực, là cái này phương viên địa vực mấy cái tỉnh Lục Lâm hảo hán đại ca lãnh đạo, hơn nữa, nơi này chính là địa bàn của bọn họ. Vì diệt sát chính mình, Kim Thị Trương thật đúng là không chảy nước mắt tỏa sáng máu. Mà Sở Giang núi cho màu đỏ viên thuốc khẳng định có giá trị không nhỏ, không phải vậy, cái nào có thể đả động Kim Thị Trương cái kia lao xuất sinh. Công tử, mới vừa nhận được tin tức, Tụ Anh Trang tụ tập một nhóm lớn Lục Lâm hảo hán. Đồng thời, đã phong kín Thiên Vân Phong xuống núi nơi cửa Ngũ Tuyệt Động. Hơn nữa, đứt đoạn mất tiến vào Ngũ Tuyệt Thành lối vào. Đồng thời, toàn thành triển khai đại lùng bắt, không biết được đang tìm cái gì nhân vật trọng yếu. Tiêu Thất Nguyệt mới vừa lộ thân thể, Tiêu Điểu, nguyên danh Phạm Sâm, liền nói: "Tìm ta?" Tiêu Thất Nguyệt hừ nói: "Công tử cùng Tụ Anh Trang không quen biết chứ? Bọn hắn tìm ta làm gì? Hơn nữa, toàn bộ trang động viên đang đằng sát khí khẳng định không có chuyện tốt." Tiêu Điểu sững sờ. Là Sở Giang núi cùng Kim Lão cấu kết, Kim Lão chỉ điểm. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gạt, bởi vì, hắn dùng thiên tâm cá lộ chắc qua Tiêu Điểu tâm tư, cảm thấy người này tin cậy núi. Hơn nữa, trượng nghĩa, trung thành nhất quán. Đương nhiên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Tiêu Thất Nguyệt tại Tiêu Điểu trong thân thể rơi xuống sinh tử phủ. Lại tăng thêm thiên tâm cá lộ phối hợp, Tiêu Điểu có tâm tư gì khác mình lập tức liền có thể nhận ra được. Tiêu Điểu tuy nói là Phạm Trinh đường đệ, kỳ thực, hai người số tuổi chênh lệch cũng không nhỏ. Phạm Trinh gần 100 tuổi, mà Tiêu Điểu mới tuổi hơn 40. Cái này lao xuất sinh. Căn bản cũng không phải là đồ tốt. Bình thường thấy hắn ra vẻ đạm mạo, kỳ thực, từ lần trước hắn đối với ngươi thấy chết mà không cứu ta liền biết hắn không là thứ tốt gì. Cho nên, mặc dù là không có phát sinh chuyện ngày hôm nay, ta cũng sớm làm được rồi rời đi Ngũ Tuyệt Thuốc Cung chuẩn bị. Ta Tiêu Điểu chắc chắn sẽ không làm một cái như thế phẩm tính không hợp, đối với bằng hữu cùng thuộc hạ bỏ đá xuống giếng cầu vật bán mạng. Tiêu Điểu mắng. Vệ bầu trời thực lực đến tột cùng làm sao? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem Tiêu Điểu hỏi. M. Chương 666, Ngũ Đoá Kim Hoa. Phong Vân bảng xếp hạng 50 cường bên trong, sớm đã đột phá Linh Vương ngũ cấp cảnh. Hiện tại, có thể cấp 6. Hơn nữa, người này cùng Kim Lão sớm có cấu kết. Đoán chừng có những gì lợi ích đã sớm thương lượng xong, cho nên, Tụ Anh Trang cùng Ngũ Tuyệt Thuốc Cung một mực bình an vô sự. Mà Ngũ Tuyệt Thuốc Cung hàng năm cũng sẽ phân phối cho Tụ Anh Trang không ít đan dược. Thậm chí, một ít khan hiếm linh đan cũng sẽ cho một ít. Mà Tụ Anh Trang giúp Ngũ Tuyệt Thuốc Cung duy trì Ngũ Tuyệt Thành an toàn, bãi bình một ít thuốc cung không tiện xuất thủ việc. Những việc này bình thường đều là ta cùng Tụ Anh Trang nhị trang chủ Đan Hùng trực tiếp liên hệ. Cho nên, ta biết Tụ Anh Trang rất nhiều nội mạc. Cái này Tụ Anh Trang ở bề ngoài trọng nghĩa khinh tài, kết giao anh hùng thiên hạ hảo hán. Kỳ thực, lén lút lại là làm bộ cường đạo chuyện làm ăn. Cái này xung quanh mấy cái tỉnh dưới đất chuyện làm ăn toàn bộ là bọn hắn điều khiển. Mấy năm trước càng ngày càng bành trướng, rõ ràng đem bàn tay đã đến Tử Hoa xã địa bàn. Từ đó về sau, hai phái tranh đấu không ngừng, hàng năm đều có rất nhiều đệ tử vong. Bất quá, Tụ Anh Trang có Ngũ Tuyệt Thuốc cùng chống đỡ, như hổ thêm cánh, mà Tử Hoa xã cách đây Ngũ Tuyệt thành xa một chút, cho nên, ngoài tầm tay với. Chỉ bất quá, Tử Hoa xã cũng chưa từng có từ bỏ đối Ngũ Tuyệt thành quan tâm. Dù sao, thuốc cung nơi trú đóng, mặc kệ đối với kia một phái mà nói đều là phong thủy bảo địa. Có người nói mấy trăm năm trước Tử Hoa xã trụ sở cũng đang Ngũ Tuyệt Thành, một núi không thể chứa hai cọng, sau đó, sửng sốt cho Tụ Anh Trang liên thủ Ngũ Tuyệt Thuốc Cung bước đi. Tiêu Điểu nói ra, Tử Hoa xã là tình huống gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, cùng Tụ Anh Trang thực lực tương đương, cũng là thiên hạ 36 đại một trong những thế lực. Đương nhiên, tại 36 đại trong thế lực bọn hắn nằm ở lọt đáy. Bất quá, Tử Hoa xã lại là nữ tử đương gia, mà khống chế Tử Hoa xã chính là Ngũ Đoá Kim Hoa. Đại đương gia chính là Bạch Mẫu Đơn Ninh Tuyết Y Diệp, nhị đương gia Hoa Hồng Đỏ La Màu Lăng, tam đương gia Hoa Sen Lam Hái Cẩm, tứ đương gia Thái Dương Hoa Cung Yêu Yêu, ngũ đương gia Vinh Quang Buổi Sáng Gió Thiên Thiến. Ngũ Đoá Kim Hoa, năm vị linh vương. Thực lực so với Ngũ Tuyệt Thuốc Cung Ngũ Lao cường đại hơn nhiều, hơn nữa, mỗi người tướng mạo đẹp như tiên lệnh người thèm nhỏ nước dãi. Phàm là cưới Tử Hoa xã đệ tử nam tử cũng phải ở rể, hơn nữa, hài tử sau khi sinh giống như mẫu thân họ. Đó là một người phụ nữ khống chế thế lực. Nam nhân địa vị thấp. Bất quá, Tử Hoa xã đệ tử mỗi người đẹp đẽ, khá hơn chút nam tử hiểu rõ được như thế, nhưng là đổ số tới. Tiêu Điểu lập tức thay đổi thần thái sang láng. A a, ngươi đoán chừng cũng vừa ý mô đoá hoa chứ? Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Cái này. A a, đương nhiên, thiên hạ nam nhi, ai không muốn hái hoa. Chỉ bất quá, cái kia năm đoá đều là có gai hoa, hội làm mất đi mạng nhỏ. Tiêu Điểu cười khan một tiếng. Thực lực cường hãn như vậy, hẳn là năm cái lao yêu bà mới là. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, số tuổi cũng không tính là rất lớn, già nhất cung yêu yêu cũng là 80 tuổi mà thôi. Trẻ tuổi nhất ngược lại là đại đương gia Ninh Tuyết Y Dì, mới 50 ra mặt. Nữ tử này không riêng võ công cao cường, thiên phú kinh người, cầm quân cờ thư pháp mọi thứ tinh thông. Bài binh bố trận cũng sẽ mấy tay, quả thực có thể xưng toàn tài. Tiêu Điều một mặt thổn thức. Cái này vẫn tính tuổi trẻ à? Tiêu Thất Nguyệt cảm giác đều nổi da gà. Không phải, ngươi chưa thấy các nàng. Nếu như ngươi nhìn thấy thì sẽ không nói như thế. Bởi vì, từ hoa xã sản xuất xử nữ nước, thường uống lời nói chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa, trì hoãn già yếu. Cái kia nước, nhưng là tất cả nữ nhân yêu nhất. Chính là ngũ tuyệt thuốc cung hàng năm đều phải dùng linh dược cao cấp đi đổi một ít. Chỉ bất quá, cái kia thủy sản số lượng quá thấp, hết sức quý giá. Tiêu Điều lắc lắc đầu. Ngươi nói, chúng ta có thể hay không lợi dụng giữa bọn họ mâu thuẫn đột xuất vòng đây? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái kia, rất khó. Dù sao, Tụ Anh Trang đã sớm chuẩn bị, mà Tử Hoa xã chúng ta còn không liên lạc với. Hơn nữa, Tụ Anh Trang đã đoạt xuống tay trước phong tỏa ngũ tuyệt thành. Mà thành này ba mặt núi vây quanh, Thiên Vân Sơn cao tới 3.000 mét, ngoại trừ một cái thiên nhiên hang động có thể bên trong thông phương thiên đảo ra, vậy chỉ có thể bay qua. Bất quá, Tụ Anh Trang đã sớm chuẩn bị, nếu như dùng bay lời nói đoán chừng rất khó. Bởi vì, Thiên Vân Sơn bầu trời có một tầng trời nhưng không khí độc, nghe ngóng ngủ. Cho tới bây giờ, còn không người có thể tìm tới phá độc chi pháp. Mà hàng năm Tụ Anh Trang canh gác cửa ải, đều có thể vét lên một bút không ít qua đường phí. Hiện tại hang động phong kín, mà đường lui được đoạn, chúng ta thành cua trong giỏ. Tiêu Điều lại là mắt lộ hung quang, một điểm không sợ. Ha ha ha, Tử Hoa xã phải hay không trên người xăm Tử Hoa? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Không sai, chính là cái này đồ đằng. Tiêu Điều lấy ra một tờ bản vẽ đến. Quả nhiên là rồi, hơn nữa, ta phát hiện một cái hoa văn bốn đoá Tử Hoa nữ tử. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Bốn đoá, cái kia tại Tử Hoa xã địa vị tương đương cao, chí ít cũng phải là đường chủ cấp nhân vật, lên trên nữa chính là ngũ hoa kim hoa rồi. Công tử ở nơi đây nhìn đến, ta làm sao chưa từng phát hiện ngũ tuyệt trong thành còn có loại này cấp bậc cao Tử Hoa xã nhân vật đóng quân. Tiêu Điều sững sờ, người hiện ra lắc, hiển nhiên không tin. Chính là cái này Phiên Hương lâu lão bản. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không thể. Tiêu Điều lập tức lắc đầu nói. Tại sao? Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười nhìn xem hắn nói. Cái này Phiên Hương lâu lão bản gọi Hoa Mị Nương, sinh ra ở ngũ tuyệt thành một trong tam đại thế gia Hoa gia. Nữ tử này rất là đặc biệt, lập gia đình không lâu sau liền khắc chết rồi phu quân. Giữ 3 tháng quả sau liền không yên tĩnh rồi, vẫn cứ làm cái Phiên Hương lâu, suýt chút nữa Thanh Hoa gia lão tổ cho tức chết rồi. Ta cùng với nàng rất quen, người tại sao có thể là Tử Hoa xã người? Nếu như cho Tụ Anh Trang phát hiện, đã sớm hải cốt không còn. Tiêu Điều thẳng lắc đầu. Ta xem suất. Ngươi có phần yêu thích lao bản nương. Tiêu Thất Nguyệt vẻ mặt mập mờ nói. Cái này. A a, Tiêu Điều mặt hơi đỏ lên, có chút lung túng. Nhưng là ngươi không chiếm được đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Đoán chừng là người không thích ta. Tiêu Điều có chút mất mát. Ngươi nhưng là thuốc cung đường đường chấp pháp đường chủ, ngươi còn có thể tránh được ngươi lòng bàn tay. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là có chút ngạc nhiên. Công tử, ngươi đem ta làm người nào, ta là loại người như vậy sao? Tiêu Điều có phần đỏ mặt tía thai rồi. A a, khẳng định có thật nhiều người muốn bá vương ngạnh thượng cung. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đó là đương nhiên, Hoa Mị Nương hội mị đến cho ngươi xương mềm yếu. Tiêu Điều gật đầu nói. Kết quả không một cái thực hiện được, ngươi nghĩ, trong này phải hay không có vấn đề? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này, người có hoa gia bảo kê, người bình thường cũng không dám. Tiêu Điều tự cho là đúng nói. Được rồi, ta cho ngươi biết, nàng chính là ngũ hoa kim hoa một trong. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không thể. Tiêu Điều kiên quyết lắc đầu. Không tin phải hay không, ngươi lập tức liên lạc một chút, chúng ta đi gặp một lần người. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Được. Tiêu Điều gật gật đầu, lặng lẽ tiến vào Phiên Hương lâu. Không lâu, mang theo Tiêu Thất Nguyệt tiến vào. Ngươi nói khách hàng lớn chính là hắn. Hoa Mị Nương ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, có phần hoài nghi. Dù sao, Tiêu Thất Nguyệt xúc cốt công sau trở nên lơ là bình thường, không giống như là thế gia công tử. Lão bản nương biết cái này. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một cái hộp nhỏ đẩy đi qua. Hoa Mị Nương sau khi nhận lấy mở ra, nhất thời, khỏe miệng dương lên một vệt mỉm cười, thái độ đến cái 180 độ chuyển biến lớn, nói đi, ngươi muốn ta Phiên Hương lâu vị nào hầu hạ. Thậm chí, ngươi có thể bất cứ lúc nào mang đi người. Những khác có mùi vị gì, ta liền yêu thích lao bản nương ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn chằm chằm Hoa Mị Nương. Lạc lạc lạc, Hoa Mị Nương cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, suýt chút nữa bẻ đi eo nhỏ của nàng. Lẽ nào cái này thất phẩm dưỡng nhan đan còn chưa đủ cầu được lão bản nương một đêm tổng cộng độ mưa xuân sao? Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt sắc sắc mà hỏi. Mà một bên Tiêu Điệu nhưng là nhíu chặt lông mày, đoán chừng tại tính toán, nếu như Tiêu Thất Nguyệt thật sự thích hoa mị nương, chính mình nên làm gì? M. Chương 667, ta là Bạch Hổ Mệnh. À, có người nói ta là Bạch Hổ Mệnh, phu quân của ta vẹn vẹn một tháng đã bị ta khắt chết rồi, lẽ nào ngươi sẽ không sợ? Hoa mị nương hồ mị cười, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Tiêu Thất Nguyệt hờ hứng đáp. Lạc lạc lạc, ngươi làm trêu chọc, thú vị. Tương đương thú vị, rõ ràng không sợ chết. Hoa mị nương cười nói. Ai nói ta không sợ chết? Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh phản bác. Nhưng là cái kia vẻ thuận miệng giải thích thế nào? Hoa mị nương hỏi. Bởi vì, ngươi không khắc chồng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không thể phu quân của ta làm sao sẽ chết? Hoa mị nương hỏi. Bởi vì, ngươi là xử nữ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lạc lạc lạc. Lần này, hoa mị nương cười đến càng hung, nhìn đến một bên Tiêu Điểu mặt banh quá chặt chẽ. Được rồi, thính ngươi nói đúng rồi. Hiện tại, ta có chút thích ngươi rồi, điều kiện của ngươi có thể cân nhắc. Hoa mị nương cười đủ sau một mặt đứng đắn, cùng vừa nãy như hai người khác nhau, nhìn đến Tiêu Điểu trợn mắt ngoác mồm, cho là mình hoa mắt. Tiêu Điểu, ngươi mở cửa sổ ra nhìn xem mặt trời hôm nay đi ra chưa? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên giảng một câu không giải thích được, khiến cho Tiêu Điểu rơi vào trong sương mù. Bất quá, ngược lại cũng không hơn không kém mở ra cửa sổ nhìn một chút, đắc, công tử, mặt trời mọc rồi, trà tương đương liệt, chói mắt. Sau khi nói xong quay đầu lại nhìn lên hoa mị nương, nhất thời ngạc một cái. Bởi vì, hoa mị nương rõ ràng một mặt hung hãn nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, nói, các hạ, ngươi ẩn giấu đến mức rất sâu. Bất quá, ngươi có ý gì? Ta có ý gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiêu Thất Nguyệt thản nhiên đáp. Ngươi đã sớm nhìn ra ta đến rồi đúng hay không? Hoa mị nương trên người sát khí tiết ra ngoài, dọa Tiêu Điểu nhảy một cái, tay sờ một đôi kim truy, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Công tử, ngươi đến cùng nhìn ra cái gì? Tiêu Điểu không nhịn được hỏi. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới a. Từ hoa xã đường đường ngũ hoa kim hoa một trong rõ ràng tại đây phiên hương lâu làm lấy loại này dưới tam lưu hoạt động. Cung cô nương, ngươi ẩn giấu so với ta chả sâu a. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Tiêu Thất Nguyệt khớp xương nổ vang sau khôi phục nguyên trạng. Cung yêu yêu Tiêu Điểu tay run một cái, suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi, lỡ lời nói, sẽ không, làm sao có khả năng. Tiêu Điểu, ngươi quá ngu rồi, khó trách ngươi cả đời chỉ có thể làm một cái nô tài. Hoa mị nương hướng về ra mặt thượng xé một cái, lộ ra ngàn yêu bách mị dung nhan đến, không phải cung yêu yêu còn có ai. Ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, nói, ngươi quả nhiên ánh mắt tốt, không lỗ làm một đời tiểu thần bộ. Bất quá. Ngươi bây giờ hẳn là để van cầu của ta chứ? Không thể nói cầu, chúng ta, chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, kia không nhượng bộ chút nào. Tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này bò đến trên đầu, không phải vậy, đến lúc đó liền không thể khiến chính mình rồi. Ta chỉ nhìn thấy ngươi như chỉ chó mất chủ chung quanh chạy trốn, hơn nữa, lần này tụ anh trang lưới đã mở mở, ngươi đã là cá trong võng, có tư cách gì theo ta nói chuyện đôi bên cùng có lợi. Cùng yêu yêu một mặt cao ngạo nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Song phương đều tại ý đồ tìm đối phương uy hiếp, để bắt bí. A, cho tới nay, các ngươi tử hoa xã tại đây ngũ tuyệt thành cũng bất đắc chí. Thậm chí, bị ép dọn nhà, muốn nói chó mất chủ, các ngươi mới là, ta Tiêu Thất Nguyệt chỉ là một cái lữ khách mà thôi. Bất quá, hiện tại không giống nhau. Có lẽ, ta cái này lữ khách có thể trở thành một đạo kỳ binh. Một cái có thể đánh vỡ tụ anh trang hàng rào, để cho các ngươi đạt được tối lợi ích lớn người hợp tác. Tiêu Thất Nguyệt nói xong. Tự mình đặt mông ngồi ở trên một cái ghế. Đồng thời, vểnh lên hai lang, thảnh thơi lắc. Thật giống, không phải hắn đến cầu người, ngược lại là cung yêu yêu yêu cầu mình. Kỳ binh, dùng ngươi như thế dò yếu thực lực hà có thể đảm đương kỳ binh. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi quá ngông cuồng tự đại, thật sự cho rằng tụ anh Trang không có ai sao. Đúng như lời ngươi nói, chúng ta tử hoa xã sớm bình tụ anh Trang. Cung yêu yêu cười khẩy nói. Các ngươi tử hoa xã trăm phương ngàn kế ẩn nút ở ngũ tuyệt thành nhiều năm. Liệu tất đã để giành nhất định thực lực. Bất quá, không có ta đạo này kỳ binh hấp dẫn đối phương, các ngươi rất khó tìm tới toàn diện công phá cơ hội. Cho nên, đây chính là kỳ ngộ. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi nói là ngươi nguyện ý làm mồi nhử hấp dẫn tụ anh trang lực chú ý. Cung yêu yêu biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Chỉ muốn các ngươi cho ta đầy đủ chỗ tốt là được, chúng ta, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Ngươi nghĩ theo chúng ta làm giao dịch, thế nhưng, vẫn là câu nói kia, ngươi quá yếu. Mặc dù là làm mồi, ngươi cũng không đủ để tụ anh trang dốc toàn bộ lực lượng. mà chúng ta vẫn không có cơ hội. Đến lúc đó, còn phải bởi vì ngươi nhỏ yếu mà trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cùng yêu yêu cay độc nói. Vậy ngươi liền sai rồi, ta có thể chung quanh xuất kích, khiến cho tụ anh chàng phong thanh thủy khởi. Đến lúc đó, bọn hắn tất phái ra cường đại hơn võ giả hai mặt bố phòng. Đến lúc đó, bên trong chàng thế lực hư không. Đương nhiên, ta cần các ngươi đại đương gia tự mình ra tay thay ta chống đỡ ở vệ trường không. Không phải vậy, ta chết đi các ngươi cũng mất cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt thẳng thắn nói xong, đột nhiên đưa ra bàn tay, nhất thời, tam đạo linh hoàn có rỗi có hứng thú. Tam cấp linh vương. Cung yêu yêu cả kinh, suy nghĩ một chút nói, ngươi thực sự là lợi hại, rõ ràng lừa gạt tất cả mọi người. Chính là Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia cũng không biết ngươi chân thực nội tình. Lấy thực lực của ngươi, có thể hoàn thành mồi nhử tác dụng, giao dịch của chúng ta có thể được. Cung yêu yêu gật đầu nói. Một bên Tiêu Điều trong lòng nhất thời nhấc lên sóng cuồng, lúc trước phiền muộn cảm giác quét đi sạch sành sanh. Xem ra, đã biết chàng đánh cuộc đánh cược thắng. Một cái mới chừng 20 tam cấp linh vương, mặc dù nói mình cũng là tam cấp linh vương cảnh, thế nhưng, người ta bao lớn, chính mình bao lớn, liền này số tuổi bắt được toàn bộ phương thiên vực đi vậy tuyệt đối thuộc về loại kia tuy nói có người trước, nhưng tuyệt không người đến sau tầng thứ. Người của các ngươi làm sao đi vào? Tiêu Điều hỏi. Cái này không nhọc các ngươi lo lắng. Cùng yêu yêu cười thần bí. Phía dưới, tự nhiên đi bận rộn. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại là không có nhàn rỗi, thả ra phi thiên ngô công, tầm mắt cùng chung, theo nó mang theo ma nguyệt kính phi hành thành ngũ tuyệt thành hoàn cảnh địa lý tất cả đều mò tra một lần. Sau ba ngày, chính chủ nhân xuất hiện. Ninh Tuyết Y Kỳ, Thử Hoa xã đại đương gia. Người toàn thân y quan thắng tuyết, một cái nhìn qua liền chừng 20 tiên nữ. Nhìn nàng kia trương thanh tinh khiết được nhưng mặt người, cũng không ai dám tin tưởng nàng chính là Tử Hoa xã đại đương gia, phong vân bảng thượng xếp hạng tiến trước 50 cường cao thủ. Ngươi chính là Tiêu Thất Nguyệt. Đây là Ninh Tuyết Y nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt sau câu nói đầu tiên, thành thật mà nói chuyện không chút khách khí, thật giống Tiêu Thất Nguyệt là dưới tay hắn. Làm một xã chi chủ, cần thiết bá phạt là tất yếu, không phải vậy, sao có thể quản được tốt mấy ngàn nhân mã. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng vô cùng không sảng khoái, cũng là không khách khí đáp. Ninh xã trưởng đang hoài nghi thân phận của ta. Thế thì không cần thiết, liền ngươi hiện tại loại này thân phận ai cũng không muốn giả trang. Bởi vì, ai cũng không muốn chết sớm. Ninh Tuyết Y đáp. Cái kia xã trưởng đây là ý gì? Tiêu Thất Nguyệt rắn cân cân mà hỏi. Đối với người mới, ta chỉ là theo thói quen điểm cái danh mà thôi. Ninh Tuyết Y một câu nói suốt, suýt chút nữa thanh Tiêu lão đại cho tức ngất đi. Cùng, lão tử vẫn đúng là thành ngươi thuộc hạ. Bổn công tử không phải là xã trưởng thủ hạ của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Kỳ thực, ngươi đi đầu quân lục phiến môn không bằng gia nhập chúng ta Tử Hoa xã. Ninh Tuyết Ý nói. Gia nhập. Thật giống gia nhập các ngươi Tử Hoa xã nam tử tất cả đều là tôi tớ. Bởi vì, các ngươi không thu nam đệ tử. Tiêu Thất Nguyệt lòng hiếu kỳ lên đây. Kia cũng là, đương nhiên, gọi ngươi này thiên tài đến Tử Hoa xã làm một cái nô tài ngươi khẳng định không vui. Bất quá, ngươi có thể ở rể chúng ta Tử Hoa xã. Ninh Tuyết Ý một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ha ha ha, liền không biết được xã trưởng cho ta chọn lựa nữ nhân là vị nào. Tiêu Thất Nguyệt cười khẩy nói. M. Chương 668, muội muội ta như thế nào? Trong lòng nhất thời lửa cháy, nữ nhân này, quá nó ư được cường thế. Cái này gia trưởng làm lâu, thật đúng là thói quen sinh ra sai lầm rồi. Tầng thứ quá thấp ngươi khẳng định không lọt mắt, trừ chúng ta ngũ đoá kim hoa ở ngoài, Tử Hoa xã nữ tử tùy ngươi chọn tuyển. Ninh Tuyết Y thật đúng là một cái siêu cấp bà mối. Xã trưởng. Yêu yêu không phải có cái muội muội còn chưa lấy chồng. Lúc này, tam đương gia Hoa Sen Lam Hái cầm sen vào nói. Ngươi không giảng ta còn thực sự cho quên đi, chỉ nàng rồi. Ninh Tuyết Ý gật đầu nói. Vậy thì tốt quá, ta xem hôm nay liền là một ngày tốt lành, không bằng trước tiên đặt xuống đến. Cung yêu yêu một mặt cười híp mắt. Ta nói các ngươi mấy vị, việc này còn chưa trải qua bản thân đồng ý liền cấp bao làm à nha. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa cho chẹn họng gần chết. Lẽ nào ngươi chả không hài lòng? Nhà ta muội tử gọi Cung Nguyệt, lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn, có bao nhiêu nam tử đứng xếp hàng đang chờ. Tiêu công tử, ngươi hôm nay có phúc lớn. Nếu không phải xem xã trưởng mặt mũi, ta còn không đáp ứng đây này. Cung yêu yêu nói ra. Chỉ bất quá, một bên Tiêu Điều hai chân có chút run rẩy. Cung phó xã trưởng muội muội nha, vậy tuyệt đối có thật nhiều người truy á. Tiêu Điều vừa nghe, chân rung động được lợi hại hơn, há miệng không dám nói lời nói. Cái này bất chính chứng minh rồi nhà ta muội muội lớn lên đẹp đúng hay không? Cung yêu yêu bá miệng nhi nở nụ cười. Đó là đẹp à, cực kỳ xinh đẹp, vậy một cái chính là 6-70 năm, đến bây giờ còn chưa xuất giá đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt châm chọc nói. ngươi chê người lão. Cung Yêu Yêu cuối cùng là đã minh bạch, linh quang co duỗi, đang đằng sát khí hướng về Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Điều vừa nhìn, nhanh chóng nghiêng người hướng về nhảy tới một bước, để ngừa Cung Yêu Yêu gây bất lợi cho Tiêu Thất Nguyệt. Nghe nói cung phó xã trưởng ngươi đều 80 có thừa, lẽ nào lệnh muội mới nhị bắt niên hoa? Tiêu Thất Nguyệt cũng là bất cứ giá nào, hắn đang đánh cuộc Ninh Tuyết Ý không sẽ đối với mình như thế nào. Không phải vậy, bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, thật vất vả nhô ra cơ hội lẽ nào liền như vậy làm mất đi. Lạc lạc lạc, ngươi thật đúng là giảng đúng rồi. Nhà ta muội muội năm nay năm phương mới 18, hơn nữa, chúng ta cung gia thiên sinh mỹ cốt, muội muội ta càng là bạch hồ thân thể, có thể làm cho nam nhân thiên hạ xương mềm yếu, cùng đạo song tu, thiên hạ tuyệt phối. Cung Yêu Yêu một mặt cười đắc ý nói. Ngươi 80, con em ngươi 18 tuổi Tiêu Thất Nguyệt nào dám tin tưởng. Cái này ngược lại là thật sự, Cung Nguyệt là yêu yêu nhỏ nhất muội muội. Yêu Yêu cha tổng cộng sinh 10 cái nữ nhi, mỗi người nhân gian tuyệt sắc. Đặc biệt là cái này Cung Nguyệt, tuyệt đối là trên trời ít có, nhân gian vô song. Bởi vì, Cung Nguyệt là từ sử nữ linh trong ao nước lớn lên. Không nên giảng những khác, người tướng thanh xuân mãi mãi. Nếu bàn về thực lực cũng không yếu, hiện tại đã là linh vương rồi. Hơn nữa, ngươi chả phải nỗ lực mới là. Không phải vậy, người căn bản là không lọt mắt ngươi. Lam Hái cầm soạt cười nói. Tiêu Thất Nguyệt từ nhân khí của nàng hồi tưởng bên trong thật đúng là nhìn thấy một cái chân trần thiếu nữ, khoác la sa thân thể tuyết ngó sen vậy trắng đoán. Nữ tử trên đầu mang một cái vòng hoa, tay theo hầu thượng đều có mấy cái linh đăng nhỏ, thanh thuần cực kỳ. Thật không tiện, bổn công tử không muốn ở rể. Tiêu Thất Nguyệt lập tức cự tuyệt. Đùa giỡn, làm con rể tới nhà, lại tăng thêm tử hoa xã nữ nhân này đường ra địa phương, nam nhân vốn là nhị đẳng công dân, cái kia quá bi thảm rồi. Vậy ngươi liền làm mất đi một cái cơ duyên lớn. Lam Hái cầm một mặt đáng tiếc. Ta có thể lại cho ngươi một cái cơ hội. Ninh Tuyết Ý lại nói. Cơ hội gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cho ngươi lại lựa chọn một lần, chúng ta tử hoa xã nữ đệ tử trường vài ngàn, mỗi người xinh đẹp như hoa, chính là hoàng đế hậu cung cũng so với bất quá chúng ta, tổng công ty trưởng đáp ứng ngươi có thể đồng thời chọn ba cái. Ninh Tuyết Ý cũng là chảy nước mắt tỏa sáng máu. Chính là một bên Tiêu Điều đều có chút bất ngờ, Ninh Tuyết Ý cái này nữ cường nhân lúc nào tốt như vậy nói chuyện được rồi. Dù sao, ở trong mắt nàng, nữ vì lớn, nam nhân chính là nô tài mà thôi. Tự nhiên, sẽ không để cho nam nhân cưới nhiều. Xem ra, người là thật tâm muốn giữ lại Tiêu Thất Nguyệt. Chết chìm 3.000, ta chỉ lấy một môi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Chọn một cái, càng tốt hơn, người nói chính là. Ninh Tuyết Y gật gật đầu, nhân khí cho Tiêu Thất Nguyệt một cái điểm khen. Ta liền chọn ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói thẳng không hối. Nhất thời, toàn trường há hốc mồm. Tất cả mọi người nín thở. Khiêu khích, đây là nghiêm trọng nhất khiêu khích. Đây là đối Ninh Tuyết Y nhân cách sỉ nhục, phải không nhưng tha thứ. Tiêu Điều tay đều nắm chặt kim truy, chuẩn bị bất cứ lúc nào khó khăn. Ngươi cho rằng ta còn trẻ à? Rất lâu, Ninh Tuyết Y lông mày nhíu lại mới nghẹn xuất một câu lời nói. Ta không chê ngươi lão. Tiêu Thất Nguyệt nói. Lạc lạc lạc tiếng cười kia, may là cho trận pháp che giấu. Không phải vậy, cái này phiên hương lâu đoán chừng cũng phải cho đánh sập. Xã trưởng, ta là chăm chú. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt đứng đắn. Ngươi chỉ là cái tiểu thí hải, tổng công ty trưởng đối với ngươi không có hứng thú. Ninh Tuyết Y rõ ràng hồ mị cười, Tiêu Điều rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ta gọi ngươi là tỷ tỷ thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, hắn mục đích liền ở đây rồi. Có thể trên quán cái Ninh Tuyết Y như vậy tỷ tỷ, có vẻ như, sẽ không thiệt thòi bản, hắn đang đánh cuộc Ninh Tuyết Y sẽ đồng ý. Chúc mừng xã trưởng. Lam Hái cầm lập tức đáp lời. Xã trưởng đại hỉ a. Cung Yêu Yêu cũng cười nói. Cái này mấy người phụ nhân, không một cái đơn giản. Đệ đệ, ta sẽ không tùy tiện nhận thức đệ. Ngươi phải lấy ra thành ý để tỷ tỷ ta nhìn xem, không phải vậy, cũng đừng kêu loạn. Ninh Tuyết Y nở nụ cười xinh đẹp, như trăm hoa đua nở, kỳ mỹ, tuyệt đối không thua với Lạc Khinh Trần Hòa Ngu Hoàng. Đẹp của nàng là một loại thành thục đẹp. Một loại có khác loại phong vận vẻ đẹp, nhưng lại không giống với thiếu phụ vẻ đẹp. Bởi vì, Ninh Tuyết Y vẫn còn thân xử tử. Xem ra ta phải khó khăn. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi cũng đừng chết rồi, không phải vậy, tỷ sẽ thương tâm. Ninh Tuyết Y lắc lắc đầu. Mèo khóc con chuột giả từ bi. Tiêu Điều ở trong lòng phúc phỉ. Mặc dù nói chúng ta tử hoa xã tinh nhuệ đều đã tới, thêm vào Yêu Yêu nguyên bản phát triển nhân mã, thế nhưng, cùng tụ anh trang so với, sức mạnh vẫn là nhược không ít. Cho nên, lạ kỳ không dễ mới là thượng sách. Đệ, ngươi phải tận lực nhiều hấp dẫn nhân mã của bọn họ. Cái này, hết sức nguy hiểm. Tỷ ta không hy vọng ngươi chết tại tụ anh trang trong tay, hơn nữa, còn có một cái ngũ tuyệt thuốc cung chết che chở. Cái này hết sức mâu thuẫn, ai? Ninh Tuyết Y nhíu chặt lông mày. Yên tâm, Ngũ Tuyệt Thuốc Cung một khối ta đến phụ trách. Ta Tiêu Điều tại Thuốc Cung kinh doanh cũng có khá hơn chút năm, liệu tất bọn hắn sẽ cho ta một chút mặt mũi. Tiêu Điều nói ra. Yên tâm đi tỷ, đệ ta những khác không được, cái này chạy trốn công luyện được không tệ. Đến lúc đó, bao bọn hắn gà bay chó chạy. Tiêu Thất Nguyệt nói. Đêm đã khuya rồi. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ phát động rồi, hắn trước tiên đi tới bên trong thông bên ngoài Ngũ Tuyệt cửa động. Nơi này là tụ anh trang phòng hộ trọng điểm. Thất tinh kiếm lóe lên khủng bố ánh sáng liền làm mấy kiếm, ầm ầm tiếng nổ vang trong, nhất thời, tụ anh trang người cho đã kinh động, loạn tung tung phèo. Mà Tiêu Thất Nguyệt chém xong mấy kiếm lập tức bắn chim đổi pháo, phân giải ở trong không khí chạy đến vào thành khẩu lại đánh mấy kiếm. Đồng thời, làm ra một bức thể sống chết đột phá tư thế. Lại tăng thêm Tiêu Điều một nhóm huynh đệ giúp đỡ, nhất thời đánh tụ anh trang một trở tay không kịp. Không ngừng hướng về trong trang thỉnh cầu trợ giúp. Mà Cung Yêu Yêu phối hợp Tiêu Thất Nguyệt một trận đánh mạnh, phong tỏa vào thành miệng tụ anh trang nhân mã tại ba đại linh vương đại lực phá hoại dưới đã không chống nổi. Rốt cuộc, Phi Thiên Ngô Công bên kia truyền đến tin tức, tụ anh trang nhân mã dốc toàn bộ lực lượng. Liền ngay cả trang chủ vệ trưởng không đều ngồi không yên, tự mình dẫn đội đã tới. Mà Tiêu Thất Nguyệt lập tức lại thay đổi địa bàn, đến Ngũ Tuyệt cửa động cùng chém loạn công, vệ trưởng không không thể không đem nhân mã chia thành hai con chết hộ. Ầm ầm ầm. Tụ anh trang xảo huyệt nở hoa rồi. Ánh lửa ngút trời mà lên. Tại Ninh Tuyết Y tự mình dẫn đội dưới, Tử Hoa xã tinh nhuệ toàn lực công kích. Vệ trưởng không nhận được tin tức, lập tức dẫn đội hướng về trong trang chạy về. M. Chương 669, hủy diệt tụ anh trang. Chỉ bất quá, quá muộn, trở về trong trang lúc tụ anh trang đã hủy sạch, một vùng đất cằn cỗi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái con hoang. Ta vệ trưởng không thế tất bới ra ngươi ra quất ngươi gân uống ngươi huyết. Vệ trưởng không nghiến răng nghiến lợi, lại là ngửa mặt lên trời rít gào. Thẳng thắn mặc kệ trong trăng rồi, dẫn đội lùng bát. Chỉ bất quá, sau một khắc lệnh vệ trưởng không căm tức hơn tin tức truyền đến, phong tỏa Ngũ Tuyệt cửa động cùng vào thành khẩu tinh nhuệ đã tiêu diệt hơn một nửa. Giờ khắc này, đã đến rạng sáng 6 điểm, ngày mới sáng. Mà Ngũ Tuyệt cửa động mở ra, Tử Hoa xã mai phục tại bên ngoài tinh nhuệ bay vọt mà vào. Nam Bắc cánh bên, đối tụ anh trang tạo thành bao bọc xu thế. Vệ trưởng không không phát không được tin cho Kim lão, yêu cầu tiếp viện. Bất quá Kim Thị Trương nhưng là một con cáo giả, mình lập tức làm như muốn đi rồi, tự nhiên không muốn lại dưới cây Tử Vân xã cường địch như vậy. Đồng thời, lập tức truyền lệnh co rút lại nhân mã, ngược lại Thanh Ngũ Tuyệt Thuốc Cung người tất cả đều cho điều trở lại. Cái này, hai người các ngươi ra đánh chết làm công quản ta điều sự, ai tới bản cư Ngũ Tuyệt Thành đều giống nhau. Mất đi Ngũ Tuyệt Thuốc Cung chết tàm, tụ anh trang nhân mã tử thương rồi hơn nữa, thấy không thể cứu vãn, vệ trưởng không tráng sĩ chặt tay, mang theo sức mạnh còn sót lại lao ra khỏi Ngũ Tuyệt Thành. Thành chó mất chủ. Bất quá, ở trên đường lại là bị Tiêu Thất Nguyệt liên thủ Ninh Tuyết Ý cường lực ngăn chặn. Kết quả, được Tiêu Thất Nguyệt giấu ở trong không khí tàn nhẫn một cái cạn kiếm, vệ trưởng không mang theo dài đến một thước kiếm thương chật vật đào tẩu. Từ đó về sau, tụ anh trang biến mất ở 36 đại trong thế lực. Về phần mục lao phạm trình, càng là hoảng loạn. Bây giờ, Tử Hoa xã quyển thổ trở lại, mà này xã cùng Tiêu Thất Nguyệt quan tình không sai, sau này nghĩ tại mảnh đất này thượng tiếp tục sống, có phần khó khăn. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả trong túi càn khôn lại lần nữa chất đầy linh đan rượu dược, hoàng kim bạch ngân, tụ anh trang tài sản có 1/3 rơi vào rồi Tiêu Thất Nguyệt hông của bao. Người thật muốn đi. Ninh Tuyết im một mặt không bỏ. Ta chỉ là một cái lữ khách mà thôi, đương nhiên phải đi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn qua phương xa. Trong xã nữ đệ tử tùy ngươi chọn tuyển 10 vị, hơn nữa, ngươi có thể tự lập môn hộ. Ta thanh cái này Ngũ Tuyệt Thành đô hoa rút cho ngươi quản, ngươi chính là thành chủ rồi, hoặc là nói, cái này Ngũ Tuyệt Thành quốc vương. Ninh Tuyết Ý nhưng là không tiếc huyết vốn định giữ người. Nếu như xã trưởng chịu gả cho ta, hơn nữa, để ta làm quản lý Tử Hoa xã còn tạm được. Tiêu Thất Nguyệt nhếch miệng lên một cái cân nhắc nhì y hệt mỉm cười, về sau lập tức làm cái che mặt động tác. Bất quá lệnh Tiêu Thất Nguyệt thập phần bất ngờ chính là, Ninh Tuyết Ý cũng không hề một cái tát trải qua đến, mà là có chút chậm rãi nói, ngươi là nói thật chứ? Ta nào dám a xã trưởng, còn không được ngươi hành hạ chết. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu nói, lạc lạc lạc. Ninh Tuyết Y điên cuồng nở nụ cười ba tiếng, du du nói ra, đệ, phương thiên đảo cao thủ tập hợp. Kỳ thực, mặc dù nói chúng ta Tử Hoa xã cùng tụ anh trang tên là xếp hạng 36 đại trong thế lực. Kỳ thực, tất cả đều là lão tổ tông ân đức che chở. Nếu luận mỗi về thực lực tới nói, chúng ta e sợ liền phương thiên đảo nhất lưu thế lực đều chiến bất quá. Bọn hắn thật sự cường đại như vậy. Không nhất định đi. Ta xem lục phiến môn thật giống cũng không có gì đặc biệt, chỉ mạnh mẽ hơn các ngươi một điểm mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt ngạc một cái. Không phải một điểm, là cường quá nhiều rồi. Từ Hoa xã cùng Tụ Anh Trang tại 36 đại trong thế lực xếp hạng lót đáy, cùng bên trong nhóm thế lực so với đều chênh lệch cách lớn vô cùng. Huống hồ, Lục Phiến môn lại là ở vào bên trong cao tầng trong thế lực. Bởi vì, bọn hắn trong môn phái nắm giữ cấp 9 linh vương cảnh cường giả. Ninh Tuyết Y nói ra, cái kia 36 đại trong tông 6 vị trí đầu cường chẳng phải là nắm giữ thần khiếu cảnh cường giả. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, khả năng có, bất quá, chỉ ít, bọn hắn nắm giữ 2 đến 3 vị thậm chí nhiều hơn số lượng cấp 9 linh vương. Như Hắc Ưng Bang tại Kiêu Hùng bảng thượng xếp hạng thứ 5, theo ta lấy được tin tức, bọn hắn liền lấy ra qua 3 vị cấp 9 linh vương. Cái này chả vẹn vẹn chỉ là xếp hạng thứ 5, hơn nữa, chỉ là sáng đi ra ngoài, trời mới biết trong tay bọn họ còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Huống chi, cái kia đệ nhất đại hiệp minh đâu này. Đây là một do phương thiên vực bên trong hiệp danh lan xa các đại hiệp tạo thành liên minh. Đặc biệt là mấy cái kia danh dương thiên hạ mấy trăm năm lâu dài đại hiệp, mỗi người không riêng nắm giữ một thân háo danh khí, hơn nữa, thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào, ai cũng không rõ ràng. Nói thí dụ như, đại hiệp minh kim cương thần hiệp Long Đồ Đằng, người này không điều động chân khí tay không liền có thể xé ra một ngôi lầu. Một quyền đánh ra một con đường, một cước đạp xuất một cái suối, đầu dương lên sẻn xúc ngược lại một rừng cây. Mà lôi đỉnh đại hiệp La Thiên Vọng, ra tay như lôi đỉnh xuất kích, điện quang đốm lửa lấp lóe thời khắc, một cái thôn xóm trở thành một vùng đất cằn cỗi. Ninh Tuyết im một mặt sợ hãi than nói ra. Vậy những thứ này siêu cường tông phái chẳng phải là một người liền có thể quét ngang cấp độ trung bình 36 đại tông. Tiêu Thất Nguyệt cũng là cảm giác đầu óc có phần không dễ xài, đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên yếu đi. Từ khi đột phá linh vương tứ cấp sau chính mình cũng có phần bành trướng, cảm giác được thiên hạ đại có thể đi được. Lại tăng thêm cái này 2 ngày lại ung dung phá hủy Tụ Anh Trang, chí được đầy cõi lòng, càng là càng phồng lên rồi. Thậm chí, dự định có muốn hay không liên thủ Tử Hoa xã giết cái hồi mã thương nhân cơ hội diệt Trường Xuân Tông hoặc là Lạc Nguyệt các gì gì đó. Làm sao ngờ tới giữa bọn họ chênh lệch hội lớn như thế. Đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao, một cái tông phái, nhân mã đông đảo. Sức mạnh của cá nhân dù sao cũng có hạn, hơn nữa, mỗi cái tông phái đều có phương pháp bảo vệ tính mạng. Đệ đệ, ta đây là đang nhắc nhở ngươi, đừng tự cao tự đại, tự mình bành trướng. Không phải vậy, ngươi sẽ chết được rất thảm. Hơn nữa, phương thiên vực phần lớn tinh anh đều tập trung vào phương thiên đảo cùng với bốn phía địa vực. Như phương thiên vực 10 đại thế gia, bọn hắn làm thần bí. Còn có, Ninh Tuyết Y giảng rất nhiều, xem như là cho Tiêu Thất Nguyệt mạnh mẽ bù đắp bài học. Tỷ, tuyệt đối đừng phá hủy ngũ tuyệt thuốc cung. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nói, ta lại không vờ ngớ ngẩn, cùng thuốc minh không qua được. Ninh Tuyết Y lường một cái đưa cho Tiêu Thất Nguyệt. Nữ nhân này, rõ ràng cũng có quyến rũ một mặt, để Tiêu Lão Đại nhìn đến có phần tim đập. Ta là chỉ Thiên Vân Sơn bầu trời trướng khí. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Lẽ nào trướng khí cùng ngũ tuyệt thuốc cung có quan hệ sao? Ninh Tuyết Y ngược lại là sững sờ. Ừm, bởi vì có ngũ tuyệt thuốc cung tại, cho nên, đại lượng dược khí phóng lên trời, năng lực kiểm chế bầu trời trướng khí. Không phải vậy, thuốc cung một chuyện, cái này ngũ tuyệt thành sẽ không có. Tiêu Thất Nguyệt tại Tụ Anh Trang bị hủy ngày thứ 2 lặng lẽ bay lên thiên trà xét qua. Bất quá, tương đương cho người tiếc nuối, bởi vì, hắn cũng không có tìm được giải quyết trướng khí giải độc pháp môn. Bất quá, ngược lại là tìm tới tạm thời áp chế trướng khí nguyên nhân, cái kia chính là ngũ tuyệt thuốc trong cung nô ra dược khí. Cái tiểu cô nương kia thật giống rất tức giận ư. Ninh Tuyết Y con ngươi nhi nhất chuyển, rõ ràng cạch soạt cười một tiếng nói. Cái nào tiểu cô nương? Tiêu Thất Nguyệt một mặt kinh ngạc. Cùng tỷ trà trang. Ninh Tuyết Y nao nao miệng. Đệ ta thật không biết à. Tiêu Thất Nguyệt một mặt vụ thủy. Nam cung gia vị kia linh nhi cô nương. Ninh Tuyết Ý hừ hừ. Ừ, là người A. Người chỉ là không phục thanh long trên bảng xếp hạng mà thôi, người trẻ tuổi nhà, đều tốt đấu, muốn danh tiếng sĩ diện. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai. Cô nương kia thật không đơn giản. Ninh Tuyết Ý lắc lắc đầu. Tỷ nhìn ra cái gì sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Gia thế của nàng rất khủng bố. Ninh Tuyết Ý một mặt nghiêm nghị. Tỷ biết của cải của nàng tử. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Ta đang nghĩ, gia tộc của nàng phải hay không cùng năm đó mấy cái kia bá chủ có quan hệ. Ninh Tuyết Ý suy nghĩ một chút nói ra. Tỷ chỉ là cái nào một nhà? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Phù Vương Lục chỉ thần cái Nam Cung Thần Thông. Ninh Tuyết Ý đáp. Tỷ từ nơi nào nhìn ra được? Tiêu Thất Nguyệt tâm tình có phần kích động, bởi vì, hắn cũng phát hiện Nam Cung Linh Nhi trên đầu châm gài tóc có vấn đề, thật giống một viên phụ châm. Hơn nữa, cùng mét đổi đồ có một ít nhân quả liên lụy. Chương 670, nữ hoa kia đối với ngươi có ý tứ. Tỷ ta đương nhiên nhìn không ra cái gì đến, bất quá, sư tôn đã giao hẹn với, tuyệt đối đừng chạm trán thượng cắm vào dạng kim vật châm gài tóc người. Đặc biệt là cái kia châm còn có thể làm phù khiến càng cần cẩn thận, thuộc về tuyệt đối không thể chê ơ. Ninh Tuyết Ý nói, Nam Cung Thần Thông, Nam Cung Linh Nhi, đều họ Nam Cung, thật giống có vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt mặt banh quá chặt chẽ. Cách soạn. Ninh Tuyết Y nở nụ cười, trận nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, ngươi cũng không cần quá sốt sáng, thiên hạ cắm vào dạng kim châm gài tóc người cũng không ít. Không chắc chỉ là như mà thôi, huống chi, họ Nam Cung cũng không phải số ít. Rồi lại nói, nữ hoa kiếp nhưng không riêng gì muốn tìm người khiêu chiến đơn giản như vậy. Không phải khiêu chiến là cái gì, lẽ nào đối với ta có ý tứ? Tiêu Thất Nguyệt mở ra câu chuyện cười. Người cái có gỗ. Ninh Tuyết Ý dối ngón đâm Tiêu Thất Nguyệt đầu một cái. Ta có gỗ, người sẽ không thật sự đối với ta có ý tứ chứ? Tiêu Thất Nguyệt cười nói, vẫn là chuyện cười. Người nhà ngươi, lòng của nữ nhân, dò kim đáy biển. Nam Cung Linh Nhi thật muốn tìm ngươi khiêu chiến, vậy còn không dễ dàng, trực tiếp rút ra của nàng châm đâm chết ngươi chính là. Ninh Tuyết Ý cặp mắt trực phiên trắng. Cái này, quá tàn nhẫn đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Dù sao, ta chính là trực giác của nữ nhân, nữ hoa kia không riêng gì khiêu chiến. Bất quá, nếu như nữ hoa kia thực sự là Nam Cung Thần Thông hậu nhân, ngươi có thể được cẩn thận rồi. Ngươi tuy nói kinh tài diễm diễm, thế nhưng, đặt ở năm đó mấy cái bá chủ trong gia tộc đi, ngươi quá yếu. Có lẽ, gia tộc của bọn họ tùy tiện xuất đến một thiên tài liền có thể nghiền ép ngươi. Đến lúc đó, ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ, tuyệt đối không nên mua dây buộc mình, đến lúc đó, bạch bạch làm mất đi mạng nhỏ. Ninh Tuyết im một mặt nghiêm túc giao cho nói. Ta xem không hẳn, Nam Cung Linh Nhi chỉ so với ta nhỏ hơn một điểm, cũng không quá Linh Vương cấp 2 mà thôi. Hơn nữa, Nam Cung Linh Nhi tại Nam Cung gia tộc bên trong địa vị còn không thấp chứ. Tiêu Thất Nguyệt tràn đầy tự tin. Dù sao ngươi phải cẩn thận chính là, ta cảm giác nữ hoa kia không lộ chân thực công phu. Không phải vậy, Nam Cung gia tộc đi ra ngoài thiên tài cũng quá yếu đúng hay không? Ninh Tuyết Y lắc lắc đầu. Không thể. Tiêu Thất Nguyệt kiên quyết lắc đầu, cho là mình nhân quả mắt thiên hạ vô song. Cấp 9 Linh Vương cũng khó khăn né ra ánh mắt của mình, cũng đừng có nói nặng rồi. Đệ, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Nam Cung Thần Thông nhân vật như thế muốn che giấu một cái hậu bối công lực, ngươi có thể nhìn thấu sao? Ninh Tuyết Ý hỏi ngược lại. Cái này Tiêu Thất Nguyệt có phần không nắm chắc rồi. Dù sao, bọn hắn quá cường đại. Hay là tại sở ra trong Hoàng Cung gặp phải cái kia một tia nguyên thần chân khí liền có thể ép chết chính mình, chớ nói chi là Nam Cung Thần Thông. Sở Bác Sơn tuy nói anh hùng vô cùng, thế nhưng... Cùng Nam Cung Thần Thông nhân vật như thế so với lại kém rồi mấy cái đẳng cấp. Coi như vậy đi, có lẽ là ta đa tâm. Nam Cung Thần Thông hẳn là chết sớm, ai còn có thể sống lâu như thế. Bất quá, hắn luôn có lợi hại hậu nhân, ngươi lo lắng chính là. Thì, ngươi đưa Ngũ Tuyệt Thành cho ta. Hơn nữa, còn nói, mặc kệ ta lưu không ở lại, cái này Ngũ Tuyệt Thành vĩnh viễn là của ta. Đại lễ như thế, làm đệ cũng phải nho nhỏ ý tứ một cái đúng hay không? Cho nên... Chai thuốc này đưa cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một bình viên thuốc đưa tới. Không cần, lần này công phá tụ anh trang thu hoạch cũng không ít, mà đệ ngươi lần này đi phương thiên đảo càng cần phải nó. Ninh Tuyết Y lắc lắc đầu. Cái kia được rồi, cái này hai viên bát phẩm dưỡng nhan đan đệ ta liền chuẩn bị đưa cho người yêu rồi. Tiêu Thất Nguyệt lầm bầm lầu bầu thanh bình nhi hướng về trong túi ước lượng. Hô! Cảm giác tay nhẹ đi, bình thuốc nhi đã cho Ninh Tuyết Y đoạt lấy rồi. Nữ nhân đâu? Chẳng trách sẽ có người tham ô hơn 100 vạn đi ngược cao, thậm chí có chút nữ tử bỏ ra hơn 10 triệu chỉnh ra cái xấu xí đến thấy Ninh Tuyết Ý yêu thích không buông tay răng dấp, Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng phúc phỉ thẳng lắc đầu. Bất quá, làm Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trên đầu nàng nhân khí lúc nhất thời lại sửng sốt. Bởi vì, Ninh Tuyết Ý nhân khí giờ khắc này rõ ràng một mặt ngượng ngùng, thật giống một cái chính đang yêu bên trong cô nương vậy biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này dưỡng nhan đan làm cho nàng nhớ tới mối tình đầu tình nhân? Làm cái gì? Tiêu Thất Nguyệt đầu góc mơ hồ thông qua Ngũ Tuyệt xuyên ra Thiên Vân Sơn. Một đạo linh khí đập tới, sảng khoái. Tuy nói chỉ cách một ngọn núi, thế nhưng, như địa cầu quan nội, quan ngoại khác biệt. Đệ! Ngươi quá nhỏ, không phải vậy, nói cái gì ta cũng sẽ không khiến ngươi đi. Ninh Tuyết Ý nhìn qua đi xa Tiêu Thất Nguyệt, một mặt không bỏ. Xã trưởng, yêu thích liền lưu lại nha. Cái gì có nhỏ hay không, ngươi xem ngươi được bảo dưỡng tốt như vậy. Chính là 18 tuổi cô nương đều sẽ đỏ mắt. Hơn nữa, một khi ngươi có thể đột phá thần khiếu cảnh giới, đến lúc đó, nguyên thần xuất khiếu, thân thể của ngươi trải qua nguyên thần tẩy lễ, nhục thân đem so với tiểu cô nương còn muốn thủy nộn. Cùng yêu yêu một mặt yêu tinh dạng mà cười cười. Ta chi nhục thân cũng không thua với Nhiệm Hà cô nương, chỉ là, tuổi tác cuối cùng là cái khảm. Cho dù hắn không ngại, ta cũng sẽ ngại. Huống chi, nguyên nhân cũng không ở chỗ này. Ninh Tuyết Ý nhìn lên bầu trời, có phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Cung Yêu Yêu vừa nghe, không tin. Người này không phải vật trong ao, không phải ta có khả năng xứng với. Ninh Tuyết im một mặt phiền muốn nói. Xã trưởng ngươi cũng quá coi thường chính mình rồi, dùng ngươi 50 tuổi liền đặt chân linh vương lục cấp thiên phú, chính là bắt được toàn bộ phương thiên vực đi vậy có thể xưng tụng kinh tài diễm diễm, ngươi điểm nào thua bởi hắn. Chớ nói chi là xứng với không xứng với rồi. Cung Yêu Yêu một mặt kiêu ngạo. Có một số việc, ngươi không hiểu. Sau này, ngươi sẽ thấy, chúng ta trở về đi thôi, một vũng lớn tử sự vẫn chờ. Vệ trưởng không khẳng định không cam lòng lùi lại từ đây Ngũ Tuyệt Thành, bọn hắn định chắc chắn sẽ quay đầu trở lại. Hơn nữa, mấy ngày gần đây đến mức rất tin tức. Vệ trưởng không bắt ta đệ Tiêu Thất Nguyệt làm ngụy trang, hướng về trường Xuân Tông, Lạc Nguyệt Các cùng với đại sở hoàng tộc, bao quát vùng phía Tây Hình Ngục đều đưa qua tin. Rõ ràng nói xấu ta, nói ta cùng Tiêu Thất Nguyệt đã sớm câu đáp thành gian. Hơn nữa, Ngũ Tuyệt Thuốc Cung cái kia Mục Lao Phạm Trinh cũng sẽ không vui để cho chúng ta trở lại Ngũ Tuyệt Thành. Yêu Yêu, chúng ta phải tùy thời làm tốt lui ra Ngũ Tuyệt Thành chuẩn bị. Ninh Tuyết im một mặt nghiêm nghị. Lui về, không thể. Chúng ta thật vất vả đánh trở về, làm sao có thể lui về. Đến lúc đó, bọn hắn thật muốn đi qua, chúng ta biện rồi. Huống chi, ngươi nhưng là chính mồm đáp ứng Thanh Ngũ Tuyệt Thành đưa cho ngươi đệ, làm sao có thể cho ngươi đệ bảo bối cho người đoạt. Cung Yêu Yêu một mặt huyết tính mù quáng. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta là không sẽ rời đi. Bởi vì, cái này Ngũ Tuyệt Thành là ta đưa cho đệ. Ta không thể để cho đệ sản nghiệp rơi xuống trong tay người khác. Ninh Tuyết im một mặt cương nghị. Xã trưởng, ngươi khi đó không phải đùa giỡn hay sao? Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt cũng không đáp ứng làm cái này Ngũ Tuyệt Thành thành chủ, ngươi cần gì phải đâu này? Cùng Yêu Yêu sững sờ. Đùa giỡn, ngươi thấy ta giống là đùa giỡn người sao? Ta Ninh Tuyết y đời này không có đệ đệ. Nhận Tiêu Thất Nguyệt hắn chính là ta thân đệ. Đáp ứng cho hắn chính là của hắn, hơn nữa, ta sẽ thể sống chết giúp hắn bảo vệ Ngũ Tuyệt Thành. Ninh Tuyết im một mặt tuyệt nhiên. Nhưng là xã trưởng ngươi còn nói phải tùy thời làm tốt lui ra chuẩn bị. Cùng Yêu Yêu không hiểu. Tạm thời lùi lúc chỉ là quyền lợi kế sách, chúng ta, chung quy muốn quyền thổ trở lại. Ninh Tuyết ý nói. Xã trưởng, ngươi đối với đệ đệ quá tốt rồi. Tiểu tử kia đoán chừng trả cái gì cũng không biết, thực sự là hưởng phí xã trưởng ngươi một mảnh tâm. Cung Yêu Yêu nói, tỷ, đệ ta nhớ kỹ. Người tiện ta Ngũ Tuyệt Thành, nó năm, ta đưa ngươi nửa cái phương thiên vực. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt tự nhiên bắt được tất cả những thứ này, trêu chọc câu nói tiếp theo sau, rốt cuộc cất bước bay lên không. Tiêu Dược Sư mới vừa bay chừng 200 bên trong, phía trước chuyển đến Kim Láo thanh âm. Dương mắt vừa nhìn, Kim Thị Trương chính dẫm lấy một cái đảo thuốc gậy che đứng trên không trung. Kim Láo có chuyện gì không? Tiêu Thất Nguyệt lễ phép lên tiếng chào hỏi. Chương 671 Kim Láo lộ dữ tợn. A a, sau này, người ta đều là đồng liêu. Đều là thuốc minh nội môn trưởng lão, không cần Kim Láo Kim Láo, có vẻ xanh phân, ngươi kêu ta một tiếng Kim Đại Ca là được. Kim Láo cười chỉ tay phía dưới quần sơn vây quanh chi một người trong trang viên nói, phía dưới Vân Vũ Sơn trang trang chủ La Thu là ta bạn tốt, chúng ta đi vào lấy chén trà uống. Ngươi khả năng không biết, Vân Vũ Sơn trang Vân Vũ trà nhưng là tương đương có danh tiếng. Hàng năm đều sẽ cho ta 3-4 lưỡng, bất quá. Năm nay rõ ràng không có đưa tới. Ta phải đi chôn thái một cái La Thu cái kia keo kiệt lao ra hỏa, làm sao có thể thành phân lượng của ta đều cho gãy không còn. Tiêu Thất Nguyệt tại người khác khí bên trong nhìn thấy một cái chính cầm một cái trà lâu lao đầu. Cũng tốt. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, hai đạo linh quang tránh qua, không lâu, đứng ở Vân Vũ Sơn, cửa trang trước. Bởi vì quần sơn vây quanh, cho nên, cửa trang trước có mỏng manh mây mù, toàn bộ sơn trang có phần mơ mơ hồ hồ, như tiên cảnh. Thực sự là vị trí tốt. Tiêu Thất Nguyệt thở dài nói. Đó là đương nhiên, La Thu tên kia hiểu rõ nhất lựa chọn địa bàn. Đây là, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là phong thủy bảo địa. Kim Láo cười nói. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cảnh giác lên. Cái này phong thủy bảo địa làm sao từ Kim Láo trong miệng phun ra có vẻ hơi đông cứng. Lẽ nào có chưa ý tứ gì khác? Tiêu Thất Nguyệt hướng về người khác khí bên trong tìm tòi, đột phá tam đạo nhân khí phòng tuyến, nhất thời lửa cháy. Bởi vì Kim Thị Trương đang giảng cái từ này người đương thời khí bên trong hiển lộ lại là một tòa mộ. Lẽ nào Vân Vũ Sơn Trang nguyên lai liền kiến tại một ngôi mộ lớn thượng? Thật giống lại không giống. Liền cái coi cửa đều không có, hai người nên ngang liền tiến vào. Thấy không, đang tại hái trà. Kim Lão chỉ tay phía trước, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, vừa nãy nhân khí bên trong hiển lộ lão giả vẫn đúng là tại hái trà. Tiên bối, ngươi dáng dấp này hái pháp cây trà sao có thể chống lại ngươi hái? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Ngươi trẻ tuổi, lão phu hái trà 200 năm, chẳng lẽ còn không bằng ngươi hiểu được hái trà chi đạo? Lão giả khinh miệt nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Nhưng ngươi cũng không thể chỉ hái một cây à? Tiêu Thất Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Đưa tới cửa liền một cây, ta không hái một cây chẳng lẽ còn hái hai? La Thu cười lạnh một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, quay đầu lại liền nhanh chóng. Bất quá, quá muộn. Phía sau một đạo kim khí trong nháy mắt che đậy lại đây, Tiêu Thất Nguyệt chân thì cho tàn nhẫn va vào một phát, người nhào tới trước một cái, trên không trung thân thể trong nháy mắt vặn mèo. Bất quá, La Thu hái trả cây kéo lớn lại là hung hăng cắt bỏ hướng về phía đầu của mình. Vâng! Tiêu Thất Nguyệt phun ra một đám lửa, thân thể trong nháy mắt phân giải. La Thu kim giảo tiễn nhất thời cắt cái không, bất quá, vẫn là cắt xong Tiêu Thất Nguyệt một đống mái tóc. Một đoàn trạng thái lỏng vật phô thiên cái địa bao phủ lại bốn phía phạm vi trăm trượng, Tiêu Thất Nguyệt cứ việc lợi dụng hư vô chi thể phân giải thân thể. Thế nhưng, phân giải ra thân thể vẫn là ở phạm vi này bên trong. Nhất thời, cảm giác toàn thân mát lạnh. Thân thể bóng chiếu sáng xuất tại mảnh kia trạng thái lỏng vật bên trong lộ ra, kim giảo tiễn cắt bỏ xuất hai đạo hà cầu vồng, răng rắc một tiếng vang vọng. Tiêu Thất Nguyệt phân giải ra thân thể lập tức cho cắt thành hai đoạn, mà kim lão lại càng không chậm. Phủ đầu một đạo thuốc gậy chen lện như điên xuống. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời suýt chút nữa chia 5 x 7, được đại tá 8 mảnh rồi. Kim thì trương ngươi cái đê tiện vô sỉ ra hỏa. Tiêu Thất Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ long phiến lóe lên 5 đạo kim long hướng bên ngoài một cái phi cắt. 5 cái long rít gào mà ra, kim vuốt cào dưới, nhất thời, thanh kim rảo tiễn ngưng tụ thành cương khí cào nát. Mà đảo thuốc gậy tre cũng là vừa loạn, chỉ bất quá, La Thu cùng kim thì trương song song oanh giết ra đến. Tiêu Thất Nguyệt đoạn thân thể nước toát ra đang chạy ra nửa dặm sau cho mạnh mẽ đánh trúng. Tiên huyết tung tóe bên trong chui vào lòng đất. Kim Cương Trương cười lạnh một tiếng, cầm lấy một chậu mực nước dạng nước mạnh mẽ tát về phía mặt đất. Nước này gọi phong ngưng nước, không ánh lửa tính năng số lượng khủng bố, hơn nữa, trong nháy mắt đọc lại, đem ngươi phong vững chắc ở trong đó thiêu chết. Nhất thời, một vùng đất cằn cỗi, hơn nữa, nước trong nháy mắt bắn vào sâu trong lòng đất, phàm là cho bắn chúng chi địa đều là một vùng đất cằn cỗi. Độc này dịch quá kinh khủng, La Thu còn sợ Tiêu Thất Nguyệt bất tử. Kim rảo tiễn mạnh mẽ hướng về Tiêu trong đất lại xoắn một mạch, thẳng đến cho xoắn thành một đoàn hồ hắc đồ vật mới ngừng lại. Hai người chỉ lo Tiêu Thất Nguyệt còn có cái gì đào mạng pháp môn, thế là lần nữa liên thủ, không ngừng oanh kích cháy khét hình dáng vật. Thẳng đến thanh bốn phía phạm vi nửa dặm chi địa cháy đen đồ vật tất cả đều oanh thành bã vụn, một trận cuồng phong cuốn xuất, thổi tan mở bốn phía mấy chục dặm chi địa mới dừng tay lại. Tiểu tử này đủ khó dây dưa, suýt chút nữa cho hắn đào thoát. La Thu thở phào nhẹ nhõm. Ai, ta thiếu nợ Sở Giang núi một ơn huệ lớn bằng trời. Chuyện hôm nay không có khả năng để lộ, không phải vậy, ta Kim Thị Trương chết không có chỗ chôn. Kim Thị Trương thở dài, một mặt bất đắc dĩ nhìn qua dưới đất cái danh to kia. Ngươi còn chưa tin ta sao? Thật thanh Tiêu Thất Nguyệt bị giết sự tình phủi xuống ra ngoài, ta có ích lợi gì? La Thu lắc lắc đầu. Hai ta, cũng vậy. Ta thiếu nợ Sở Giang núi, ngươi thiếu nợ vệ bầu trời. Hiện tại, thanh toán xong rồi. Kim Thị Trương gật gật đầu. Kim huynh không cần quá mức chú ý, Tiêu Thất Nguyệt đã biến mất ở cái thế giới này, lẽ nào Đoan Mục Hải cùng Lục Phiến Môn vẫn đúng là muốn báo thù cho hắn? Ta xem không hẳn, thói đời, người chết trả lương. Hơn nữa, việc này, chính là biết rồi ta hai chúng ta làm, bọn hắn cũng sẽ không vì một kẻ đã chết cùng chúng ta không qua được. Đoan Mục Hải lúc đó cũng là có cầu ở hắn, mà Lục Phiến Môn là nhìn thấy hắn phá án thiên phú, hắn vừa chết, cái này cắt cũng bị mất. La Thu nói ra. Ta là thay thuốc minh đáng tiếc một vị thiên tài dược sư. Kim Thị Trương lắc đầu, La Thu ở trong lòng thẳng cười gằn, ngươi sẽ đau lòng dược đạo thiên tài, cứt chó. Nếu không phải xem ở Sở Giang núi đưa cho ngươi hùng hãn thiên đổ phân thượng, ngươi chó má mới chịu ra tay. Hai người vừa cẩn thận dọn dẹp một phen, lại chôn lấp xong xuôi, khôi phục như lúc ban đầu mới từng người phân công nhau đi rồi. Chỉ bất quá, La Thu làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tiêu Thất Nguyệt một tia sơ thành nguyên thần mang theo tàn phá nhục thân tại hư vô chi thể dưới sự tương trợ trốn vào hắn một mảnh bị chấn bể bảo phục đầu thừa đuôi thẹo bên trong. Tự nhiên, một khối tầm thường vải vụn La Thu là sẽ không lại ý. Hai người vừa đi, Tiêu Thất Nguyệt biện xuất chút sức lực cuối cùng theo gió mà chạy. Kết lực sau một đầu kim xuống. Hôn mê. Như vậy là một mảnh hư vô. Tiêu Thất Nguyệt tách ra thành hai đoạn nhục thân phân công nhau rơi vào phạm vi đạt đến mấy dặm hư vô trong nước xoáy. Không ngừng có hư vô chi khí tại ôn dưỡng cái này hai khối thịt. 10 năm trôi qua rồi, Tiêu Thất Nguyệt lại có một tia ý thức. Hắn nhìn một chút, nhất thời kinh ngạc. Bởi vì, hắn phát hiện, mình bây giờ đang dùng rốn xem cái này thần bí thế giới mà không phải trên đầu ánh mắt. Bởi vì, đầu liền với thượng bụng cùng hạ thân cắt thành hai đoạn. Nửa bộ đầu hủy hoại được nghiêm trọng hơn, căn bản cũng không có cảm giác. Nhưng là, của mình rốn rõ ràng cũng có thể như con mắt như thế xem thế giới này. lẽ nào ta chia ra làm hai, thành tựu hai người chính mình? Tiêu Thất Nguyệt buồn cười nghĩ, nếu thế giới này hư vô chi khí có thể ôn dưỡng nhục thân, vậy thì nhanh lên thanh nửa thân trên cũng chữa trị đi. Cho nên, lại là 10 năm, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác của mình nửa đoạn trên thân thể cũng dần dần có ý thức cảm giác. Phía dưới, càng làm Tiêu Thất Nguyệt cảm giác ngạc nhiên. Bởi vì, hai đoạn thân thể đều có thể như đồng dạng một cái chính mình vậy quan sát thế giới này. Chính là nhân quả mắt cũng chia ra làm hai rồi, tốt như chính mình đột nhiên biến thành hai người. Làm hai đoạn thân thể thị giác một phát sinh sau đó nhất thời, loại kia năng lực nhận biết càng là cường đại rồi mấy lần. Lẽ nào, chính mình chia ra làm hai sau đó một khi phục hợp lại cùng nhau, thực lực đó là thì ra là mấy lần. Lúc này, hố đen dạng vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Tiêu Thất Nguyệt hai đoạn thân thể đang liều chết dãy rủa, nỗ lực ghép lại với nhau. Rốt cuộc, đem năng lượng đạt đến điểm giới hạn, tình cờ bên dưới ẩn chứa tất nhiên, hai đoạn thân thể rốt cuộc đụng vào nhau. Một tia huyết nhục liên hệ lại dâng lên trong lòng, lại là 10 năm, Tiêu Thất Nguyệt nhục thân rốt cuộc liều kết thành công, cảm giác những này không hiểu khí thể chính là hàn điện bình thường. Chương 672, Cung Nguyệt. Hư vô đại đạo. Quả nhiên thần kỳ. Được rồi, nên cút ra ngoài rồi. Lại là âm thanh kia giống một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác thân thể một không, cho vứt ra ngoài. Tiêu Thất Nguyệt thật tỉnh rồi, phát hiện mình nằm ở một trải giường chiếu thượng. Nghe trên giường truyền tới nhàn nhạt phấn hoa ý vị, đây nhất định là một phố nữ tử giường. Xem ra, chính mình diễm phúc không cạn, liền không biết được là vị mỹ nữ nào cứu chính mình. Chẳng lẽ là Nam Cung Linh Nhi? Đi lên vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh hãi. Đây không phải Cung Yêu Yêu cái kia lão yêu bà sao? Đương nhiên, Cung Yêu Yêu trên thực tế nhìn qua cũng không lão, xử nữ nước làm cho nàng nhìn qua cũng là chừng 30. Không đúng. Cô gái này không phải Cung Yêu Yêu, bởi vì, người ta nhìn qua khoảng chừng 20. Chỉ bất quá, lớn lên cùng Cung Yêu Yêu có 7 phần tương tự. Đương nhiên, Cung Yêu Yêu dù sao tuổi lớn rồi, nhưng nữ tử này liền không giống nhau, da thịt thủy nộn như sữa, thật giống sờ một cái liền có thể nặn ra nước đến tựa như. Người là Cung Nguyệt. Nhìn xem nước này non nữ tử, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ tới. Nếu không phải xem ở xã trưởng trên mặt, ta mới lười cứu ngươi. Cung Nguyệt một mặt lạnh lẽo, xác thực. Tuy nói Cung Nguyệt trước đây chưa từng thấy Tiêu Thất Nguyệt. Thế nhưng, xã trưởng đám người làm mai chuyện vẫn là truyền đến trong tai nàng. Tuy nói Cung Nguyệt đối Tiêu Thất Nguyệt cũng không có cái gì ấn tượng, đương nhiên càng không thể nói là thích hắn. Bất quá, được Tiêu Thất Nguyệt trước mặt mọi người cự tuyệt, vẫn là tương đối tức giận. Ta Cung Nguyệt điểm nào kém à nha? Ngươi rõ ràng mặt đều không thấy liền cự tuyệt. Cho nên, Cung Nguyệt một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Lúc trước tại Kim Thì Trương cùng La Thu liên thủ công kích đến. Cung Nguyệt có tự mình biết mình, vẫn ẩn nút không núp nhích. Hơn nữa, Cung Nguyệt cũng không cần thiết biện khó giữ được cái mạng nhỏ này đi cứu Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, chính là Cung Nguyệt cũng không nghĩ đến, Tiêu Thất Nguyệt lại còn có thể từ hai đại cao thủ trong tay vào mạng. Chỉ bất quá, cái này tàn phá thân thể, mặc dù là có thể kéo lại một cái mạng tại, nhưng cũng là tên rác rưởi rồi. Đối với một tên rác rưởi, Cung Nguyệt đương nhiên càng không có hứng thú. Hiện tại cứu hắn, đơn giản là xem ở xã trưởng trên mặt mà thôi. Ta thiếu ngươi một cái mạng, đa tạ Cung cô nương. Tiêu Thất Nguyệt nói. Bản cô nương thật muốn quất ngươi mấy bàn tay, bất quá, nhìn ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng, coi như vậy đi. Cung Nguyệt một mặt lạnh lùng lắc đầu, nói, có muốn hay không ta tiễn ngươi về xã trường nơi? Không cần, một điều lặn mệnh, ta không mặt mũi thấy tỉ. Tiêu Thất Nguyệt khẽ lắc đầu. Cũng là, ngươi chính là cái liên lụy. Xã trưởng hiện tại chính sức đầu mẹ chán, còn phải chiếu cấu ngươi. Cung Nguyệt gật gật đầu, phái ta cá nhân hầu hạ ngươi. Ngươi đời này cứ như vậy. Nếu như muốn chết tùy theo ngươi, bản cô nương có việc, đi rồi. Ách ách, ta nói Cung cô nương, chúng ta tốt xấu cũng coi như là đối với qua thân. Tiêu Thất Nguyệt hô. Thân cận. Không cần nói ngươi bây giờ bộ dáng này. Liền là trước đây thì thế nào? Ở trước mặt ta khoe khoang ngươi phá án năng lực. Bản cô nương không có hứng thú. Cung Nguyệt lắc lắc đầu. Ta bây giờ đối với ngươi có chút cảm giác. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Lạc lạc lạc Cung Nguyệt yêu cười rộ lên cùng Cung Yêu Yêu gần như, một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Loại kia kiêu ngạo, cực độ khinh bỉ, ai nhìn ai cũng phải chịu thương. Phi. Cung Nguyệt muốn nôn bộ dáng, nói, ngươi nghe nói qua con cóc ghẻ cùng Thiên Nga cố sự sao? Đương nhiên, không phải là cái kia con cóc ghẻ muốn ăn Thiên Nga. Cái này không có gì a, bình thường. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn. Bình thường, ta xem ngươi đầu óc có bệnh. Ngươi bây giờ liền con cóc ghẻ cũng không bằng Cung Nguyệt nhãn bên trong tràn đầy xem thường. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, nam nhân, luôn có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Tiêu Thất Nguyệt nói, Đông Sơn tái khởi, ta tin tưởng người khác có. Bất quá, chỉ ngươi, vĩnh viễn không có cơ hội rồi. Cung Nguyệt hừ. Cung cô nương ngươi nói được quá đúng rồi, lại có người đến ngắt lời, hơn nữa, tới lại còn là Tiêu Thất Nguyệt không muốn gặp nhất Nam Cung Linh Nhi chủ tớ hai. Đáng thương ừ. Bình Nhi nao nao miệng, một mặt hạnh quá thay vui cười họa. Nam Cung Linh Nhi, người này đã từng trả xếp hạng ngươi phía trước, ngươi bây giờ không cần lại khắp thế giới tìm. Cung Nguyệt nói, đánh nhau đương nhiên không cần, bất quá, ta bị hắn đã lừa gạt, ta phải hảo hảo tìm trở về. Nam Cung Linh Nhi một mặt hung tợn dáng vẻ. Nam Cung cô nương, hắn là xã trưởng bái đệ. Ngươi có thể đánh mạnh hắn, bất quá, đừng đánh chết. Cung Nguyệt nói, cái này có quan hệ gì tới ngươi, một tên rác rưởi, ngươi lại không thèm khát. Nam Cung Linh Nhi một mặt cao ngạo nhìn chằm chằm Cung Nguyệt. Cùng ta đương nhiên không liên quan, bất quá, xã trưởng là bà nội ta xã trưởng, thế nào cũng phải có một phần tình cảm. Cung Nguyệt nói, Ninh Tuyết Ý lại không phải của ta xã trưởng, ta tại sao phải cho người mặt mũi? Nam Cung Linh Nhi thô bạo nói, ngươi thật đòi mạng hắn lời nói vậy ta liền không khách khí. Cung Nguyệt lạnh lùng nói, kỳ quái, ngươi như thế chán ghét tên rác rưởi này, chẳng lẽ là tình cũ khó quên? Nam Cung Linh Nhi một mặt là lạ nhìn chằm chằm Cung Nguyệt. Cái gì tình cũ, ta với hắn một chút xíu quan hệ đều không có, ở đâu ra tình cũ? Cung Nguyệt chọc tức. Lạc lạc lạc, xã trưởng đã từng cho các ngươi hai làm cái bà mai. Nam Cung Linh Nhi cười nói, bản cô nương lại không thấy qua hắn, hơn nữa, cũng không ý đó, cái này cùng tình cũ có quan hệ gì? Cung Nguyệt mặt rõ ràng chợt đỏ, tức giận trừng lên Nam Cung Linh Nhi. Trong miệng ngươi nói như vậy, trên thực tế, ngươi khả năng vẫn có chút động tâm. Trước đây, Tiêu Thất Nguyệt nhưng là thanh long trên bảng xếp hạng đệ 10 thiên tài, cô gái nào không có xuân. Ngươi Cung Nguyệt cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, hiện tại hắn đã là một tên rác rưởi rồi, ngươi đương nhiên vô vị rồi. Bất quá, vẫn có chút tình cũ đúng hay không? Nam Cung Linh Nhi thực sự là quá nhiễu, nắm lấy cái này không tha, một bức truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Phi Phi, không phải cùng ta giảng tên rác rưởi này rồi, nói về đến đều buồn nôn. Cung Nguyệt liền hướng về dưới đất phi. Ngươi thật đối với hắn vô vị. Nam Cung Linh Nhi nói, một mặt đứng đắn. Ngươi lại nữa rồi, được rồi, ngươi bây giờ chính là đánh chết hắn ta cũng mặc kệ rồi, miễn cho ngươi ở một bên giảng chuyện phiếm. Cung Nguyệt nói, ngươi nếu đối với hắn một chút ý tứ cũng bị mất, vậy thì dễ làm rồi. Nam Cung Linh Nhi gật gật đầu. Tuyệt đối vô vị, ngươi xử trí như thế nào hắn đều được. Cung Nguyệt bị quậy phiền, liền Tiêu Thất Nguyệt mệnh cũng khó giữ được. Vậy ngươi có thể đi rồi. Nam Cung Linh Nhi nói. Ngươi không đi. Cung Nguyệt sững sờ hỏi. Đương nhiên, ta muốn sửa chữa hắn. Nam Cung Linh Nhi lông mày vừa nhấc. Ta hiểu được, ngươi lai, là ngươi đối với hắn có ý tứ. Cung Nguyệt một mặt châm chọc ý vị. Đánh giám. Tiểu thư nhà ta sẽ đối với một tên rác rưởi có ý tứ sao? Nha hoàn Bình Nhi không làm nữa, lập tức phản bác. Ý của ngươi là trước đây hắn không phải rác rưởi thời điểm tiểu thư nhà ngươi đối với hắn có ý tứ. Cung Nguyệt cái này đầu linh, lập tức phản kích. Tiểu thư nhà ta là tìm hắn khiêu chiến, hơn nữa, thanh bị lừa gạt việc xử lý. Bình Nhi lắc đầu nói. Lạc lạc lạc, Nam Cung Linh Nhi, giấu đầu hở đuôi là không có tác dụng. Bất quá, ngươi thích hoan hắn liền hầu hạ hắn đi, ta hiện tại liền an bài người đều không cần để lại. Hảo hảo trông coi tên rác rưởi này. Cung Nguyệt cười gần vài tiếng, phất tay háo mà đi. Cung Nguyệt, ngươi sẽ hối hận. Nam Cung Linh Nhi thanh âm từ sau một bên truyền đến. Là hắn. Chỉ ngươi thanh một tên rác rưởi làm bảo. Cung Nguyệt tiếng cười đi xa. Vành. A, đau nhức a, ngươi làm gì thế? Tiêu Thất Nguyệt đã trúng một Nam Cung Linh Nhi một cước, nhanh chóng hét lớn. Đùng. Kết quả, lại cho một trưởng đánh cho lật ra cái lăn. Ta có thương, ngươi sẽ đánh chết của ta. Tiêu Thất Nguyệt đáng thương a. Ngươi trả trang, đã cho ta không biết, ngươi lập tức không chết được. Các loại bổn tiểu thư đánh ngươi gần chết, lại cứu ngươi. Nam Cung Linh Nhi âm trầm cười. Vâng. A. Đùng. A. Dầm dầm dầm. A a a. Nam Cung Linh Nhi một bên quyền đấm cước đá một bên hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người dội nước đá. Mà một bên Nha Hoàn Bình Nhi lại là gương mặt đau lòng dáng dấp. Nha đầu này tại đau lòng cái gì? Chương 673, Tứ Đại Bến Tàu. Lẽ nào cái này nước đá có vấn đề? Đúng rồi, ta làm sao càng được dội càng cảm giác toàn thân bị sốt, thật giống trong tế bào nhiệt lượng đều có thể kích hoạt lên tựa như... Cái này cái gì nước?